Chương 1076 Nolan thở phào nhẹ nhõm. Đại thể không nằm khỏi dự đoán của hắn, nhưng Nolan vẫn tiến thêm một bước đưa ra yêu cầu. Bình thường, ta hy vọng tất cả mọi người có thể nghe theo sự huy dẫn của ta. Xin hãy tin tưởng ta có đủ chuyên nghiệp để đảm nhận vai trò này. Đương nhiên, chỉ huy tổ hành động của công ty Bạch Tuộc Quái Vật vẫn luôn phi thường xuất sắc, cũng đáng tin cậy. Lần này người mở miệng chính là một người phụ nữ da đen có năng lực đi theo Lillian, giống như Lillian, cũng là tóc ngắn. Nhưng ta vẫn còn một yêu cầu. Nếu gặp phải tình huống bất ngờ, gặp phải kẻ địch hoặc nguy hiểm, hy vọng ba vị các hạ có thể quan tâm tinh thần đồng đội đối với những người khác trong đoàn đội giúp đỡ. Đương nhiên, nếu như khi an toàn tính mạng của ba vị các hạ gặp phải nguy cơ nghiêm trọng, cái này sẽ bị hủy bỏ. Ý ta là, chúng ta hiểu được ý của ngươi muốn nói và chúng ta sẽ chủ động làm việc theo nhóm. Ta nghĩ rằng đây không phải là lần đầu tiên tất cả mọi người ở đây tham gia vào nhiệm vụ ủy thác này, những gì cần phải làm, chúng ta đều rất rõ ràng. Một tên người hầu bên cạnh Vu sư cũng thay boss của mình phát biểu. Nolan hài lòng. Nếu không đồng ý thì còn có thể làm như thế nào? Không có khả năng để cho ba đại lão trưởng khống giả, giống như chó nghe mệnh lệnh của mình vô điều kiện, có thể tự bảo vệ mình dưới tiền để giữ vững tinh thần đồng đội, cũng như tuân theo chỉ huy, vậy là đủ. Như vậy, chuyện hôm nay có thể kết thúc ở đây. Ta biết tính tình các vị, sẽ không tổ chức tiệc tối gì, bất quá trong căn cứ trước mắt vật tư đều sung túc, nếu các ngài có cần bất kỳ loại thức ăn nào ta, cũng có thể phái người đưa đến chỗ ở của các ngài. Nolan đứng dậy và kết thúc cuộc họp. Vanner Thủy Chung nhìn không chớp mắt, trầm mặc đi theo Nolan rời đi, diễn xuất của Davarik phi thường tốt, từ hôm nay khi hội nghị bắt đầu đến lúc kết thúc, hắn cơ bản không có cùng Trần Nặc tiến hành bất kỳ tiếp xúc cùng trao đổi nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không chạm qua. Vu sư đại khái cũng tự hiểu rõ, lần trước mình rất không có đạo đức nghề nghiệp, khẳng định đã lừa thuyền trưởng nặng một chút, cùng trưởng khống giả mới tấn chức này kết duyên, giờ phút này cũng lười nói cái gì, loại mâu thuẫn này không có khả năng hai ba câu ngữ liền hóa giải. Sau khi đứng lên, cũng mang theo thủ hạ trong tu sĩ hội rời đi, thời điểm rời đi, thậm chí cũng không có lại chào hỏi. Ngươi và Vu sư có quan hệ không tốt sao? Lillian cười tủm tỉm đi tới trước mặt thuyền trưởng, trưởng khống giả mới và trưởng khống giả lâu năm có mâu thuẫn cá nhân sao? Một chủ đề khá thú vị à. Nếu ta đăng một bài viết như vậy trên trang web của Bạch Tuộc, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chú ý. Thuyền trưởng lặng lẽ nhìn Lillian. Kim cương các hạ nếu nguyện ý đăng bất cứ thứ gì, đều sẽ trở thành đề tài rất lớn. Trần Nặc ở một bên đúng lúc mở miệng khen ngợi một chút, giả bộ đủ chân chó. Lillian chỉ lãnh đạm nhìn hắn một cái liền rời ánh mắt đi, hiển nhiên vị đại lão trưởng khống giả kim cương này đối với thuyền trưởng rất có hứng thú. Ngươi có muốn cùng ta uống một tách cà phê không? Ta có mang theo một ít thứ tốt để trong phòng của ta. Thuyền trưởng, mẹ kiếp, ta vừa nghe thấy cái gì vậy? Đây là, bị nữ đại lão trưởng khống giả tán tỉnh sao? Theo bản năng đánh giá Lillian một cái. Tuổi thật của người phụ nữ này hắn cũng không biết, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng tuổi tác chắc chắn không nhỏ. Nhưng vậy thì sao? Trưởng khống giả có thể tùy tiện cải tạo thân thể, và tuổi tác cùng với ngoại hình của mình. Cô trông giống như ở độ tuổi 20, vóc dáng siêu mẫu bí ẩn. Cao lớn, hai chân thon dài, còn cực kỳ hung. Thuyền trưởng trong nháy mắt đầu óc có chút suy nghĩ, lúc trước chỉ là bị trưởng khống giả đánh. Không ai nói cho ta biết, còn có thể bị trưởng khống giả tán tỉnh a. Lillian là người Mỹ. Theo thói quen của người Mỹ, chủ động mời một người khác giới đến phòng riêng để uống cà phê. Nếu ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ là uống cà phê, đó là quá ngây thơ. So với việc bị trưởng khống giả đánh có cái gì càng có tính thành tựu hơn? Đúng vậy, đánh một tên trưởng khống giả. Như vậy, có cái gì lại càng có tính thành tựu hơn việc đánh một trưởng khống giả? Ngủ với một trưởng khống giả. Thành tựu cấp sử thi đặt trước mắt. Thuyền trưởng hít sâu một hơi, có lẽ sử dụng tất cả sự kiên trì và quyết tâm trong cuộc sống của mình, để đè bẹp những kích động trong thâm tâm, trả lời với giọng điệu lạnh lùng, không cần thiết, cảm ơn ý tốt của ngươi, ta đã quen với việc đi ngủ sớm. Dừng lại, thuyền trưởng nói thêm, cô Lillian, hy vọng sự hợp tác lần này sẽ rất vui vẻ. Tán tỉnh người khác bị cự tuyệt, Lillian tựa hồ cũng không có gì tức giận, cười khẽ một chút, được, hợp tác vui vẻ. Nếu ngươi đã không hợp với Vu sư, ta nghĩ rằng hành động lần này, chúng ta có thể cân nhắc đến việc trở thành liên minh tạm thời của nhau. Đương nhiên. Thuyền trưởng gật đầu. Lillian ném một cái nhìn quyến rũ với thuyền trưởng và rời đi. Từ đầu đến cuối, tán tỉnh, đến bị từ chối, đến kết thành liên minh tạm thời. Vị đại lão kim cương này căn bản, cũng không để ý tới sự tồn tại của người hầu Trần Nặc này. Cái này cũng phù hợp với tam quan phổ biến trong thế giới ngầm ngày nay. Nhất là đối với một số trưởng khống giả mà nói, đứng ở đỉnh chuỗi sinh thái lại càng nghiêm trọng. Bởi vì mình có được năng lực sánh ngang thần linh trong mắt người bình thường, thời gian dài, thật sự không coi người khác là người. Trần Nặc biết, ở trong tầng lớp của đại lão trưởng khống giả, liền rất phổ biến một loại phân biệt đối xử giai tầng. Đơn giản mà nói, những người này cảm thấy mình mới là con người. Những người khác không đạt tới năng lực trưởng khống giả, tất cả đều giống như một con khỉ. Về phần người bình thường không có bất kỳ năng lực gì, đại khái ngay cả khỉ cũng không bằng. Lilian là một người phân biệt đối xử giai tầng và không phải là người duy nhất. Cô cũng sẽ không cảm thấy dưới tình huống bên cạnh có người, công khai thông đồng với thuyền trưởng, bị người ta nhìn thấy rồi cảm thấy xấu hổ. Trong mắt cô, những người có mặt ở đây ngoại trừ bản thân và thuyền trưởng, những người khác không xứng đáng được gọi là con người. Trở lại phòng, Trần Nặc nhìn thấy trong lòng của thuyền trưởng vẫn còn sợ hãi. Thật ra, nếu ngươi thật sự có hứng thú với cô ấy. Trần Nặc nhìn thuyền trưởng. Boss, ta cũng không dám. Thuyền trưởng bất lực thở dài, ta không ngu ngốc. Ta không phải là trưởng khống giả hàng thật giá thật, nếu như ngốc nghếch tiến lên, cùng cô ta trở về phòng, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì, vạn nhất cô ta dùng tinh thần lực rình mò ta một chút, ta sợ là xong đời. Đó là sự thật, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dùng tinh thần lực rình mò hư thực về đối phương, giữa người có năng lực bình thường là hành vi khiêu khích. Nhưng giữa hai người năng lực đỉnh, hình như cũng không tính là quá đáng. Trong trường hợp sau đó, thuyền trưởng có thể là người đầu tiên trong lịch sử lừa gạt trưởng khống giả nhưng không thỏa mãn được đối phương, sau đó bị giết sống. Không, ý của ta là, nếu ngươi thật sự có hứng thú với cô ấy, thì tốt nhất vẫn nên bỏ qua. Trần Nặc nói xong lời mình muốn nói. Được rồi, là người ẩn tàng hoàn thành thành tựu cấp sử thi, còn là một trong số ít người đạt được thành tựu ngủ trưởng khống giả. Kỳ thật Trần Nặc biết được càng nhiều bí mật trong vòng tròn trưởng khống giả. Ví dụ, nữ đại lão trưởng khống giả Ly liền có biệt danh Kim Cương. Kỳ thực, chính là một người đam mê sưu tầm tem. Chẳng qua phạm vi sưu tầm tem của cô chỉ giới hạn ở hàng ngũ trưởng khống giả, cho nên vẫn không ai biết. Hơn nữa liên quan đến sự riêng tư mẫn cảm của một vị trưởng khống giả như vậy, cũng sẽ không có người dám nói ra bên ngoài. Kiếp trước, vị Kim Cương này tất nhiên cũng từng thông đồng với Trần Diêm La, bất quá Trần Diêm La thập động cự tuyệt. Đùa ta sao? Đồng dạng cũng là nữ đại lão trưởng khống giả, tinh không nữ hoàng không thơm hơn ngươi một vạn lần sao? Theo tin tức Trần Diêm La ở kiếp trước biết được, trong số trưởng khống giả đương thời, có 5-6 người đã cùng Ly liền này có thi đấu giao hữu luận bàn. Trong đó còn có một lão già khốn kiếp. Căn cứ vào lời nói của lão già nọ, một chiếc xe, trông đẹp. Nhưng, cảm giác điều khiển lại khá bình thường. Buổi tối Trần Nặc bắt đầu suy nghĩ hai chuyện. Chuyện đầu tiên là, đã bắt đầu tiến vào nhiệm vụ Nam Cực, nhưng ký ức của bản thân về hành trình tới Nam Cực ở đời trước, không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào cả. Cả ngày hôm nay, tiếp xúc với người, còn có nội dung nhiệm vụ, cũng không có giúp cho Trần Nặc có bất kỳ xúc động nào. Cho dù là loại cảm giác hình như đã từng quen biết này cũng không có. Điều thứ hai là lựa chọn trước mắt. 15/17. Chỉ còn lại hai cái, mà bây giờ trong căn cứ, có mười mấy người có năng lực. Đầu người ngay trước mắt, còn có đầu người đại lão đỉnh cấp như Vu Sư cùng Lilian. Nếu hắn muốn, hắn có thể đạt được mục tiêu 17/17 tối nay. Nhưng trong lòng Trần Nặc lại đột nhiên sinh ra một chút cảm giác tim đập nhanh, loại cảm giác này phi thường vi diệu, giống như ở trong đầu hắn hiện lên đêm nay chữa trị xong vết nứt không gian ý thức, lúc ý niệm này xuất hiện trong đầu, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác cảnh giác nguy hiểm mãnh liệt. Đây cũng không phải là huyền học gì, cũng không phải là giác quan thứ 6 hư vô gì đó, mà vì bản thân là một cường giả tinh thần lực, tự nhiên sẽ đối với tất cả mọi thứ trên thế giới này có cảm ứng, nhất là Trần Nặc phát hiện khi mình nghĩ đến ý niệm đêm nay có thể triệt để chữa trị vết nứt trong đầu. Trong không gian ý thức, vận rủi chi thụ, được bao bọc tầng tầng lớp lớp phẳng phất lập tức xuất hiện một tia cảm ứng, hơi rung động vài cái. Trong nháy mắt, trong đầu lại nhớ tới câu nói hạt giống nói với mình. Đừng mạnh mẽ, nhanh quá, sẽ chết. Trần Nặc lâm vào trầm mặc. Boss thuyền trưởng ngắt lời của Trần Nặc, đi tới trước mặt, mặt mày ủ rũ nói. Chúng ta dù sao cũng phải thương lượng, kế tiếp ta nên diễn như thế nào. Không cần lo lắng, hôm nay ngươi diễn rất tốt. Trần Nặc gật gật đầu, cứ duy trì trạng thái cao lãnh là được rồi. Nhưng ta chột dạ. Thuyền trưởng buồn bã, đối mặt với một bầy sói hàng thật, nhưng ta thực sự lại là một ha, ki. Trần Nặc trầm ngâm một chút, suy tư một chút, nghĩ ra một biện pháp, rất đơn giản. Tối nay ngươi đừng ngủ, vào trong toilet đứng trước gương nhìn mình, tự thoại với bản thân mình, ta là trưởng khống giả, ta là trưởng khống giả, ta là trưởng khống giả. Phương pháp này thật sự hữu dụng sao? Ý ta là, vạn nhất ta lộ ra, phương pháp này làm sao có thể giúp, cho ta có thể biểu hiện ra thực lực của trưởng khống giả chứ? Đương nhiên là không có khả năng. Trần Nặc trợn trắng mắt. Người đang nghĩ gì vậy? Thực lực của trưởng khống giả nói có là có được dễ dàng như vậy sao? Bản thân Trần Diêm La hiện tại cũng không có. Vậy, cái này. biện pháp này có thể giúp cho ngươi sau khi bị phát hiện và đánh chết, có tự tin hơn một chút. Đêm nay, Trần Nặc vẫn có động tác. 17/17, không dám sờ tới. Bởi vì vẫn luôn cảm thấy sẽ có thứ gì đó xảy ra nếu đạt tới 17/17. Nhưng, 16/17 thì vẫn ổn. Trần Nặc quyết định trước tiên tăng thực lực lên 16/17. Như vậy, khoảng cách hoàn toàn khôi phục chỉ còn kém một bước. Vạn nhất gặp phải tình huống khẩn cấp, bên cạnh có nhiều đầu người như vậy, tùy thời đều có thể hoàn thành bước cuối cùng. 16/17, Trần Nặc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chọn Lilian. Nguyên nhân rất đơn giản, trưởng khống giả đại lão mà. Đổi lại ngươi cũng sẽ chọn như thế này, một đống đầu người, có đồng, bạc, vàng và kim cương, và vương giả. Ngươi chọn ai? Tại sao không chọn Vu Sư mà lại là Lilian? Lý do đơn giản hơn, Vu Sư là một đại lão có hệ tinh thần. Trần Nặc không dám xác định tùy tiện, cùng một cường giả hệ tinh thần tiến hành tương tác tinh thần. Ai biết có thể sẽ bị đối phương phát hiện hay không? Năng lực của Lilian là vật lý và tương đối an toàn. Nhưng mà, coi như là cơ hội này, hắn cũng là chờ ước chừng nửa đêm. Dù sao thì, tương tác tinh thần sẽ mang lại niềm vui kích thích khá lớn. Ngẫm lại Satoshi sai do tội nghiệp. Trừ phi là tương tác trong mộng cảnh, mới có thể tránh được loại kích thích quá mức mãnh liệt này. Nhưng vấn đề là, trưởng khống giả đại đại, tuy rằng không phải năng lực hệ tinh thần, nhưng tinh thần lực cường đại cũng là không thể khinh thường, người ta căn bản không ngủ nhiều. Trong trạng thái tỉnh táo, ngươi khiến cho người ta đột ngột hưng phấn như vậy, để cho người ta trực tiếp dùng mình tại chỗ, kẻ ngốc cũng biết xảy ra vấn đề a. Bất quá, công phu không sợ người hữu tâm, Trần Nặc đợi nửa đêm, rốt cục chờ đến thời khắc mình muốn chờ. Bởi vì, là một trong những đại lão hàng đầu kiếp trước, Trần Nặc vừa vặn còn biết một bí mật khác của Lilian. Người phụ nữ này, là Bi. Mà đối tượng là tùy tùng mà lần này cô ta mang tới, người phụ nữ da đen với mái tóc ngắn, ở cùng một phòng với cô ấy. Căn phòng tối tăm, liên tiếp dồn dập mang theo tiếng hò hét và la hét phấn khởi. Sau một thời gian dài bình tĩnh, không biết vì sao, vừa rồi cảm giác đặc biệt tuyệt vời. Giống như ngươi chưa từng tuyệt đến vậy. Có thể vì lý do ở Nam Cực Trăng, trong lều trại ở phía bên kia căn cứ, Trần Nặc thở dài. 16/17, đạt được. Thuyền trưởng đang ngủ, cũng đột nhiên giật mình một cái. Hắn đột nhiên mở mắt ra, cái loại ý thức không gian từng chút bành trướng. Đối với việc cảm ứng năng lượng bên ngoài đột nhiên xuất hiện cảm giác càng rõ ràng, càng nhạy bén tăng lên, làm cho hắn thiếu chút nữa trừng ra trong mắt. Hít sâu một hơi, hắn vốn chính là năng lực thủy hệ, phảng phất tiến vào một loại cảm giác cao tầng hơn. Cái loại nguyên tố thủy này bốn phía khắp nơi, tràn ngập thiên địa, làm cho hắn sinh ra một loại ảo giác cướp đoạt. Hình như ta lại trở nên mạnh mẽ. Nếu trước đó thuyền trưởng đã chạm tới trần nhà trên của phá hoại giả. Như vậy vừa tỉnh lại, thuyền trưởng phát hiện thực lực của mình lần nữa tiến về phía trước một chút. Phảng phất đã là hai tay chống trần nhà, thiếu chút nữa đi về phía trước lại đâm thủng một bước kia, gần như đồng thời. Ở thành Kim Lăng Trung Quốc, ở Thanh Vân Môn, ở Tây Bắc Quách Thị Bế Quan Luyện Công. Một đám người từng bị Trần Nặc tương tác qua, mỗi một người có năng lực, thực lực đều ít nhiều được tăng cường. Tỷ như Lỗi Ca lần thứ hai xui xẻo trong một đêm mọc ra tóc, hơn nửa đêm thức dậy đi tiểu, thiếu chút nữa đem chính mình dọa chết, sau đó luống cuống tay chân đi tìm Tông Đơ. Tỷ như mấy tiểu bằng hữu trong Thanh Vân Môn, đang ngủ say bỗng nhiên cảm giác được thân thể phiêu phù lên, tỷ như Quách lão bản bán mì, bỗng nhiên nhịn không được ngửa đầu thét dài. Thành công khiến cho đám sói hoang dã trên sa mạc, ở 10 dặm chung quanh cùng nhau gào lên. Một ví dụ khác, một thiếu nữ kiếm đạo xinh đẹp ngồi thiền trong ký túc xá, thân thể lại thành công biến mất, sau khi xuất hiện lần nữa, lại phát hiện thân thể vô duyên vô cớ di chuyển ra ngoài mấy thước. Trong chớp mắt truyền tống ở khoảng cách ngắn, lại là một kỹ năng của thích khách. Buenos Aires, trong phòng Sophia, Sid ngồi trên nóc nhà, sắc mặt phức tạp nhìn về một phương hướng. Nhanh lên, nhanh! Thiết bị chống lạnh GUZ-7703, nguyên mẫu là trang phục hoạt động bên ngoài không gian của NASA, chúng ta đã cải tiến, phù hợp hơn cho hoạt động trên mặt đất. Một ít đồ vật phòng hộ xạ tuyến đã được tháo dỡ, cũng như một số thiết bị sinh tồn và thông tin liên lạc, cũng đã bị làm cho suy yếu. Như vậy có thể làm giảm độ nặng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, khả năng chống lạnh của nó được giữ nguyên, nó có thể chống lại nhiệt độ thấp đến -180°C. Đương nhiên, thời gian có hạn, ở nhiệt độ -180°C, các ngươi có thể dựa vào bộ trang bị này sống sót 1 giờ, nhiều nhất. Xe vận tải chống rét đặc biệt của chúng ta, trong xe có thể chở 4 hành khách ngoại trừ người lái xe. Nó được chế tạo dựa trên chiếc xe khái niệm băng của công ty Lotus thuộc Anh Quốc, và có thể hoạt động ở nhiệt độ -70°C. Hệ thống điện có 2 bộ, một là nhiên liệu và một là pin. Nếu có vấn đề với nhiên liệu, pin dự phòng có thể kéo dài 8 giờ. Tất nhiên, đây là giá trị dòng. Nếu hệ thống sưởi ấm và sinh tồn trong khoang vẫn luôn duy trì, khả năng kéo dài có thể giảm xuống còn 5 giờ. Đúng rồi, phía sau thứ này còn có khoang hàng bên ngoài, có thể dùng để vận chuyển một ít trang bị, tải trọng không quá 2 tấn là được. Lái xe trên băng, tốc độ hành trình của nó có thể đạt tối đa 90 km mỗi giờ, với điều kiện đảm bảo tối đa hệ số an toàn. Tất nhiên, nếu ngươi muốn thì có thể lái nó như một chiếc Ferrari, nó được thiết kế với tốc độ tối đa là 135 km mỗi giờ. Nhưng ta không khuyên các ngươi tốt nhất đừng nên làm thế, trừ khi các ngươi cảm thấy mạng mình hiện tại không quan trọng. Tất nhiên, việc lái xe không phải do các ngươi đảm nhiệm, chúng ta có nhân viên chuyên nghiệp phụ trách hoạt động này. Phụ trách giới thiệu trang bị là một kỹ thuật viên của Bạch Tuộc Quái Vật thoạt nhìn rất tử trạch, mặc áo len, áo bọc lông, đeo kính, tóc thưa thớt, đồng thời cầm một ly mắc trong tay, trong ly là sô-cô-la nóng hổi. Bên cạnh người này, Vanner cũng ở đây, bất quá hán tử gấu lông cũng không nói gì. Trần Nặc đánh giá bộ quần áo chống rét và chiếc xe băng này. Tạo hình của bộ quần áo chống rét cơ bản chính là một bộ đồ không gian được sửa đổi lại, thoạt nhìn giống như mấy cái thùng nước lớn bao bọc quanh người. Mà xe băng, tạo hình của thứ này, Trần Nặc cư nhiên nhìn ra được vài phần quen mắt. Lập tức hắn nhớ tới, tiểu phá cầu bên trong bộ phim mà hắn xem ở kiếp trước, cùng loại xe vận tải này cũng rất giống nhau. Chẳng qua cái thứ trước mắt hắn hiện tại nhỏ hơn vài phần, đại khái chỉ lớn khoảng bằng một chiếc xe SUV, nhưng ngắn hơn và phẳng hơn một chút. Bánh xe là đặc chất, gặp phải địa hình đóng băng cực đoan hoặc tuyết, có thể co lại bánh xe, buông xuống bốn mảnh giống như ván trượt tuyết, thay thế bánh xe để trượt. Sau khi nhân viên kỹ thuật giới thiệu xong, nhìn Vanner và nhún vai, những gì vừa rồi được giới thiệu gần như là tất cả những gì chúng ta có. Vanner gật đầu, lớn tiếng nói, cỗ xe này là thứ cần thiết mà mỗi chúng ta đều cần đến. Bất quá nơi này phải đặc biệt nói rõ, bộ đồ không gian kia chỉ là hàng dự phòng. Thời điểm chúng ta xuất phát và tiến vào cũng sẽ không dùng đến nó. Dù sao thì, dựa trên tính toán thời gian ngưỡng cửa, chúng ta có thời gian 1 tiếng rưỡi tăng nhiệt độ. Dựa trên mô hình tính toán hiện tại, nhiệt độ trong vòng tròn màu đỏ sẽ tăng trở lại âm 50 độ khi chúng ta bước vào. Đây là nhiệt độ nam cực bình thường, vì vậy chúng ta không cần phải mặc những thứ nặng hàng chục kg này. Chúng ta sẽ mặc quần áo chống lạnh bình thường khi đi nam cực. Chuẩn bị những bộ độ không gian cải tạo này, chỉ là thêm một tầng bảo đảm cho mọi người. Vạn nhất nhiệm vụ xuất hiện một ít biến cố, hoặc là thời kỳ ngưỡng cửa xuất hiện biến hóa, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, hoặc gặp phải những thay đổi không lường trước được, chúng ta bị mắc kẹt trong vòng tròn màu đỏ, không thể rời đi trong thời gian ngưỡng cửa quy định, chúng ta có thể mặc những thứ này, có thể nhận được thêm 1 giờ. Những bộ đồ không gian này, chúng ta sẽ mang theo và nạp chúng trong khoang hàng hóa của xe trượt băng. Vanner mỉm cười, tiếp tục, tiếp theo, là để dạy cho tất cả mọi người làm thế nào để mặc quần áo không gian này, cùng với một số hoạt động đơn giản cần học tập. Dù sao, thứ này là lúc vạn nhất gặp phải biến cố, dùng để cứu mạng. Chúng ta phải học được cách mặc nó trong khoảng thời gian ngắn nhất và các vận hành nó, như vậy chúng ta mới có thể báo danh. Phải biết rằng, nếu như xuất hiện biến hóa mà nói, về lý thuyết, thời gian ngưỡng cửa là 1 tiếng rưỡi, cộng với bộ đồ không gian có thể đảm bảo thêm 1 giờ chống lại nhiệt độ siêu thấp. Mọi người có tối đa 2 tiếng rưỡi để duy trì mạng sống. Vậy nên, chúng ta chỉ có thời gian nhiêu đó, chúng ta phải học cách mặc nó một cách nhanh chóng và cách sử dụng. Chỉ trong 2 tiếng rưỡi, đừng lãng phí quá nhiều thời gian vào quần áo. Quá trình trong dự liệu, Trần Nặc không lên tiếng, cùng thuyền trưởng đứng ở hàng đầu trong đám người, yên lặng nhìn. Bất quá trong đầu hắn lại đang suy tư một chuyện khác. Xe trượt băng, một chiếc xe, ngoài người lái xe, có thể chở 4 người. 12 người có năng lực, vừa vặn có thể ngồi 3 chiếc xe. Như vậy, có thể đánh giá ra, để tối đa hóa sự an toàn của nhiệm vụ. 3 trưởng khống giả nhất định phải tách ra. Mỗi chiếc xe đảm bảo có 1 trưởng khống giả, đây là sự sắp xếp tốt nhất. Vậy nên, vấn đề đến, phân xe. Thưa ngài thuyền trưởng, cho phép ta đi cùng ngài. Xin nhờ. Quả nhiên, sau khi Trần Nặc nghĩ đến điểm này, bên người lập tức truyền đến một thanh âm. Quay đầu nhìn lại, là Kami Soichiro của Nhật Bản. Người đàn ông trẻ tuổi này, sắc mặt bình tĩnh, hơi cúi người về phía thuyền trưởng. Ngày hôm qua không quá chú ý, hôm nay nhìn kỹ, Kami Soichiro này cư nhiên có dáng người cao gầy hiếm thấy trong số người Nhật Bản. Đại khái bởi vì nguyên nhân nguồn gốc, người dân Nghê Hồng Quốc, đại bộ phận có chiều cao tương đối thấp. Mà Kami Soichiro này, nhìn qua hẳn là cao 1m8. Đương nhiên, trong những trường hợp như vậy, hắn cũng không có khả năng mặc trang phục dân tộc bản địa của đất nước Nhật Bản. Loại áo khoác lớn cộng thêm một thanh kiếm samurai là không có. Kami Soichiro mặc một bộ đồ thể thao kiểu đơn giản. Chỉ là màu sắc làm cho Trần Nặc có chút không thích ứng được. Lại là màu xanh lá cây. Đại khái là bởi vì hôm qua lúc họp vừa vặn ngồi cùng một chỗ, cho nên dứt khoát muốn cùng tổ đội. Thuyền trưởng nhìn Trần Nặc một cái, Trần Nặc gật đầu. Được, ta tiếp nhận yêu cầu của ngươi. Thuyền trưởng trả lời. Như vậy, thuyền trưởng đại nhân, Trên xe của ngài còn có chỗ trống hay không, có thể để lại cho ta một chỗ không? Lại có một người đi tới bên cạnh, mang theo nụ cười cung kính mở miệng. Đây là một em gái khác. Được rồi, kỳ thật đối với người có năng lực mà nói, bởi vì năng lực bản thân, đại bộ phận người có năng lực đều có đặc tính chống lão hóa mạnh hơn người bình thường, cho nên cái gọi là em gái, nói cô ta có thể là bác gái có lẽ hơi khoa trương, đó là cảnh giới mà chỉ có trưởng khống giả mới có thể làm được. Nhưng người có năng lực bình thường, nhìn tuổi như bé gái, kỳ thật lại là một ngự tỷ, thì rất có khả năng. Mà em gái trước mắt này, nhìn bề ngoài phán đoán tuổi như là ngự tỷ, kỳ thật, thật khó để nói. Da và Đường Viền ngũ quan có cảm giác hỗn hợp, người da trắng lai da vàng. Nói tiếng Anh, nhưng không phải là tiêu chuẩn. Dung mạo xem như không tệ, cái loại tóc vàng mắt xanh này, ngũ quan đường nét rất sâu, phù hợp với thẩm mỹ của người Âu Mỹ, mà làn da thì tương đối tinh tế, có thể là do thiên phú cùng huyết thống người da vàng mang lại. Đây cũng là một trong 12 người có năng lực. Trần Nặc nhớ ngày hôm qua giới thiệu, tên là Roy Baker, cái tên rất phổ biến ở châu Âu và Mỹ. Nhưng danh tiếng cũng không nhỏ, thực lực cũng có chút không tầm thường. Roy Baker hiển nhiên vừa nói vừa chớp mắt. Không che giấu, phóng điện về phía thuyền trưởng. Thuyền trưởng hơi im lặng. Lão tử lúc trước cũng rất nổi danh. Như thế nào bây giờ mang danh hiệu trưởng khống giả, liền một hai người đều đến tán tỉnh lão tử. Trước đó sao lại không thấy ai cả? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất quá Trần Nặc không phản đối, thuyền trưởng cũng gật đầu. Kami Soichiro tiên sinh, ta có 1/8 huyết thống châu Á, tin tưởng chúng ta có thể hợp tác rất vui vẻ. Rebecca lập tức tỏ vẻ thân thiện cùng với Kami Soichiro. Nhưng Kami Soichiro cũng không đáp trả lại cái bắt tay của cô, yên lặng khom lưng, trả lại một cái cúi đầu. Bắt tay gì đó đều là dị giáo. Người Nhật Bản biết cúi đầu mới là người Nhật Bản tốt. Thời gian 3 ngày, làm quen với các loại trang bị, quen thuộc với bản đồ nhiệm vụ, lộ tuyến. Nhìn vào thời gian khá là dư giả, trên thực tế, lại rất chặt chẽ. Thuyền trưởng duy trì nhân thiết mà Trần Nặc dạy cho hắn, trầm mặc ít nói, duy trì cao lãnh. Thời gian 3 ngày trôi qua, số lượng lời hắn nói ở nơi công cộng, nhiều hơn không quá 20 câu. Sau đó còn có thêm một thói quen, mỗi tối trở lại phòng, đều sẽ nhốt mình trong toilet, nhìn vào gương thầm niệm, ta là trưởng khống giả, ta là trưởng khống giả, ta là trưởng khống giả. Đến ngày thứ 3, nhiệm vụ, chính thức mở ra. Đảo King George rất gần lục địa Nam Cực. Ngày xuất phát này, mấy chiếc trực thăng vận tải cỡ lớn xuất động, vận chuyển vật tư trang bị rời đi, mà nhân viên thì lại lên một chiếc máy bay vận tải khác. Tất cả những thứ này đều khác với những gì Trần Nặc đã trải qua kiếp trước. Kiếp trước là đi thuyền. Ở trên biển đã gặp phải một con bạch tuộc khổng lồ. Nhưng sau đó con bạch tuộc khổng lồ đã bị giết bởi những hạt giống đột nhiên xuất hiện. Mà ở đời này, không có thuyền, đi máy bay. Bạch tuộc quái vật không hổ là người cha kim chủ hàng đầu của thế giới ngầm, có tiền chính là tùy hứng. Khu vực cách vòng tròn đỏ khoảng 4 km, đã được thành lập một căn cứ tiền đồn nhỏ, cũng được xây dựng theo mô hình. Ra tay cực kỳ hào phóng. Nhiệm vụ lần này mà Trần Nặc nhìn thấy, bao gồm căn cứ trên đảo King George, cùng với căn cứ tiền đồn này, cùng với những thiết bị, trang bị, vật tư được sử dụng. Ước tính sơ bộ, ít nhất là trên 1 tỷ đô la. Quả thực là hướng tới đích vòng tròn đỏ ở Nam Cực, mỗi một bước đi đều là đang thiêu đốt kinh phí. Nửa ngày cuối cùng, tất cả vật tư cỡ lớn đều đã được chuyển đến tiền đồn. Xe trượt tuyết cũng đã được đem xuống và đã được vận hành thử nghiệm. Một tai nạn đã xảy ra, một máy bay vận tải bị rơi trong quá trình bay vì trục trặc. Nhưng, bạch tuộc đát đi không quan tâm. Vật tư bọn họ chuẩn bị lần này so với thực tế hao phí hơn rất nhiều. Chiếc máy bay vận tải bị rơi, mất đi một chiếc xe vận tải trượt băng cùng một ít vật tư cấp dưỡng. Nhưng bạch tuộc quái vật đây đi vung tay lên nói, xe trượt băng mà chúng ta chuẩn bị ngoài định mức 6 chiếc. Mất đi một chiếc không có vấn đề gì cả. Tất cả trang bị đều được kiểm tra đầy đủ, xe trượt băng cũng đều đã được sạc đầy, nhiên liệu chuẩn bị đầy đủ. Vanner, thay mặt cho Nolan, thông báo cho tất cả mọi người rằng, theo tính toán và dự báo, thời gian ngưỡng cửa tiếp theo sẽ đến trong vòng 3 giờ. Chỉ có 3 giờ, vậy nên tất cả mọi người đều không có thời gian nghỉ ngơi. Kỳ thực thì, căn cứ tiền đồn còn xa mới lớn như căn cứ của đảo King George, không thể trang bị cho mỗi người có năng lực một phòng riêng biệt. Tất cả những người tham gia nhiệm vụ đang chờ đợi, trong một lều lớn tạm thời của bộ chỉ huy ở tiền đồn. Nhưng bạch tuộc trách cha vẫn hào phóng. Ở loại địa phương quỷ quái này, bữa tối cuối cùng lại còn có hoa quả phong phú có thể ăn được. Chi phí vận chuyển cái thứ này bằng đường hàng không quả thực dọa chết người. Trong lều, Nolan đeo khăn quàng cổ và che đi một nửa mũi diều hâu mang tính biểu tượng của mình. Hắn kiểm tra số liệu mới nhất do nhân viên kiểm tra khí tượng cung cấp, sau đó thở dài, quay đầu cười khổ với Vanner đi theo bên cạnh. Người có biết không? Ta đã ký tổng cộng bao nhiêu hóa đơn cho nhiệm vụ này? 14.623.008.644 đô la. Nolan cười khổ một tiếng. Varner không nói gì, trực tiếp huýt sáo. Cho nên nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công. Nếu không, vị nguyên lão ủy viên Bạch Kình ủng hộ chúng ta, cũng sẽ gánh chịu áp lực thật lớn, không giữ được chúng ta. Varner lạnh lùng nhìn Nolan, lúc trước là ngươi kéo ta vào tổ hành động của ngươi. Cho nên chúng ta hiện tại ở trên một con thuyền. Nolan cười nhạt. Nói xong, Nolan phảng phất lơ đãng, mang theo Varner đi tới góc liều trại, nhìn chư vị năng lực giả trong đại sảnh. Người nói cho ta biết, trong này, người nào là người của Noah? Nolan thấp giọng hỏi. Varner nhướng mày, nhìn Nolan, ấp úng trả lời. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, nhiệm vụ này, Noah không cử người đến. Chỉ có hai người chúng là tham gia vào nhiệm vụ lần này. Cấp bậc của ngươi trong Noah cao hơn ta. Nếu lại có ứng cử viên trong Noah tham gia, đầu tiên sẽ thông báo cho ngươi. Nolan một lần nữa thở dài. Được rồi, thứ đồ chơi lớn kia, đã sẵn sàng chưa? Tất nhiên rồi. Đã sẵn sàng. Varner cau mày, hy vọng tốt nhất không cần phải sử dụng tới nó. Đúng lúc này, bỗng nhiên, trong liều trại có một người chạy vào, nhanh chóng đem một xấp tư liệu nhét vào trong tay Nolan. A, Nolan nhíu mày, rõ ràng cùng tên kỹ thuật viên này thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu. Xác định sao? Chính xác không? Tại sao? Được rồi. Hiểu rồi. Hít sâu một hơi, Nolan bước nhanh đến phía trước liều trại. Hành động của hắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người, một tin tức mới. Nhóm kiểm tra khí tượng đã công bố phát hiện mới nhất của quỹ đạo nhiệt độ. Theo tính toán, thời gian đến ngưỡng cửa này, sớm hơn 2 giờ đã dự tính. Không cần phải nghi ngờ, thời gian ngưỡng cửa 27 giờ một lần, được tính bằng thời gian trung bình. Trên thực tế, mỗi thời gian ngưỡng cửa sẽ có sự sai lệch 1 hoặc 2 giờ. Có nghĩa là, từ bây giờ, ngưỡng cửa sẽ đến trong vòng 1 giờ tới. Chúng ta, bắt đầu ngay bây giờ. Từ đây, đến bên ngoài vòng tròn màu đỏ, sau đó ngưỡng cửa xuất hiện, ngay lập tức vào. Chỗ ngồi trong xe trượt băng cũng không được rộng rãi, đặc biệt là chỗ ngồi của hành khách, rõ ràng là vì ưu tiên cho không gian vận chuyển hàng hóa, mà áp xúc vị trí của hành khách. Nhưng chỗ ngồi lái xe lại khá lớn, những bảng điều khiển phức tạp rõ ràng là chuẩn bị cho các chuyên gia thao tác, chiếc xe của Trần Nặc là xe số 8. Đúng vậy, số 8. Đoàn xe đi vào vòng tròn đỏ bao gồm có 8 chiếc xe trượt băng. Và 3 chiếc xe chở 3 nhóm người có năng lực. Ngoài ra còn có 5 chiếc xe trượt băng, tất cả đều là giả làm khoang hàng hóa bên ngoài, mang theo một số trang thiết bị, cùng những người thuộc công ty Bạch Tuộc, chẳng hạn như Nolan và Varner, một số nhân viên kỹ thuật và 10 nhân viên chiến đấu vũ trang hạng nặng. Quỷ mới biết lần này lại là dong binh được thuê từ đâu với giá cao, bất quá nhìn dáng người cùng nghe giọng nói, hẳn là người bên phía gấu lông, chống rét chịu lạnh. Rất có thể là đồng hương Siberia của Davarik. Ngồi trong xe, xe trượt băng lắc lư nhẹ nhàng, tốc độ xe di chuyển duy trì ở vận tốc 50 km/h. Tầm nhìn không tính là quá tốt, gió rất lớn, hơn nữa mặt đất không bằng phẳng, thân xe không ngừng nhẹ nhàng sóc nảy. Trần Nặc chú ý đến một màn hình trên đồng hồ đo trên xe, rõ ràng là tương tự như radar và những thứ khác. 10 phút bước vào vòng tròn màu đỏ, bình an không có gì xảy ra. Người lái xe là một người đàn ông có thần sắc lạnh lùng, thoạt nhìn khổng võ hữu lực. Nhưng kỹ thuật thao tác đều rất thành thạo, Trần Nặc không hỏi người này, rốt cuộc là dòng binh hay là người thuộc về công ty Bạch Tuộc quái vật. Người này cũng không nói gì, dọc theo đường đi chỉ là trầm mặc lái xe, thỉnh thoảng cũng mang dáng vẻ của người vận hành. 8 chiếc xe đang di chuyển trên một tảng băng, chiếc xe đầu tiên là nhóm người có năng lực của Vu Sư. Ở giữa là nhóm do Kim Cương Lilion dẫn đầu. Nhóm người Trần Nặc áp phía sau. Phân phối rất bình thường. Nhiệt độ bên trong xe không tính là cao. Duy trì ở khoảng 10 độ C, chỉ là sóc này tương đối mạnh. Thuyền trưởng tiếp tục duy trì tư thái cao lãnh không nói chuyện. Kami Soichiro cũng tương đối trầm mặc. Bất quá quần áo chống lạnh của hắn mở rộng, bên trong lộ ra một thân áo khoác màu xanh lá cây, nhìn vào có chút chói mắt. Người phụ nữ tên Rebecca kia thì nhìn đông nhìn tây, hiển nhiên vẫn có chút tò mò về các loại chức năng trên đồng hồ đo của chiếc xe này. Dần dần gió tuyết càng lúc càng lớn, trên cửa sổ thủy tinh ở hai bên đã xuất hiện hoa văn băng tinh ngưng kết, để giữ ấm và giảm bớt hao phí. Cửa sổ được cải tạo rất nhỏ, chỉ có kích thước bằng miệng bát. Còn có 10 phút nữa là đến căn cứ, hiện tại nhiệt độ ngoài trời là -59 độ. Sau khi liên lạc với xe chỉ huy, người lái xe lạnh lùng thông báo cho hành khách trong xe, nhiệt độ thấp hơn một chút so với dự kiến, nhưng vẫn nằm trong phạm vi biến động bình thường. Trần Nặc không nói gì, hắn nhìn ra sắc mặt của thuyền trưởng tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt híp lại, ánh mắt có chút khẩn trương. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng chạm vào chân thuyền trưởng. Thấp giọng nói, Boss, có cần uống nước không? Đây là ám hiệu hai người đã chuẩn bị sẵn sàng. Uống nước có nghĩa là, yên tâm, không sao. Thuyền trưởng nhìn Trần Nặc một cái, chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, không cần. Trần Nặc ngược lại rất tự tin, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng có biện pháp có thể mang theo thuyền trưởng an toàn chạy ra ngoài. Thật sự không được thì sử dụng kỹ năng truyền tống, vẫn luôn có thể nhảy ra khỏi phạm vi nhiệt độ cực thấp của vòng tròn đỏ. Rebecca quay đầu nhìn thoáng qua hai người này, trưởng khống giả và người hầu của mình. Kỳ thực thì, Rebecca vẫn luôn cảm thấy có một chút kỳ lạ. Tất nhiên, đây không phải là giác quan thứ 6 của một người phụ nữ, mà là khả năng của Rebecca. Cô có một năng lực đặc biệt, có thể nhạy cảm nhận được sát ý và thù địch của môi trường xung quanh. Đây là một nhánh tương tự như năng lực hệ tinh thần, rất hiếm, nhưng thường hữu ích. Hơn nữa loại năng lực này không cần chủ động mở ra, mà là một loại cảm giác bị động. Đó là một trong những khả năng khiến cho cô trở nên nổi tiếng. Sau khi tiếp cận hai người này, Rebecca bất ngờ cảm giác được vị thuyền trưởng đại nhân này mang lại cảm không sao, mặc dù tương đối cao lãnh. Ngược lại, người đàn ông tên Anderson này, Rebecca luôn cảm thấy rất khó chịu khi đến gần hắn ta. Luôn cảm thấy tên Anderson này, trên người, như có như không sẽ lộ ra một tia sát khí khiến Rebecca phi thường không thoải mái. Cho dù người này lộ ra vẻ mặt người tươi cười vô hại, lúc cười tủm tỉm, ở trong mắt Rebecca, phảng phất đứng trước mắt cô chính là một tên cuồng giết người biến thái. Nhưng Rebecca vẫn lựa chọn nhóm của thuyền trưởng, bởi vì cô thật sự không muốn cùng một tổ với Vu sư. Mỗi lần cô tiếp cận Vu sư, đều cảm thấy trên người của Vu sư có một loại khí tức đáng sợ nhằm vào mình như có như không. Phảng phất là bởi vì năng lực tinh thần hệ cảm ứng đi. Mà Lillian cũng không được, trước đó cô đã cùng người phụ nữ tóc ngắn da đen, dưới tay Lillian đã xảy ra một ít cãi vã. Hừ, cái gì mà gọi là trợ thủ chứ, bất quá chỉ là con chó ôm đùi trưởng khống giả mà thôi. Rebecca nhạy cảm giác được, cô gái da đen tóc ngắn kia, có mối quan hệ với Lillian có chút không bình thường. Làm cho cô cảm thấy có một chút buồn nôn. 5 phút sau đến căn cứ, đoàn xe giảm tốc độ, radar toàn bộ mở ra, tiến vào trạng thái đề phòng cấp 1. Người lái xe một lần nữa thuật lại mệnh lệnh nhận được trong tai nghe. Tốc độ di chuyển của đoàn xe rõ ràng đã bị ép xuống. Bên ngoài cửa sổ, tầm nhìn càng ngày càng thấp, trong gió tuyết, một mảnh mênh mông. Kính chắn gió phía trước tầm nhìn rộng nhất, mà dọc theo đường đi Trần Nặc, chỉ có thể nhìn thấy khoang hàng bên ngoài chỗ đậu xe phía trước. Bất quá giờ phút này đã sắp tới căn cứ, đoàn xe biến hóa đội hình, từ hình chữ nhất biến thành hình nón tản ra. Rất nhanh, trong tầm mắt phía trước, trên đường chân trời xuất hiện một đường nét thần sắc, Trần Nặc nhận ra một chút, xác định phía trước chính là kiến trúc căn cứ mô hình thấp bé. Nhìn qua, căn cứ tựa hồ khá yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì. Bất quá trong nháy mắt, mấy đạo tinh thần lực liền bao trùm qua, Trần Nặc cảm nhận được sự dao động của tinh thần lực xúc tu lan tràn. Sau đó liền phán đoán ra, đây là Vu sư động thủ trước, dùng tinh thần lực truy xuất hướng căn cứ bao trùm qua. Tinh thần lực của Vu sư quả nhiên cường đại, một đợt tinh thần lực bao trùm, rất nhanh phân hóa ra trăm xúc tu mở rộng tiến vào trong căn cứ. Đoàn xe dừng ở vòng ngoài căn cứ, kỳ thật loại căn cứ này không có tường rào hay hàng rào gì, bất quá từ trực quan địa hình, căn cứ này chọn địa điểm ngược lại rất có chút môn đạo. Hai mảnh dốc núi băng tuyết hơi cao lên một chút, nhìn thấy độ cao thẳng đứng cũng chỉ có bộ dáng hơn 10 thước, nhưng nền móng rất lớn, nhìn vào lan tràn liên miên dài rộng chừng mấy trăm thước. Mà căn cứ nằm ở giữa hai mảnh dốc tạo thành một hẻm núi tự nhiên, đương nhiên cái gọi là hẻm núi này không quá chính xác, bởi vì sự chênh lệch không tính là rất lớn, hơn nữa diện tích cũng càng rộng mở. Nhưng căn cứ được xây dựng dựa vào sườn núi phía đông, cứ như vậy, chẳng khác nào dựa lưng vào một sườn núi, nhìn ở góc độ phòng ngự, chẳng khác nào tiết kiệm được một nửa khí lực. Hai bên có thể nhìn thấy các lâu đài thấp được xây dựng trong tuyết giống, như một trạm gác, nhưng không có vũ khí. Dù sao dưới loại thời tiết quỷ quái này, nếu thật sự xây dựng một trạm canh gác, làm ra một cái họng súng máy mở rộng vân vân, gió lạnh có thể lùa vào đông chết người. Vì vậy, các trạm gác như vậy, có lẽ chỉ có thể đóng một vai trò để quan sát và cảnh báo sớm. Và tất nhiên, vai trò lớn hơn chỉ là cảnh báo sớm và quan sát. Đoàn xe dừng lại. Rất nhanh, đèn xanh trong xe bật sáng. Mọi người đều biết, thời điểm huấn luyện cùng quen thuộc trang bị cũng đã được giảng giải, thông báo xuống xe. Mọi người trong xe đều mặc quần áo chống rét, sau đó kiểm tra trang bị liên lạc của mỗi người một lần nữa. Súng cũng có, chẳng qua không ai dùng, người có năng lực cũng đều cự tuyệt mang theo súng. Nói giỡn, người có năng lực nơi này, ít nhất đều là phá hoại giả hoặc là tiếp cận đẳng cấp phá hoại giả, còn có ba đại lão trưởng khống giả. Súng, đó là thứ cho người bình thường sử dụng. Trần Nặc đại khái là ngoại lệ duy nhất. Hắn mang theo một cái bao súng trên đùi, bên trong cắm một khẩu súng lục. Sau đó che nó lại bằng vạt áo của quần áo chống lạnh, gương bảo hộ dày cộng với mũ. Mỗi người khi nhảy ra khỏi xe, trông rất cồng kềnh. Bất quá vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt. Bạch tuộc quái vật đã chuẩn bị sự phân chia chuẩn xác, để nhanh chóng có thể nhận ra bạn đồng hành của họ trong bão tuyết. trang phục chống lạnh của nhóm người có vũ trang có màu đen, quần áo chống lạnh của nhóm người có năng lực có màu đỏ, quần áo chống lạnh của kỹ thuật viên có màu vàng. Nhân viên tụ tập lại với nhau, Nolan ngay lập tức tiến vào trạng thái chỉ huy, hắn không nói nhảm, trực tiếp nói ra mệnh lệnh, dựa theo kế hoạch trước khi hành động, tiến vào. Thuyền trưởng không hé răng, Trần Nặc gật đầu, cũng không nói gì. Hai kỹ thuật viên của Bạch Tuộc có rất nhanh tiến về phía Trần Nặc. Trần Nặc xoay người nhìn Kami Soichiro và Rebecca, hai người các ngươi, mỗi người một tên, phụ trách an toàn của bọn họ. Người có năng lực có 4 người, cộng với 2 nhân viên kỹ thuật của Bạch Tuộc đây là cấu trúc thành viên của mỗi nhóm người có năng lực. Không ai nói nhảm. Thứ nhất, đây là kế hoạch đã được soạn thảo trước đó. Thứ hai, thời gian ngưỡng cửa chỉ có 1 tiếng rưỡi, mỗi phút đều rất quý giá. Trên đường đi tới đã mất 20 phút. Đường kính của vòng tròn màu đỏ quả thật chỉ có 5 km, bán kính chỉ có 2,5 km, nhưng đó là đường kính, khoảng cách thẳng tắp. Đi lại trên lớp băng không có khả năng chỉ đi thẳng, còn phải cân nhắc đến địa hình biến hóa, sườn núi tuyết, hố cốc, băng tầng vết nứt vân vân, chẳng khác nào dọc theo đường đi quanh co đi vòng quanh, mới hao phí nhiều thời gian như vậy. Nếu như trừ đi 20 phút trở về mà nói, thời gian còn lại để kiểm tra căn cứ, chỉ có hơn 1 giờ. Thời gian rất quý giá. 3 nhóm người có năng lực, mỗi người mang theo 2 tên nhân viên Bạch Tuộc quái vật, sau khi tiến vào căn cứ, lao thẳng vào 3 khu vực khác nhau tiến hành kiểm tra. Nolan mang theo nhân viên vũ trang và 2 kỹ thuật viên đến bộ chỉ huy liều chính của căn cứ. Đoàn xe để lại tất cả các phi công và 4 người có vũ trang Banner cũng bị bỏ lại phía sau. Nhiệm vụ của hắn cũng không dễ dàng, phải phụ trách toàn bộ cảnh giới radar, cùng với bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với nhân viên tiến vào căn cứ, thông báo tin tức mới nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 2 tổ bên ngoài trước không nói tới, tổ thuyền trưởng này từ chính diện căn cứ trực tiếp tiến vào. Họ lao thẳng vào một nhà kho nằm ở phía đông nam của căn cứ. Ở đây là kho dự trữ vật tư của căn cứ, còn kết nối cùng 2 căn phòng sinh hoạt của nhân viên nơi này. Mặt đất rất khô cứng, bên dưới cực lạnh đều bị đóng thành lớp băng vững chắc, dày chống trượt có vẻ rất nặng nề. 4 người có năng lực không cảm thấy, nhưng 2 kỹ thuật viên rõ ràng chạy có chút khó khăn. Khoảng cách thẳng tắp không quá 200 thước, lúc đi ngang qua trạm gác, Trần Nặc tiện tay ném qua một xúc tu tinh thần lực, nhưng không thu hoạch được gì. Trạm gác cũng được xây dựng bằng vật liệu tổng hợp chống lạnh, tạo ra một căn phòng hình tròn tương tự như địa bảo, cửa ra vào và cửa sổ đều còn nguyên vẹn. Nhưng những người bên trong đều đã bị đóng băng đến chết. Một người đàn ông vũ trang mặc đồng phục chiến thuật, ngồi đó, bên cạnh là một khẩu súng trường tự động, tách cà phê trên bàn đã trở thành đá. Trong căn cứ yên tĩnh, 3 tổ năng lực giả cùng tổ người Nolan kia phân biệt đi về phía các phương hướng khác nhau. Trần Nặc xa xa nhìn thấy tổ của Nolan kia đã tiến vào lều trại chính, mà giờ phút này kho hàng vật tư trước mắt cũng đã đến. Vật liệu tổng hợp chống lạnh được bọc bên ngoài tấm thép. Cửa của 2 loại gồm là cửa điện tử và loại thao tác bằng tay, thiết bị cửa điện tử rõ ràng đã bị hư hỏng. Của thao tác bằng tay cũng bị kẹt, không có dùng bạo lực để phá cửa. Bởi vì trước khi hành động mọi người đã lên kế hoạch, xem xét có thể có kẻ thù vô danh hoặc cái gì đó ở đây, các kỹ thuật viên nhanh chóng lấy ra thiết bị và phá vỡ khóa cửa được thao tác bằng tay. Nhưng lúc đẩy cửa vẫn gặp phải phiền toái. Cửa ra vào và khung cửa hoàn toàn bị đóng băng và dính vào nhau. Thuyền trưởng lập tức đẩy kỹ thuật viên ra, một tay sờ vào khung cửa. Năng lực của hắn là khống chế nước, mà tất cả băng kỳ thật đều là nguyên tố thủy. Chỉ mất thời gian 1 giây, 4 phía khung cửa bắt đầu thẩm thấu ra nước, nhanh chóng hòa tan, lại nhanh chóng ở dưới nhiệt độ không khí mà ngưng kết một lần nữa, nhưng cửa đã tan băng. Thuyền trưởng nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó Trần Nặc là người đầu tiên bước vào. Sau khi tất cả 6 người vào nhà kho, họ nhanh chóng trở tay đóng cửa lại, nhiệt độ trong nhà kho thậm chí còn lạnh hơn ngoài trời. Đại khái là bởi vì tác dụng của nhiệt độ thấp, thời kỳ ngưỡng cửa, nhiệt độ ngoài trời rất nhanh tăng lên, nhưng nhiệt độ trong phòng, giống như một cái bình kín, nhiệt độ thấp bên trong còn chưa tản đi. Sau khi tiến vào, mấy người rõ ràng đều dùng mình một cái. Không cần người nhắc nhở, mỗi người đều nhanh chóng đeo khẩu trang chống rét. 6 chiếc đèn pha được thắp sáng cùng một lúc, Trần Nặc ngay lập tức liên lạc với tai nghe của mình, thuyền trưởng bước vào nhà kho. Mỗi nhóm đều được đặt tên theo các lão đại dẫn đầu. Không ai phản đối chuyện này. Tai nghe sau đó nhận được giọng nói của Vanner, nhận được, hiện tại mọi thứ bên ngoài đều bình thường, chú ý cảnh giác bên trong. Chuyển đến kênh công cộng. Bởi vì thiết bị sưởi ấm trung tâm của căn cứ đã hoàn toàn xong đời, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong căn cứ dường như biến thành một kho đông lạnh, trên vách tường phủ đầy băng xương màu trắng đóng băng, còn có cả mặt đất. Tầm nhìn trong nhà kho không cao, nhưng dưới sự chiếu xạ của 6 đèn pha cầm tay, ít nhất là không tệ. Nhà kho của căn cứ rất lớn. Dù sao nơi này đóng quân mấy chục người, hơn nữa chu kỳ tiếp tế vật tư cấp dưỡng rất dài, cho nên lương thực dự trữ rất lớn mới có thể thỏa mãn tiêu hao. Từng hàng giá đỡ vật liệu và tủ vật liệu, còn có hộp vật liệu của đối phương đều rất chỉnh tề, còn có biển báo phân loại. Mấy người nhanh chóng kiểm tra kho hàng một chút, trong kho hàng hơn 200 mét vuông, vật liệu cơ bản còn nguyên vẹn, không có dấu vết hư hỏng hay bị di chuyển. Trần Nặc đứng ở khu đồ hộp các loại, cùng một số loại rau mất nước. Thậm chí còn có rượu và cà phê, bạch tuộc quái vật đắt đi quả nhiên rất giàu có. Một lượng lớn thực phẩm dự trữ vẫn còn, không ai chạm vào, cũng không bị hư hại. Mà vật tư dự trữ thì càng nhiều, có riêng một khoang nhỏ, cất giữ linh kiện, công cụ thay thế thiết bị. Trong phòng vật liệu còn có một cái tủ khóa, bên trong chứa súng và đạn dược. Trong kho hàng yên tĩnh, ngoại trừ động tĩnh của 6 người ra thì không có thanh âm, kỳ thực 6 người cũng đều tận lực bảo trì an tĩnh. Sau khi kiểm tra cẩn thận các vật liệu, hai kỹ thuật viên thậm chí còn ghi chép lại một số thứ. Đám người Trần Nặc thì chịu trách nhiệm tìm kiếm có dấu vết khả nghi hay không, kiểm tra kho hàng mất tổng cộng 10 phút, sau đó chính là tiến vào một cánh cửa cống, bên trong là một thông đạo, thông đến một cái khoang khác. Đó là khu vực sinh hoạt của nhân viên lưu trữ nhà kho. Và một nơi quan trọng hơn, nơi lưu trữ dữ liệu dự phòng. Tiến vào kho lưu trữ dữ liệu dự phòng, rất nhanh nhân viên kỹ thuật liền làm việc, bọn họ bắt đầu tháo rời dụng cụ chất đống ở nơi nào đó, tháo ổ cứng bên trong xuống, bỏ vào trong túi xách trên người. Nơi này lưu trữ ổ cứng của camera giám sát mấy tháng trước khi xảy ra tai nạn. Trần Nặc ném qua cho thuyền trưởng một cái ánh mắt. Thuyền trưởng hiểu ý, vỗ nhẹ vào vai Rebecca và Kami Soichiro. Các ngươi ở đây nhìn bọn họ. Ta đi đến khu vực sinh hoạt để xem. Rebecca gật gật đầu. Kami Soichiro suy nghĩ một chút, không cần đi cùng sao? Tiết kiệm thời gian. Trần Nặc thay thế thuyền trưởng trả lời. Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi khoang này. Đi qua một con đường ống khác và đi vào khu vực sinh hoạt. Dựa theo bản vẽ quy hoạch sự phân bố căn cứ, khu sinh hoạt này là nơi ở của hai người, đều là nhân viên của căn cứ bạch tuộc quái vật, phụ trách quản lý kho hàng hàng ngày, cùng với súng ống, vật liệu, còn có lưu trữ tư liệu giám sát, thậm chí nơi này còn có một bộ thiết bị giám sát dự phòng, để chuẩn bị cho sau khi thiết bị chính trục trặc, nơi này có thể tùy thời thay thế, nối liền mấy đầu dò giám sát dự phòng trong căn cứ, có tác dụng giám sát toàn bộ căn cứ tạm thời. Khu vực này chỉ có hai phòng, một là phòng sinh hoạt, một là phòng giám sát dự phòng. Cửa phòng giám sát dự phòng bị khóa, nhưng Trần Nặc dễ dàng phá vỡ khóa cửa, sau đó hòa tan băng tuyết rồi tiến vào. Nhưng lúc vừa đi vào, Trần Nặc liền ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Trần Nặc nhẹ nhàng lắc lắc đèn pha trong tay. Trên đài giám sát dự phòng, cư nhiên đặt một thứ. Thuyền trưởng nhíu mày nhìn, cười khổ nói, hình như là một cái. Trần Nặc nhíu mày nhìn chằm chằm thoáng qua. Phải, đây là một cái quần. Và sau đó một cái gì đó kỳ lạ hơn đã xảy ra. Ở góc phòng cùng trên mặt đất, còn có một cái áo khoác, cũng là bị cởi ra, phẳng phất là bị tiện tay ném xuống đất. Trên mặt đất có dấu vết, Trần Nặc cúi đầu khom lưng, dùng đèn pha cẩn thận chiếu lên trên mặt đất. Trên mặt đất có dấu vết kéo dài rõ ràng, bởi vì đóng băng, nên dấu vết được bảo quản khá rõ. Trên băng xương bao trùm một tầng mỏng manh, nhưng nhẹ nhàng một chút có thể rõ ràng nhìn ra, còn có một điểm sậm màu. Là máu sao? Trần Nặc ngẩng đầu nhìn thuyền trưởng. Thuyền trưởng nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ trên mặt đất, khống chế nguyên tố thủy, làm cho hắn trong nháy mắt liền nhận ra thành phần đông cứng sậm màu này. Là máu, khuôn mặt của thuyền trưởng trở nên nghiêm túc. Trần Nặc hít sâu một hơi. Rất nhanh phát hiện ra càng nhiều vấn đề. Một cái mạch trên đài điều khiển dự phòng bị kéo cong. Thứ này hẳn phải thẳng tắp mới đúng. Trần Nặc kiểm tra một chút, xác định là bị vũ lực kéo cong. Mà trên đài điều khiển cũng để lại một ít vết chảy xước. Còn có một chỗ hiển nhiên là đại lực va chạm qua, trên thân ngoài hơi lõm vào một chút. Thuyền trưởng suy nghĩ, ở đây từng phát sinh một trận ẩu đả. Trần Nặc cười khổ nói, nhưng ẩu đả cái gì mà có thể làm cho người ta cởi hết quần. Hai lão tài xế nhìn nhau và đồng thời lộ ra biểu tình cổ quái. Ta nhớ rõ đã giới thiệu qua, trong căn cứ đều là nam giới đúng không? Ách, có lẽ do quá cô đơn chăng? Trần Nặc lắc đầu, không đúng a. Coi như có người ở chỗ này vụng trộm. Mẹ nó sau khi kết thúc, quần không mặc mang đi, để lại chỗ này làm cái gì? Còn nữa, vết chảy xước trên mặt đất là chuyện gì xảy ra, còn có vết máu. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nghĩ không ra, dứt khoát nói, đi tới khu sinh hoạt xem một chút. Căn cứ theo phân tích trước đó, hai nhân viên công tác nơi này hẳn là ở đây, tất cả mọi nơi đều đã xem qua chưa, như vậy có thể thi thể ở trong khu sinh hoạt. Rời khỏi phòng giám sát dự phòng này. Tới một cửa khoang khác, lần này Trần Nặc đi ở phía trước. Mở cửa ra, Trần Nặc là người đầu tiên nhanh chóng đi vào, đồng thời ở trước mặt tạo ra một đạo niệm lực bình chướng. Nhưng rất nhanh, Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Thuyền trưởng sau đó đi vào, cũng ngây ngẩn cả người. khoang sinh hoạt không lớn. Hai giường, hai bàn làm việc, còn có một cái thảm. Một nhà vệ sinh và một vách ngăn nhỏ. Chỉ lớn như vậy. Tuy nhiên, Trần Nặc và thuyền trưởng cũng không nhìn thấy cái xác. Đây cũng không phải là nguyên nhân chính khiến hai người sửng sốt. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Nặc lập tức ấn tai nghe. Vanner, thuyền trưởng phát hiện tình huống ở đây. Trần Nặc nhanh chóng nói. Nhận được, thuyền trưởng xin vui lòng lặp lại. Thuyền trưởng phát hiện tình huống ở đây. Tổ thuyền trưởng phát hiện tình huống ở đây. Các ngươi phát hiện cái gì? Trong phòng, Trần Nặc cùng thuyền trưởng sóng vai đứng, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm mặt đất trước mặt. Mặt đất của cabin đã bị phá hủy. Trên mặt đất có một cái hố khổng lồ, cạnh viền bất thường. Vỏ vật liệu tổng hợp của cửa khoang bị xuyên thủng trực tiếp. Bên dưới còn có lớp băng trên mặt đất cũng bị lật ra, một lỗ hổng khổng lồ có đường kính khoảng 2 mét. Cửa động một đường đi xuống, sâu không lường được, giống như một đường hầm dưới lòng đất. Cái này mẹ nó, cũng không có khả năng là người của bạch tuộc quái vật tự mình đào ra đi. Thuyền trưởng nuốt nước bọt, theo bản năng lùi lại một bước. Trần Nặc nhanh chóng đem xúc tu tinh thần lực lan tràn vào trong động dưới đất, sau đó nhíu mày. Đào bới dưới lòng đất rất sâu, hơn nữa xúc tu tinh thần lực lan tràn vào, rất nhanh đã gặp phải phân nhánh. Dưới mặt đất ngang dọc đan xen, bị đào bới ra hơn 10 cái đường hầm. Thô ráp, mà thô bạo. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên hai người nghe thấy một tiếng thét chói tai thê lương. Nghe âm thanh nhận ra, hẳn là một người trong hai kỹ thuật viên. Sau đó rất nhanh, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, là Rebecca kinh ngạc xen lẫn tức giận quát. Phanh! Một tiếng súng vang lên. Rebecca bị một trận đại lực đánh bay, thân thể cô va vào vách tường, lập tức mượn lực theo phản xạ có điều kiện nhảy ra. Cô cũng không có hoảng hốt, lực lượng vừa rồi đánh bay cô đến từ Kami Soichiro. Ngay khi cô bay ra, một viên đạn cơ hồ là dán lên má cô. Rebecca xoay người nhảy dựng lên, liền thấy Kami Soichiro đã nhanh chóng đá ra một cước, đem súng trong tay kỹ thuật viên kia đá bay. Đồng thời một kỹ thuật viên khác đã từ phía sau ôm lấy Kami Soichiro, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Các ngươi điên rồi sao? Rebecca không do dự, hét lên một tiếng. Lúc này, Kami Soichiro đã dùng một tư thế ngã lưng, và ném tên kỹ thuật viên ôm lấy hắn ra ngoài. Đồng thời nửa trên thân người này lại mạnh mẽ xoay chuyển lại, một cái khuỷu tay đập vào ngay trên mặt tên vừa rồi bị đạp bay súng lục. Bành! Một tiếng vang phát ra, nghe cảm giác rất đau đớn. Mũi và xương gò má của tên kia đều bị đập nát, nhưng bởi vì đeo khẩu trang chống lạnh, máu tươi cư nhiên không phun ra, ngược lại phát ra tiếng gầm giống như dã thú. Sau khi ngã xuống đất, thân thể vặn vẹo một chút, liền thẳng tắp nhảy dựng lên. Kami Soichiro nhanh chóng di chuyển ngang qua. Người này đã đánh tới một cái, đây là một động tác giống như ôm ngã, nhưng sau khi nhào vào không trung, đụng phải một mảnh container, ngay cả người lẫn kệ hàng hóa đều đổ ngã xuống thành một bãi lộn xộn. Tên gia hỏa bị ném lưng lại nhảy dựng lên, cầm lấy một dương vật liệu bên cạnh ném về phía Kami Soichiro, bất quá lại bị Rebecca bay lên không trung đá bay. Thân hình của Rebecca giống như một con báo nhanh chóng lăn lộn, sau đó một quyền đập vào đầu gối người này. Rắc một tiếng, rõ ràng là âm thanh xương cốt gãy. Trên nắm đấm của Rebecca phẳng phất ngưng kết thành một mảnh ánh sáng kim loại, sau đó thân thể kỹ thuật viên này nghiêng người ngã xuống. Lúc này, Trần Nặc và thuyền trưởng đã lao ra ngoài. Tình huống gì vậy? Thuyền trưởng hét lên. Không biết, bọn họ bỗng nhiên phát động tập kích đối với chúng ta. Rebecca thở ra, Kami Soichiro ở bên cạnh đứng vững, nhanh chóng nhìn thoáng qua thuyền trưởng và Trần Nặc. Đúng lúc này, bỗng nhiên sắc mặt của Trần Nặc biến đổi, từ phương hướng phòng ngủ trong khu sinh hoạt bên trong. Trong phòng truyền đến tiếng gầm nhẹ mơ hồ giống như dã thú, thanh âm loạn thất bát tao phức tạp, còn có xen lẫn âm thanh phảng phất như tiếng kêu của gió lớn. Trần Nặc bất ngờ quay đầu lại nhìn thoáng qua bên trong gian phòng, cũng cảm giác được trong lòng trầm xuống. Xúc tu tinh thần lực vừa rồi ném ra hiển nhiên đụng phải cái gì đó, trong cái hố phức tạp xen kẽ dưới đất kia, sau đó Trần Nặc cũng cảm giác được trong đầu đau nhói nhẹ, lập tức cảm ứng bị đoạn, một đạo xúc tu tinh thần lực kia phảng phất bị lực lượng nào đó mạnh mẽ xé rách cắn nuốt. Bên trong có thứ gì đó sắp đi ra. Trần Nặc gầm nhẹ một tiếng, lúc này trong tai nghe truyền đến thanh âm. Tiếng súng vang lên ở đâu? Báo cáo vị trí nhanh. Giọng nói của Nolan. Ai đã bắn? Giọng nói của Vanner. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói đến từ Vu Sư. Thuyền trưởng bên kia xảy ra chuyện sao? Giọng nói của Lillian. Trần Nặc không có thời gian trả lời, bỗng nhiên xông tới vài bước, dùng sức đóng cửa khoang vuông của khu sinh hoạt lại, sau đó nhanh chóng khóa cửa thủ công lại. Mau ra ngoài. Trần Nặc quát một tiếng. Thuyền trưởng căn bản không do dự, trước tiên đã phi thân xông về phía cửa nhà kho. Đùa ta sao? Diêm La đại nhân chính là trưởng khống giả. Trưởng khống giả đều biến sắc nói phải nhanh chóng chạy, không chạy là kẻ ngốc sao? Thuyền trưởng là người đầu tiên lao ra khỏi cửa phòng, Kamiso Ichiro cùng Rebecca cũng không do dự theo sát phía sau, mẹ nó trưởng khống giả đều lui, không lui là kẻ ngốc sao. Trần Nặc là người thứ tư chạy ra khỏi cửa, trước khi đi ra hắn quay đầu nhìn thoáng qua, bên trong cửa chính khoang vuông của khu sinh hoạt, tầng vật liệu chống rét bao bọc ngoài kia, nhưng cửa khoang vuông được khảm tấm thép đã bị oanh một tiếng, đụng biến dạng. Trần Nặc không do dự, lao ra khỏi cửa nhà kho, tiện tay đóng cửa lại. Trần Nặc là người thứ tư chạy ra, nhưng thân hình chạy vài bước, nhưng rất nhanh đã đuổi kịp Kamiso Ichiro cùng Rebecca. Đúng lúc này, phía sau nổ lớn một tiếng. Ầm ầm. Vách tường nhà kho trực tiếp bị đụng ra một lỗ thủng thật lớn. Vách tường dày được kết hợp với vật liệu đặc biệt nội khảm, mạnh mẽ bị xé rách ra một cái lỗ hổng, từ bên trong có một thân ảnh nhanh chóng nhảy ra, sau đó lại thêm một cái, bóng người thứ hai nhảy ra. Đó là hai kỹ thuật viên. Hai người này cơ hồ đều đã không còn hình người. Một tên mặt đầy máu tươi đã thẩm thấu ra khỏi khẩu trang chống lạnh, phá vỡ vách tường, xuyên qua tường đi ra, thân thể mạnh mẽ đụng vào vách tường, nửa người đều đã bị lực lượng cường đại va chạm đến biến dạng, quần áo chống lạnh trên người cũng đã bị xé rách, một cánh tay đã đứt gãy, xương cốt thậm chí đều bị bẻ gãy, lộ ra một cái đầu bén nhọn từ trong quần áo bị rách. Đầu gối một chân khác hiển nhiên đã đứt gãy xương cốt, lúc nhảy ra, rơi trên mặt đất lại càng phát ra một tiếng nút, hiển nhiên xương cốt hoàn toàn biến hình, nhưng sau khi rơi xuống đất, lại dùng một loại tư thái cổ quái, hai tay rơi xuống đất, chống đỡ một chân, nhanh chóng hướng đám người Trần Nặc nhảy tới. Hai người này rõ ràng đã trọng thương, gãy không ít xương cốt, nhưng phảng phất hồn nhiên không biết đau đớn, càng không biết lấy khí lực từ đâu ra, điên cuồng hướng nơi này chạy như điên. Trần Nặc giả bộ lảo đảo một chút, hét lớn một tiếng, thuyền trưởng đại nhân. Lúc này, thuyền trưởng quay đầu lại, nghe thấy tiếng hét của Trần Nặc, quát, nằm xuống. Những lời này là nói với Kamiso Ichiro và Rebecca. Chỉ thấy hai tay thuyền trưởng mở ra, hai người nhất thời nhào về phía trước. Trên mặt đất có vô số băng giá nhanh chóng cuồng cuộn bay lên, trong nháy mắt liền hóa thành vô số cái gai băng nhỏ, như một mảnh dày đặc gào thét bắn về phía sau. Trần Nặc cũng làm bộ nhào trên mặt đất, nhưng đồng thời cũng đã âm thầm dùng một đạo tinh thần phong bạo lặng lẽ bao trùm lên, kỹ thuật niệm lực từ bốn phương tám hướng, đem hai kỹ thuật viên kỹ thuật chen chúc ở giữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau một trận âm thanh khiến răng đau nhức, hai kỹ thuật viên đã bị băng đâm thủng toàn thân, sau đó đồng thời ngã xuống đất, nhất là đầu hai người, đã bị hàn băng kích động đâm thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Trần Nặc đi lên kéo Kamiso Ichiro lên, tên đàn ông đến từ Nghê Hồng Quốc thở hổn hển, cảm ơn. Sau đó lại chủ động kéo Rebecca lên. Thuyền trưởng, trả lời đi. Thuyền trưởng trả lời ngay lập tức. Trong tai nghe truyền đến cuộc gọi của Nolan. Trần Nặc lúc này mới thở ra một hơi, nhẹ nhàng tiếp đáp, chậm rãi nói, tổ thuyền trưởng gặp phải kẻ địch, hai kỹ thuật viên tử vong. Kẻ thù không biết, Nolan bên kia trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ đang tiêu hóa tin tức và nhanh chóng phán đoán. Ngược lại, Vu Sư đã nhanh chóng lên tiếng trên kênh, chúng ta cũng gặp phải một số rắc rối ở đây. Nolan, Vu Sư, các ngươi đã tìm thấy gì? Khu sinh hoạt, chúng ta tổn thất một người. Thanh âm của Vu Sư nghe lạnh như băng, lại mơ hồ mang theo một tia tức giận. Vanner, Nolan gọi trên kênh, ta đang ở đây. Đoàn xe ở đây không có việc gì, trên radar cũng không có biểu hiện bất kỳ tình huống địch tập kích nào, lặp đi lặp lại, trên radar không có dị thường. Một giây sau, Nolan đưa ra phán đoán, phát ra mệnh lệnh, Vanner, đoàn xe đã sẵn sàng cho tình thế khẩn cấp. Vu Sư, báo cáo chi tiết. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vu Sư báo cáo. Đại doanh khu sinh hoạt, doanh trại vuông ở đây, dưới lòng đất có chỗ trống. Giống như có một cái hố bị đào lên, chết tiệt. Vừa rồi lúc chúng ta tìm kiếm, bỗng nhiên mặt đất bị sụp đổ, có thể là vừa vặn dẫm lên nền đặt yếu bị đào rỗng, mặt đất sụp đổ, có một người ngã xuống. Vu Sư nhanh chóng nói, chúng ta đang cố gắng đưa hắn ta lên, hắn ta vẫn còn sống. Sau khi cuộc gọi dừng lại, Vu Sư nói thêm, người rơi xuống là người của ngươi, Nolan. Mọi người đều hiểu, người rơi xuống dường như là người bạch tuộc quái vật. Tổ Lilian, báo có tình huống. Nolan tiếp tục hỏi. Địa lão Kim Cương nhanh chóng trả lời. Chỗ chúng ta không sao cả, vẫn tiếp tục tìm kiếm thiết bị trung tâm, không có dấu vết phá hủy rõ ràng ở đây, nhưng tất cả các thiết bị đã dừng lại. Kỹ thuật viên của các ngươi đưa ra đánh giá nhiệt độ thấp, ngay lập tức khiến tất cả các thiết bị bị dừng lại. Nghe xong các tổ báo cáo, Nolan rất nhanh phát ra mệnh lệnh, thuyền trưởng, lập tức rời khỏi kho hàng, tiến tới trung tâm căn cứ chỉ huy, chúng ta ở bên trong chờ các ngươi hội hợp. Các tổ còn lại đề phòng, một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, lập tức buông tha khu vực tìm kiếm. Toàn bộ hướng về trung tâm căn cứ chỉ huy tụ tập. Hiểu chưa? Đã hiểu. Trần Nặc thở dài, đã hiểu. Hắn nhìn thoáng qua hai kỹ thuật viên đã chết trên mặt đất, ra hiệu với thuyền trưởng, sau đó chủ động đi lên vài bước, cúi đầu kiểm tra thi thể một chút. Không có gì đặc biệt, tất cả đều là chấn thương. Người bình thường bỗng nhiên phát điên, bốn người xoay người chạy rất nhanh về phía khoang trung tâm chỉ huy của căn cứ. Lúc trên đường, Rebecca nhanh chóng kể lại chuyện hai người vừa rồi trải qua một lần nữa. Chúng ta đang kiểm tra, bỗng nhiên một người trong đó rút súng ra liền hướng phía ta nổ súng. Kami Soichiro tiên sinh đẩy ta ra, sau đó. Trần Nặc không hé răng, thuyền trưởng cũng không nói gì, chỉ là trong lòng lại càng thêm ngưng trọng. Kỳ thật diện tích của căn cứ không nhỏ, hơn nữa trung tâm chỉ huy của khoang vuông chiếm diện tích tương đối lớn. Lúc mấy người chạy đến cửa trung tâm chỉ huy, cửa khoang ở phía trước cửa trung tâm chỉ huy đã bị mở ra. Một nhân viên vũ trang cầm súng dài tự động trong tay nhanh chóng ra hiệu với mấy người, dẫn bốn người vào cửa, toàn bộ họng súng hướng ra bên ngoài cẩn thận đề phòng, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Lúc tiến vào đại sảnh trung tâm chỉ huy, Trần Nặc chú ý tới trong góc trên mặt đất bày ra mấy cỗ thi thể, liếc mắt một cái liền phán đoán, là người trong căn cứ, đều là bị đông lạnh mà chết. Trong đại sảnh là một mảnh âm lãnh mờ mịt, chỉ có đèn pha đặt ở đó miễn cưỡng chiếu sáng, xuyên qua con đường giữa khoang vuông. Bên trong một cánh cửa hiển nhiên là được đặc chế, lúc Trần Nặc đi tới cửa, hai nhân viên vũ trang ở cửa tự hồ do dự một chút muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh cửa bên trong đã bị mở ra, Nolan từ bên trong đẩy cửa đi ra. Hắn ngay lập tức gật đầu với thuyền trưởng, sau đó chủ động đi ra, đi về phía hội trường, đi bộ và nói với ta, đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Trần Nặc khẽ động, gã này, tự hồ không muốn những người này tiến vào bên trong cánh cửa kia. Ngẩng đầu lên nhìn vào tấm biển trên, phòng nghiên cứu. Nhíu mày, Trần Nặc không nói gì, mà gắt gao đi theo phía sau thuyền trưởng, còn có Kami Soichiro cùng Rebecca của tổ này, lại đi theo Nolan trở lại đại sảnh. Rebecca nhanh chóng đem chuyện vừa rồi nói lại một lần, thuyền trưởng nghe được kỹ thuật viên đột nhiên phát cuồng công kích người của mình, liền biến sắc. Sau đó nghe được hai kỹ thuật viên xuất hiện biến hóa kỳ quái, lực lớn vô cùng, thậm chí không sợ thương tổn, còn có thể mạnh mẽ phá tường lao ra. Trần Nặc chú ý tới biểu tình của Nolan tựa hồ rất khiếp sợ. Sau đó Trần Nặc chậm rãi nói, chúng ta ở khu vực sinh hoạt bên kia nhà kho cũng có phát hiện. Trong một căn phòng trong khu sinh hoạt, dưới lòng đất được đào một con đường hầm, bên trong rất sâu. Đường hầm rất thô, rõ ràng không phải là khai quật bằng máy móc. Sắc mặt Nolan càng lúc càng ngưng trọng, nhanh chóng cầm lấy bộ đàm, đem tình huống này thông báo một chút với tất cả tổ đội. Mà lúc này, truyền đến thanh âm của Vu sư. Tổ Vu sư xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Người ngã xuống đã biến mất. Biến mất là có ý gì? Nolan bất mãn hỏi. Biến mất là biến mất. Hắn ta rơi xuống và chúng ta muốn đưa hắn ta lên, nhưng sau đó lại phát hiện không có ai dưới đó. Hắn mẹ nó không biết đã biến mất như thế nào. Vu sư lạnh lùng nói, hố đất dưới đất có vấn đề, chúng ta phát hiện ra một thứ gì đó giống như đường hầm. Tổ Vu sư lập tức rời khỏi khu sinh hoạt, hội hợp ở đại doanh phương hướng khoang trung tâm chỉ huy. Nolan đã đưa ra quyết định mà không suy nghĩ nhiều. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, người trong đại sảnh đồng thời đều nghe thấy một ít tiếng khí lưu rất nhỏ. Đường ống trên vách tường của khoang vuông cũng phát ra âm thanh ầm ầm. Tất cả mọi người đều sửng sốt, lập tức nhanh chóng cảnh giác, nhưng vài giây sau, trong cửa sưởi ấm của khoang vuông xuất hiện âm thanh vù vù. Đúng lúc này, trong tai nghe truyền đến thanh âm của đại lão Kim Cương Lilian. Các vị, nhân viên kỹ thuật đã thành công khởi động lại thiết bị sưởi ấm, cảm ơn chúng ta đã cho các ngươi được hưởng một chút hơi ấm đi. Nolan thở phào nhẹ nhõm. Khởi động lại hệ thống sưởi ấm có ý nghĩa gì? Thuyền trưởng cau mày, chúng ta chỉ ở lại đây một thời gian ngắn rồi rời đi. Không, chỉ là kiểm tra thiết bị mà thôi, cũng không phải thực sự sử dụng nó ở đây. Nolan suy nghĩ một chút, nhanh chóng nói, bọn họ không phải khởi động lại thiết bị sưởi ấm, mà là khởi động lại trung tâm tổng điều khiển, mà tổng điều khiển một khi khởi động lại, hệ thống sưởi ấm sẽ tự động được kích hoạt, đây là một bộ. Thuyền trưởng không nói gì nữa. Trần Nặc nhìn thoáng qua trang bị trên cổ tay mỗi người đeo. Đó là một cái đồng hồ hẹn giờ. Ta nhắc nhở ngươi, Nolan tiên sinh, thời gian ngưỡng cửa có 1 tiếng rưỡi, đã trôi qua 35 phút. Chúng ta còn chưa đầy 1 giờ nữa. Ta hiểu. Nolan lạnh lùng nói, thu thập tư liệu là bước đầu tiên. Nếu phát hiện địch nhân, cứ dựa theo ước định mà làm. Địch nhân, ý của ngươi là quái vật không phải nhân loại sao? Kami Soichiro hỏi. Đúng vậy, quái vật không phải nhân loại. Giọng điệu của Nolan rất lạnh lùng. Ta không nghĩ rằng lại có bất kỳ tổ chức dị năng nào của con người trên trái đất sẽ công khai thực hiện hành động đối địch này, với công ty này. Hai kỹ thuật viên công kích chúng ta vừa rồi, hình như là bị năng lực hệ tinh thần nào đó khống chế thân thể. Sau đó, Rebecca nhanh chóng nói. Trước tiên hội hợp tất cả mọi người đi. Nolan gật đầu với Rebecca để thể hiện bản thân đã hiểu. Sau đó ra lệnh cho hai người đàn ông có vũ trang xung quanh, đi ra ngoài, mang thi thể của hai người chết trở lại, kiểm tra cẩn thận. Dừng một chút, Nolan hít sâu một hơi, tổ B, đi cùng với ta, chúng ta đi đến khoang nhà kho xem một chút, thuyền trưởng đại nhân đã nói chỗ đó có một địa đạo bị khai phá. Những người còn lại giữ vững chức vụ, cẩn thận đề phòng nơi này. Nói xong, Nolan nhìn thoáng qua thuyền trưởng, thế nào, đại nhân thuyền trưởng? Trần Nặc không hé răng, thuyền trưởng liền hiểu, gật đầu nói, ta không có ý kiến, chúng ta đi thôi. Vài phút sau, đoàn người trở lại bên ngoài khoang vật liệu của nhà kho. Lần này Nolan ra lệnh cho hai nhân viên vũ trang tiến vào, từ trong vách tường nhanh chóng chui vào. Sau một lát, người bên trong trở lại cửa ra vào, làm ra một cái thủ thế an toàn. Đoàn người sau đó một lần nữa tiến vào trong kho hàng, trực tiếp bỏ qua kiểm tra kho hàng, dọc theo thông đạo khoang vuông tiến vào bên trong khoang khu sinh hoạt. Trần Nặc phát hiện, cánh cửa mình khóa lại đã bị phá vỡ, tấm thép bên trong cửa vật liệu tổng hợp chống lạnh bị bung ra khỏi khung cửa, rơi xuống đất, hơn nữa tấm cửa bị biến dạng nghiêm trọng. Một nhân viên vũ trang cẩn thận tiếp cận khung cửa, dùng đèn pha lắc lư vào trong, đồng thời họng súng hướng vào bên trong. Bất quá cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nolan quay đầu lại, thuyền trưởng gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã dùng tinh thần lực khảo sát, bên trong không có dị thường. Mấy người tiến vào trong khu sinh hoạt, Nolan nhìn cái miệng địa đạo bị đào lên trên mặt đất kia, sắc mặt khó coi vô cùng. Con mẹ nó rốt cuộc là thứ quỷ gì đã đào nó lên? Chết tiệt, nói xong, mũi ưng này còn khom lưng nắm lấy một nắm đất đóng băng. Ở chỗ lỗ hổng bị đào bới, nắm lên đưa đến trước mũi ngửi ngửi. Có phát hiện không? Trần Nặc nhịn không được hỏi. Ta mẹ nó không phải chó. Nolan lắc đầu. Trần Nặc trợn trắng mắt. Vậy thì ngươi ngửi cái rắm. Trần Nặc chậm rãi nói, có một vấn đề. Khi chúng ta rút khỏi bên trong, ta đã khóa cửa, nhưng rõ ràng là nó đã bị phá vỡ. Nói cách khác, vừa rồi dưới đất có thứ gì đó chạy ra, sau đó đập cửa ra. Thế nhưng thứ chạy ra, cũng không có rời khỏi khoang vuông chạy đuổi theo chúng ta, hiện tại có thể là lại trở về dưới đất. Không ai hỏi có muốn phái người xuống xem thử hay không. Cho dù là không hiểu đạo lý, ít nhất cũng đã xem qua phim Hollywood, dưới loại tình huống này, rõ ràng bên trong đường hầm này có quái vật tồn tại, phái người đi xuống khẳng định chính là tự loại bỏ thêm người bên mình. Nolan vẫn còn một cách. Hắn nhanh chóng sử dụng bộ đàm để ra lệnh cho bộ phận. Sau đó, một thứ mà Trần Nặc ở đời trước đã ở trên TV nhìn thấy. Loại đồ vật giống như robot thám hiểm sao hỏa đã bị mấy người có vũ trang chuyển vào. Một kỹ thuật viên nhanh chóng lấy máy tính bảng điều khiển ra, sau đó kết nối xong, xe thăm dò đã được đặt xuống đường hầm. Những người có vũ trang bảo vệ cửa của khu vực sinh hoạt này, cùng với họng súng đối diện với cửa hang. Những người còn lại rút lui ra bên ngoài phòng nhà kho robot thăm dò chậm rãi tiến vào, trong đường hầm. Chẳng bao lâu, màn hình máy tính bảng điều khiển của kỹ thuật viên xuất hiện một chút mờ ảo. Bởi vì xe robot thăm dò mang theo đèn pha khá nhỏ, chùm tia không đủ, vì vậy hình ảnh hiện ra rất tối, hơn nữa cộng thêm việc bị sóc nảy, góc nhìn bị lắc lư. Nhưng miễn cưỡng có thể nhìn ra một ít tình huống trong đường hầm. Dọc theo con đường robot thám hiểm đi tới, chậm rãi có thể nhìn thấy cuối cùng có một ngã ba xuất hiện, địa đạo chia làm hai. Kỳ thật Trần Nặc đã dùng xúc tu tinh thần lực thăm dò qua dưới đất. Nhưng tinh thần lực dù sao cũng không vạn năng, loại thời điểm này, xe thăm dò có thể cung cấp hình ảnh rõ ràng hơn. 2 phút sau, thời gian trôi qua. Đột nhiên, một tiếng rầm vang lên. Trong ống kính trên màn hình, một cú sốc mạnh mẽ. Dường như sau khi xe robot thăm dò đâm vào một cái gì đó, hình ảnh ngay lập tức mờ dần. FCK. Nhân viên kỹ thuật mắng to một câu, liều mạng thao tác một phen, không có kết quả, tua lại hình ảnh lúc trước. Quay ngược lại 5 giây trước khi biến mất. Nolan lập tức ra lệnh. Nhưng chờ hình ảnh quay lại, lặp đi lặp lại nhìn 3-4 lần. Nolan hỏi, các ngươi có thấy gì không? Tất cả mọi người lắc đầu. Kỹ thuật viên nhíu mày nói, hình như là đụng phải thứ gì đó, nhưng trong hình ảnh căn bản không nhìn thấy. Trần Nặc cũng nhíu mày, đụng phải thứ vô hình. Trong suốt. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên. À, mấy người ở đây đồng thời biến sắc. Tiếng súng, Nolan nhanh chóng quát. Đồng thời, Trần Nặc đã phi thân từ cái lỗ trên vách tường nhà kho chạy ra ngoài. Hắn chỉ vào một phương hướng quát, là phương hướng đoàn xe bên ngoài căn cứ. Vừa dứt lời. Bang bang bang. Bang bang. Bang. Tiếng súng dày đặc từ phía đoàn xe chở bên ngoài căn cứ truyền đến. Nolan đã nhanh chóng liên lạc với tai nghe. Vanner. Vanner mà Trần Nặc đã không quay đầu lại xông ra ngoài. Anderson. Đừng chạy lung tung. Rebecca hét lên ở phía sau. Nhưng Trần Nặc căn bản không nghe. Thuyền trưởng không do dự nhanh chóng đuổi theo. Mà Kami Soichiro kia, cư nhiên cũng đuổi theo thuyền trưởng chạy ra ngoài. Người đi theo làm gì? Thuyền trưởng quay đầu nhìn người đàn ông Nhật Bản. Loại địa phương này, cùng trưởng khống giả các hạ ở cùng một chỗ mới là an toàn nhất. Vẻ mặt Kamiso Ichiro nghiêm túc trả lời, dưới chân không dừng lại chút nào. Nolan nhanh chóng dùng tai nghe gọi Vanner, đang muốn đuổi theo, nhưng nhìn thoáng qua phương hướng phía sau. Khu sinh hoạt, đường hầm, hắn cắn răng nhanh chóng dùng tai nghe gọi, phòng nghiên cứu, phái một tổ người đến chỗ của đoàn xe tiếp ứng. Trần Nặc chạy rất nhanh, tiếng gió gào thét bên tai. Lúc này, hắn không để ý đến do dự nữa. Vanner là bạn hắn. Đó là Davarik. Nhưng ngay khi Trần Nặc chạy về phía bên ngoài căn cứ, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn từ chỗ sâu trong căn cứ truyền đến. Thanh âm ầm ầm, xen lẫn một trận trùng kích khí lãng mà đến. Đồng thời mặt đất đều phẳng phất bất ổn, lắc lư vài cái. Quay đầu lại nhìn lại, ở phương hướng sâu trong căn cứ, trong một mảnh kiến trúc doanh trại vuông, một đoàn hỏa cầu phóng lên trời. Một tòa nhà cabin được nâng lên, thậm chí bay lên. Trần Nặc theo bản năng sửng sốt một chút, bước chân cũng chậm lại một chút. Mà lúc này, thuyền trưởng cùng Kamisat Ichiro cũng đi theo bên người, ba người cơ hồ là đồng thời quay đầu lại nhìn phương hướng nổ tung. Hy ống như là trung tâm điều khiển chung của thiết bị. Bên phía đại lão Kim Cương, người đàn ông Nhật Bản nhanh chóng nói. Vài phút trước, đoàn xe bên ngoài căn cứ vòng tròn đỏ. Tiền đồn, nơi này là tổ hành động, trả lời. Tiền đồn nhận được, tín hiệu rất rõ ràng. Báo cáo tình hình giám sát nhiệt độ mới nhất. Theo viễn thám vệ tinh, biến động nhiệt độ ngưỡng cửa phù hợp với chế độ dự báo, dữ liệu dao động trong phạm vi bình thường. Các kỹ thuật viên phụ trách thông tin liên lạc đang giữ liên lạc với tiền đồn, trong chiếc xe băng lớn nhất, và nở nhường chỗ cho một chiếc xe tuyết đã được điều chỉnh, quay chung quanh phân bố thành một nửa hình tròn, hành trình có lợi cho phòng thủ. Bốn nhân viên vũ trang ở lại đã xuống xe, mặc trang bị chống rét, đang cảnh giác xung quanh đoàn xe. Và nở ngồi trong xe lẳng lặng nghe nhân viên thông tin và tiền đồn liên lạc đối thoại, thần sắc ngưng trọng. Hắn thậm chí còn lấy ra một điếu thuốc để đốt. Cái đó, và nở tiên sinh, trong xe, một nhân viên kỹ thuật ở bên cạnh nhịn không được nói nửa câu, nhưng sau đó vẫn nhịn xuống. Và nở nhìn hắn một cái, vỗ vỗ vai kỹ thuật viên này, thản nhiên nói, ngươi không hút thuốc sao? Ách, không hút. Lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ thực địa sao? Ách, không, đây là lần thứ hai. Kỹ thuật viên hơi sợ hãi. Và nở nhếch miệng cười cười, nếu có cơ hội tham gia thêm vài lần ngươi liền hiểu. Loại chuyện này chính là đem đầu thế chấp ở chỗ xây tơn, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, vậy nên, cứ vui vẻ khi còn có thể, hiểu không? Ngươi có muốn một điếu không? Kỹ thuật viên do dự, nhưng Vanner mỉm cười và lắc đầu, quên nó đi, nếu ngươi không hút thuốc, ngươi có muốn uống một ngụm không? Hắn lấy ra một cái bình rượu bằng bạc đưa cho đối phương. Lần này kỹ thuật viên không cự tuyệt, vui vẻ nhận lấy, sau đó lập tức ngửi thấy một mùi vodka nồng đậm mà thuần túy. Vanner đẩy cửa xe và nhảy xuống, đứng trên cánh đồng băng và hút một điếu thuốc. Nhiệt độ rất lạnh, âm 50 độ, nhưng đối với hán tử gấu lông xuất thân từ Siberia mà nói, loại thời tiết này cũng chỉ là có một chút lạnh mà thôi, huống chi còn có trang bị chống rét, huống chi còn là người có năng lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi hút một điếu thuốc, Vanner dập tắt tàn thuốc và nhét nó vào túi của mình. Lúc này, cửa trong xe mở ra, nhân viên kỹ thuật bên trong cũng chui ra, cười nói. Tiền đồn bên kia hết thảy đều bình thường, giá trị nhiệt độ dao động rất ổn định, thậm chí có thể thời gian ngưỡng cửa lần này sẽ dài hơn chúng ta dự liệu một chút. Đúng lúc này, bang, âm thanh này đến từ căn cứ. Vanner nghe được, trong nháy mắt liền phản ứng, nhanh chóng xông tới đẩy kỹ thuật viên trở lại trong xe, sau đó vọt vào buồng lái, cầm lấy thiết bị gọi nhanh chóng hét lên, tình huống gì? Nolan trả lời. Sau khi liên lạc xong, Vanner đã nhảy ra khỏi xe một lần nữa. Sau đó nhanh chóng chỉ huy, để cho tất cả các tài xế quay đầu đoàn xe, bày ra tư thế khẩn cấp có thể rút lui bất cứ lúc nào. Kiểm tra súng. Kiểm tra vũ khí chiến đấu. Nhanh xe hóng chuẩn bị. Và Neo hét lớn, chỉ huy bốn người có vũ trang ở lại tập hợp lại với nhau. Nếu như xảy ra chuyện, chúng ta tùy thời từ nơi này vọt vào căn cứ lại tiếp ứng. Kiểm tra đạn dược, kiểm tra thiết bị. Nói xong, và Neo tự mình vọt tới một khoang hàng bên ngoài. Mở cửa ra, rất nhanh, hắn từ bên trong khiêng ra một đại gia hỏa. Một chiếc Gatling sau khi được cải tạo. Đóng gói thứ này. Hãy sẵn sàng. Vanner hùng hổ thúc giục những tên có vũ trang này, đồng thời cầm kính viễn vọng nhìn vào căn cứ. Nolan trả lời, các ngươi bên kia thế nào rồi? Vanner đang nói chuyện với thiết bị, đột nhiên, bên tai của hắn nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, gào thét phảng phất như dã thú nào đó, khoảng cách tựa hồ rất gần, nhưng lại rất nhẹ. Vanner theo bản năng quay đầu. Bỗng nhiên, ngay bên cạnh vị trí hắn đứng chưa đầy 2 mét là một chiếc xe băng, trên cửa sổ kính phanh một tiếng. Bên trong có một khuôn mặt hung hăng đụng vào cửa sổ xe. Nhất thời đem kính chống nổ đặc tính đều va chạm đến mức xuất hiện vết nứt. Tài xế bên trong với vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng vặn vẹo thân thể, trong mắt của đối phương sung huyết nghiêm trọng, trong miệng gầm nhẹ như dã thú. Vanner sửng sốt một giây. WTF. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú quanh năm làm cho thân thể hắn đã theo bản năng lui về phía sau. Đúng lúc này, oanh một tiếng, cửa xe bị đập vỡ, người lái xe bên trong gào thét nhào ra. Một cái ôm gấu liền nhào vào trên người của Vanner, thân hình cùng động tác vừa nhanh vừa mãnh liệt, làm cho Vanner thân là người có năng lực, trong nháy mắt còn chưa kịp làm ra động tác né tránh, đã bị trực tiếp nhào trên mặt đất. Vanner cảm giác được một đôi tay của đối phương giống như kìm thép hung hăng giữ chặt ngực mình, khí lực ngón tay thật lớn, cơ hồ đều muốn nhét vào trong xương sườn của mình. Sức mạnh thật lớn, Vanner cả kinh điên cuồng giãy giụa, đối phương lại phảng phất phát điên, bỗng nhiên mở miệng hướng trên mặt Vanner cắn xuống. Một tay của Vanner hung hăng chống cổ đối phương, ngăn cản miệng đối phương cắn xuống, đồng thời tay kia liều mạng sờ lên người. Rất nhanh sờ được một thứ bên hông. Đó là một bộ đàm di động, Vanner lập tức nắm lấy hung hăng nhét vào miệng đối phương. Giống, tài xế liều mạng phát cuồng, trong miệng khàn khàn, bộ đàm cư nhiên ở trong miệng đối phương trực tiếp bị cắn rách, lực cắn mạnh đến kinh người. Nhưng dù sao mô miệng của con người vốn mềm mại, miệng của người lái xe này nhanh chóng trở nên máu thịt mơ hồ, máu tươi đầm đìa. Nhưng Vanner kinh ngạc phát hiện đối phương phảng phất một chút, cũng không thèm để ý tới sự đau đớn, điên cuồng tiếp tục hướng về phía mình gầm nhẹ. Nhân viên vũ trang bên cạnh đã vọt tới, trong đó một tiếng hét lớn, đã giơ súng chĩa súng vào tài xế trên người Vanner. Buông hắn ra. Tiếng cảnh cáo này vừa mới hô ra miệng, phanh một tiếng, cửa xe khác bên cạnh bị đập vỡ. Có một tài xế phát điên nhào ra, trực tiếp đem nhân viên vũ trang này ngã xuống đất. Nhân viên vũ trang này tuy rằng điên cuồng giãy giụa, nhưng dù sao hắn cũng không phải là người có năng lực, không chống cự được lực lượng khổng lồ của tài xế sau khi phát cuồng, sau khi bị gắt gao đè trên mặt đất. Tài xế phát cuồng một ngụm cắn vào cổ hắn, nhân viên vũ trang này mang theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu tươi cuồng phun, thân thể run rẩy co giật. Phanh! Những tên mang vũ trang khác đã bắn trực tiếp. Bang bang! Bang bang bang! Một viên đạn bắn vào người tài xế biến dị, viên đạn trực tiếp xuyên qua quần áo chống lạnh và thân thể của hắn, máu tươi phun lên. Tài xế biến dị này lại giãy giụa nhảy dựng lên, phi thân nhào về phía nhân viên vũ trang nổ súng gần nhất bên cạnh, không đợi đối phương phát ra kinh hô cùng lui về phía sau, nghênh đón viên đạn liền quấn lấy đối phương, hai tay rất nhanh đã kẹt lấy cổ người này. Rầm rầm một tiếng, cổ phát ra tiếng bị gãy. Bang bang bang, hai người đàn ông còn lại hét lên và lùi lại trong khi vẫn tiếp tục nổ súng. Rốt cục hai viên đạn bắn trúng đầu tài xế này, trong đó một phát súng trực tiếp đem hộp sọ đối phương sốc lên, màu trắng hồng, nhất thời phun đục, tài xế biến dị rốt cục ngã xuống đất. Lúc này Vanner rốt cục đã lật ngược tài xế biến dị đang đè lên người mình, một động tác chiến thuật tiêu chuẩn, xoay người liền đến phía sau đối phương, hai tay cố định cổ đối phương, hung hăng vặn cổ tài xế biến dị này. Rắc, cổ bẻ gãy, tài xế biến dị này rốt cục mềm nhũn ngã xuống, nhưng thân thể không thể cử động, trong miệng vẫn gầm nhẹ như cũ. Trong hai mắt tràn ngập tơ máu, nhìn chằm chằm Vanner nhe răng trợn mắt. Đây là xảy ra chuyện gì? Vanner nhổ nước bọt. Hắn đương nhiên không trông cậy vào hai nhân viên vũ trang khác có thể trả lời hắn, chỉ là phát tiết mắng một câu. Tất cả mọi người ở lại xe. Hắn đang lớn tiếng chỉ huy, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Vừa rồi trong xe của tài xế biến dị lao ra khỏi cửa xe, nhân viên kỹ thuật trước đó cầm chai rượu vodka từ trong tay mình, cũng ở trong xe. Vanner nhìn vào khoang xe. Người đã tắt thở, cổ trực tiếp bị bẻ gãy, thân thể sụi lơ ở chỗ ngồi, trên mặt còn mang theo một tia hoảng sợ cùng mờ mịt chưa kịp phản ứng. Chai rượu liền vứt ở bên người. Vanner nhanh chóng cầm lấy chai rượu. Lúc này, phía sau, bang bang, tiếng súng vang lên một lần nữa. Điều khiến ra đầu Vanner tê dại là trong 6 chiếc xe còn lại, 6 người lái xe đã phát điên, 2 trong số đó đã lao ra khỏi cửa. Nhào về phía những người có vũ trang. 4 người còn lại. Đang hung dữ dùng đầu đập vào cửa xe, cố gắng từ trong xe lao ra. Hai người mang vũ trang cầm súng điên cuồng bắn, nhưng những người lái xe biến dị dường như không sợ đạn và đau đớn. Một người trong đó nghênh đón một viên đạn, trên người cơ hồ đều sắp bị đánh thành cái dây, nhưng vẫn như cũ dùng tốc độ kinh người nhanh vọt tới, đem nhân viên vũ trang thứ ba đánh ngã. Sau đó hai tay nhanh chóng xé rách ngực tên đáng thương này, trang phục chống rét cùng cơ bắp trên người căn bản không thể ngăn cản được khí lực đáng sợ của hắn, thậm chí ngay cả xương sườn cũng bị kéo ra. Một nhân viên vũ trang cuối cùng tuyệt vọng gầm lên, sau khi bắn xong viên đạn trong tay, quay đầu bỏ chạy, vọt tới cửa một chiếc xe mở cửa liền chui vào trong, nhưng rất nhanh liền bị đuổi theo, đồng thời bị kéo hai chân lại, mang theo một tiếng kêu thảm thiết, bị kéo xuống đất, sau đó rất nhanh bị xé rách máu thịt mơ hồ. Vanner cũng không phải không muốn cứu bọn họ, mà là tự lo còn không xong, phía sau hắn đã có hai tài xế biến dị đâm vỡ cửa xe nhảy ra, sau đó nhào về phía của Vanner, người đàn ông gấu lông quay đầu bỏ chạy. hắn chạy vài bước, nhanh chóng nắm lấy Gatling trong khoang hàng, một phen khiêng trong tay. Xoay người lại, nhìn hai tài xế biến dị trước sau chạy tới, trên mặt hắn tử gấu lông lộ ra biểu tình dữ tợn. Di chết đi. U u, sau khi Gatling nổ súng, tiếng đạn dày đặc phẳng phất như tiếng máy may phóng đại. Nòng súng 6 lỗ xoay tròn điên cuồng, chút đạn. Tài xế biến dị đầu tiên ở phía trước rất nhanh đã bị làn sóng kim loại, như gió bão này trực tiếp xé rách thân thể, sau đó là người thứ hai. Người thứ ba, tài xế biến dị đều từ trong xe lao ra, còn có tài xế biến dị lúc trước giết chết hai người mang vũ trang cuối cùng. Khi cơn bão kim loại của Gatling làm nát cơ thể của bốn tài xế biến dị, nòng súng xoay tròn. Băng đạn đã cạn kiệt, và nờ nhìn tài xế biến dị đã vọt tới trước mặt, không có thời gian thay băng đạn, hắn một bên nhanh chóng lui về phía sau, một bên rút súng lục ra bắn. Phanh, bang bang bang. Tốc độ của tài xế biến dị cực nhanh, nếu muốn bắn trúng đầu đối phương trong lúc chạy cũng không dễ dàng. Và nờ sau khi bắn rỗng một băng đạn, rốt cục đánh nát đầu một tài xế biến dị, nhưng hắn đã bắn hết đạn. Hai tài xế biến dị còn lại đã nhào tới trước mặt vây Anel, chiến sĩ gấu lông gầm nhẹ một tiếng. Euler, cơ bắp toàn thân hắn đã bắt đầu điên cuồng bành trướng, sau đó chủ động đi lân vật ngã một tài xế biến dị ra ngoài. Người thứ hai sau đó cũng nhào tới trên người hắn. Mà đúng lúc này, thi thể của bốn nhân viên vũ trang vừa rồi bị giết chết trên mặt đất, bỗng nhiên lảo đảo bắt đầu dùng động tác quái dị vặn vẹo đứng lên. Sau đó, động tác rất nhất trí, cùng nhau nhào về phía Vanner. Kể cả nhân viên kỹ thuật chết trong xe, cũng gầm nhẹ, từ trong xe bỏ ra, Vanner rốt cục bị dị giả trước sau nhào tới đè ở phía dưới. 1, 2, 3, 4. Trần Nặc đã sắp chạy đến bờ bìa căn cứ rồi. Xa xa biên giới đoàn xe đã có thể thấy rõ ràng. Mà tiếng súng liên tục cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếng gầm gừ, làm cho trong lòng Trần Nặc càng thêm nặng nề. Ngay khi hắn toàn lực chạy tới, Trần Nặc bỗng nhiên cảm thấy dấu hiệu nguy hiểm mãnh liệt. Hắn đột nhiên toàn thân thu lực, trong nháy mắt mạnh mẽ đem tốc độ áp xuống. Sau đó ngay lúc này, bỗng nhiên, dưới chân Trần Nặc, toàn bộ băng nguyên phẳng phất bị một cỗ lực lượng thật lớn trực tiếp nhấc lên. Một mảng băng nguyên mặt đất rộng hơn 10 thước bị nhấc lên, phẳng phất dưới đất có thứ gì đó cắn xông ra. Trần Nặc giống như côn trùng nhỏ đứng trên một cái đĩa, nhất thời dưới chân lay động, thân thể lập tức bay lên trời. Lúc này, một mảng băng nguyên hoàn toàn bị lật tung, mắt thấy liền đè Trần Nặc mà đến, Trần Nặc lập tức phi thân lui về phía sau ầm ầm một tiếng nổ lớn. Băng nguyên lật tung, thậm chí đem một cái trạm gác ở vùng ven căn cứ trực tiếp đè bẹp. Trần Nặc nhanh chóng rơi xuống mặt đất, trên mặt đất trước mắt đã xuất hiện một cái hố rộng hơn 10 thước. Phía dưới còn có đường hầm đen như mực. Trần Nặc đang muốn phi thân đi qua, lại trong nháy mắt cũng cảm giác được dấu hiệu nguy hiểm mãnh liệt, không chút do dự lập tức lui về phía sau. Ầm ầm, một đoàn tinh thần phong bạo chính diện đụng tới, Trần Nặc trong nháy mắt mở ra niệm lực tiêm, đồng thời đem tinh thần lực toàn lực thôi phát ngăn cản. Nhưng đoàn tinh thần phong bạo xa lạ này, trình độ cường đại, vẫn như cũ làm cho Trần Nặc trong nháy mắt thất thần nửa giây như vậy, chờ hắn liên tục lui về phía sau, trong tinh thần phong bạo này tràn ngập loại dục vọng giết chóc thuần túy, không thêm tạp chất công kích, làm cho trong lòng Trần Nặc khiếp sợ. Lúc này, thuyền trưởng và Kami Soichiro ở phía sau Trần Nặc đều đã đồng thời dừng bước, kinh ngạc nhìn đại biến phía trước. Trần Nặc bỗng nhiên quay đầu hét lớn một tiếng, lui về phía sau. Trong hành lang hầm hố, truyền đến một trận ong ong, sau đó là vô số thứ rậm rạp chẳng chịt, từ bên trong thủy triều dày đặc tuôn ra. Trong nháy mắt, Trần Nặc nhìn rõ ràng mấy thứ này, thân hình phẳng mà không quy tắc, mỗi người chỉ có độ cao không tới nửa thước, nhưng trên người lại giống như bạch tuộc hoặc nhện, có được 8 xúc tu chân dài, tốc độ bò nhanh kinh người. Quan trọng hơn là, mấy thứ này khi ở dưới ánh sáng, lại kỳ dị bày ra một loại bộ dáng gần như trong suốt, phẳng phất thân thể chúng nó có thể khúc xạ ánh sáng, đạt tới trạng thái tàng hình nào đó. Rậm rạp chẳng chịt, hàng trăm ngàn thủy triều tuôn ra, càng ngày càng nhiều. Trần Nặc hít sâu một hơi, tinh thần lực điên cuồng bộc phát ra, sau khi mấy đạo xúc tu tinh thần lực triển khai, nhanh chóng dùng niệm lực sắc bén cắt lưới, gào thét ném ra ngoài. Mười mấy quái vật xông lên phía trước. Trong nháy mắt đã bị niệm lực cắt đứt lực lượng, cắt thành 7-8 mảnh vụn. Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mấy thứ này có thể giết chết. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Trần Nặc ngây dại, sau khi mười mấy quái vật bị băm nhỏ ngã xuống đất, những quái vật phía sau bỗng nhiên vây quanh thi thể nghiền nát của mười mấy quái vật này nhào tới, phẳng phất điên cuồng gặm cắn. Rất nhanh, sau khi gặm nhấm xong, hình thể của những quái vật này lập tức khổng lồ vài phần, sau đó lại chạy về phía Trần Nặc, lao ra ngoài. Trần Nặc trước tiên phán đoán, trong căn cứ có một đám quỷ vật như vậy, ở lại căn cứ chính là muốn chết, lao ra tìm đoàn xe, sau đó rút lui khỏi nơi này mới là đúng đắn. Nhưng cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng gầm gừ của Nolan. Lùi lại. Tất cả lùi lại. Chúng ta đi đến khoang trung tâm chỉ huy để tập hợp. Suy nghĩ đầu tiên của Trần Nặc là, lui em gái ngươi. Lúc này hắn cũng không muốn cùng người của bạch tuộc quái vật chết ở chỗ này. Thuyền trưởng. Trần Nặc hét lớn một tiếng, thuyền trưởng hiểu ý, cũng trực tiếp bỏ qua thanh âm của Nolan, nhanh chóng chạy tới gần chỗ của Trần Nặc. Bên trái, chúng ta sẽ vòng qua và chạy ra khỏi căn cứ trước. Sau khi Trần Nặc lớn tiếng hô một câu, thuyền trưởng đã nhanh chóng chuyển hướng. Ngoài ý muốn chính là, Kami Soichiro kia cư nhiên vẫn bám sát. Thuyền trưởng không thể không nhìn thấy người đàn ông Nhật Bản này. A, ngươi cũng sợ chết à? A, tại sao lại đi theo A? Ba người hội hợp cùng một chỗ, Trần Nặc vẫn dẫn đầu ở phía trước, nhanh chóng vòng qua hố đất trên mặt đất. Đồng thời Trần Nặc không ngừng ném ra từng mảnh niệm lực cắt, đem những quái vật vây xung quanh xé nát, dùng thi thể vỡ vụn hấp dẫn quái vật tiếp theo, để cho chúng nó gặm cắn. Chỉ hoãn thời gian. Trần Nặc lập tức hét lớn một tiếng, thuyền trưởng. Thuyền trưởng không chút do dự, điên cuồng phát động năng lực, bên cạnh cái hố lớn trên mặt đất, tầng băng nhao nhao vỡ vụn, hóa thành vô số hơi nước, sau đó điên cuồng xông vào hành lang hố đất, theo hố đất vỡ vụn, vô số hơi nước tràn vào, trong nháy mắt đóng băng. Hành lang của hố rốt cục cũng bị tạm thời phong bế. Mắt thấy được mép ngoài căn cứ, tuy rằng đi mấy chục thước, chạy đến bên cạnh đoàn xe xa xa, Trần Nặc nhìn phương hướng bên cạnh căn cứ, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cảm giác rất không tốt. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp dùng một xúc tu tinh thần lực phóng thích ra phía trước. FCK. Trần Nặc thấp giọng mắng một câu, bỗng nhiên thân thể mạnh mẽ ngừng lại, kéo thuyền trưởng lại. Chờ một chút. Thuyền trưởng quay đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cũng nhìn thuyền trưởng một cái, chỉ vào phía trước, nơi đó. Có gì đó. Thuyền trưởng lập tức hiểu ý, hít sâu một hơi, hai tay rung lên, trên mặt đất vô số băng tuyết vỡ vụn bay lên, ngưng tụ thành từng đoàn băng tinh, gào thét kích động về phía bên ngoài căn cứ. Đồng thời Trần Nặc cũng lập tức bổ sung một đạo xúc tu tinh thần lực hướng ra ngoài. Nhưng chẳng diện kế tiếp, khiến hai người đều ngây ngẩn cả người. Một mảng lớn băng tinh dày đặc bay tới vùng ven căn cứ sau đó, bỗng nhiên trong không khí đã bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách thất linh bát lạc, hóa thành nát bấy. Cùng lúc đó, xúc tu tinh thần lực của Trần Nặc càng không chịu nổi, trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình xé nát, hơn nữa nhanh chóng bị cắn nuốt. Xúc tu tinh thần lực bị xé rách cắn nuốt, trong không gian ý thức của Trần Nặc nhất thời có phản ứng, một tia cảm ứng còn sót lại, làm cho Trần Nặc bắt được càng nhiều tin tức. Bên cạnh căn cứ, xuất hiện một tầng rào cản vô hình thật dày. Hơn nữa lực lượng trong đó cuồng bạo hơn nữa, không có quy luật qua lại xé rách. Khu vực này còn rất dày, chỉ trong nháy mắt trước khi xúc tu của Trần Nặc bị xé nát, Trần Nặc rõ ràng cảm giác được độ dày của bình chướng này, ít nhất khoảng 3 đến 5 mét, thậm chí có thể không dừng lại ở đó. Chết tiệt, sắc mặt Trần Nặc biến đổi, bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài khoang căn cứ không xa đang đậu một chiếc xe trượt tuyết đơn, đã đóng băng, đi lên liền đưa tay trực tiếp bắt lấy. Xe tuyết hơn 100kg bị hắn nâng lên rồi ném ra ngoài về phía mép căn cứ. Sau đó, oanh một tiếng, chiếc xe tuyết có kết cấu bằng kim loại kia rất nhanh tan rã giữa không trung, tứ phân ngũ liệt hóa thành vô số linh kiện vỡ vụn rơi xuống đất. Trần Nặc và thuyền trưởng nhìn nhau. Lần này thật sự biến sắc rồi. Trần Nặc rút súng lục bên hông ra, không nói một lời liền nổ súng về phía xa xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn một hơi đem một băng đạn toàn bộ bắn sạch, hơn 10 hạt đạn còn đặc biệt hướng các phương vị khác nhau bắn ra. Nhưng làm cho Trần Nặc không nói gì chính là, trong không khí xuất hiện từng gợn sóng nhỏ, những viên đạn kia toàn bộ bị nghiền nát hoàn toàn. Sau đó, không có hạt nào có thể vượt qua bên ngoài căn cứ. Trong lòng Trần Nặc trong nháy mắt hiện lên một từ ngữ, kết giới. Ta dường như biết vì sao cái chỗ này có thể bảo trì siêu nhiệt độ thấp cùng ngoại giới chênh lệch lớn. Như vậy, Trần Nặc hít một hơi thật sâu. Thuyền trưởng, chúng ta dường như không thể ra ngoài. Thuyền trưởng tái mặt. Trần Nặc đi qua bắt được thuyền trưởng, trong lòng đã nghĩ muốn phát động kỹ năng truyền tống. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông Nhật Bản Kami Soichiro bên cạnh bỗng nhiên nhanh chóng nói, bọn họ gặp phải phiền toái. Hắn chỉ vào tai nghe của mình. Trong lòng của Trần Nặc khẽ động. Trong tai nghe, Nolan hét lên, Vu sư. Chúng ta cần ngươi. Nolan mang theo người điên cuồng chạy về phía khoang trung tâm chỉ huy, ở phương hướng phía sau hắn. Khoang nhà kho đã hoàn toàn bị xé rách. Từ dưới căn phòng trong khu sinh hoạt, quái vật rậm rạp xuất hiện trong hành lang trên mặt đất. Nhân viên vũ trang một bên lui, về phía sau một bên còn đang liều mạng bóp cò bắn súng, chi chít đạn hướng về phía quái vật ùn kéo đến bao trùm. Nhưng mà số lượng đối phương thật sự là quá nhiều. Nolan đột nhiên xoay người, bắt được một nhân viên vũ trang, kéo ba lô chiến thuật của đối phương xuống, nổ tung nhà kho. Chôn chúng. Nói xong, liền từ trong túi lấy ra một chuỗi lựu đạn. Sau khi tháo vòng kéo ra hung hăng ném vào trong kho hàng, những người mang vũ trang xung quanh còn đang rút lui bắn súng đều ném lựu đạn ra. Trong lúc nhất thời, trong kho hàng rậm rạp tiếng nổ không dứt, vô số quái vật sau khi bị nổ nát, đồng loại chung quanh chen chúc điên cuồng gặm nhấm, hành động này ngược lại ngăn cản cùng quái vật chậm trễ trào ra. Nolan hét lên, chạy, hắn dẫn đầu chạy về phía sau, nhân viên vũ trang bên cạnh vừa nổ súng bắn quái vật lẻ tẻ chạy ra, đồng thời Rebecca còn bắt lấy một kỹ thuật viên chạy rất chậm, trực tiếp khiêng lên vai nhanh chóng lui về phía sau. Đúng lúc này, xa xa căn cứ truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Một thân ảnh phóng lên trời, lăng không bay tới độ cao ước chừng hơn 10 thước, nhanh chóng bay tới nơi này. Vu sư, nhà kho, chôn chúng. Nolan hét lớn một tiếng, vu sư trên bầu trời giống như một khôi lỗi sư điều khiển rối gỗ, linh hoạt lắc lư ngón tay mình, vô số xúc tu tinh thần lực, trong nháy mắt đã bao trùm khoang vuông kho hàng bị tàn phá. Rất nhanh khoang vuông liền phát ra tiếng gào thét trước khi bị phá hủy. Các loại vật liệu chống rét tổng hợp vặn vẹo, kết cấu điểm giải tỏa trong nháy mắt tan rã, khoang vuông giống như một cái hộp giấy vặn vẹo biến dạng, triệt để bị nắm chặt thành một đoàn. Quái vật bên trong cũng nhao nhao bị đẻ bẹp, toàn bộ khoang vuông bị nuốt chửng, sau đó lỗ hổng trên mặt đất cũng bị sụp đổ, đất đóng băng trên mặt đất một lần nữa chất đầy. Ngẫu nhiên có mấy con quái vật lẻ tẻ chạy ra, thét chói tai hướng về phía nhân viên vũ trang nhào tới. Bỗng nhiên vài xúc tu tinh thần lực xuất hiện, quái vật nhao nhao bị xé rách, dễ dàng bị xé rách hoặc vặn vẹo. Theo đó là mấy quái vật cuối cùng bị nghiền nát, Trần Nặc chậm rãi buông hai tay xuống, đi tới bên cạnh Nolan. Vu sư từ xa nhìn Trần Nặc một cái, lông mày nhướng lên, tu vi tinh thần lực không tồi, Anderson tiên sinh. Cảm ơn vì lời khen, vu sư đại nhân. Không nghĩ tới bên cạnh thuyền trưởng còn có một cao thủ hệ niệm lực như ngươi, vừa rồi một tay này là cảnh giới phá hoại giả đúng không? Vu sư sờ cằm. Trần Nặc đã mang theo người chạy đến bên cạnh Nolan. Thưa ngài thuyền trưởng, người của ngươi không nghe lệnh. Nolan nhìn thuyền trưởng hét lên giận dữ, thuyền trưởng không nói gì, Trần Nặc lại lắc đầu lạnh lùng nói, Nolan tiên sinh, hiện tại không phải lúc chỉ trích. Chuyện gì đã xảy ra với những con quái vật dưới lòng đất? Ta mẹ nó làm sao biết được? Vừa rồi các ngươi nên nghe lời chỉ huy. Đừng ồn ào, chúng ta đang gặp rắc rối lớn. Căn cứ này đã bị phong tỏa. Không ra được. Thuyền trưởng giận dữ nói. Nolan sửng sốt một chút, ý ngươi là sao? Kết giới. Trần Nặc nhanh chóng tiếp lời, nên cạnh căn cứ xuất hiện bình chứng giống như kết giới, dừng từ để hình dung. Chúng ta bị bao vây trong đó. Vu sư nghe thấy lời của Trần Nặc, nhíu mày. Dù sao cũng là một trong mấy trưởng khống giả mạnh nhất trong nhân loại, vu sư rất nhanh đem tinh thần lực đánh ra ngoài, mấy xúc tu nhanh chóng hướng bầu trời bốn phương tám hướng của căn cứ lan tràn mà đi. Sau đó, sắc mặt của vu sư thay đổi. Hắn ta không nói dối. Tinh thần lực của ta bị ngăn lại, mỗi phương hướng. Có thể phá vỡ nó không? Nolan nhanh chóng hỏi. Sắc mặt của vu sư phức tạp, nhìn Nolan, cau mày, chậm rãi lắc đầu. Năng lượng của bình chướng này rất dày. Ta không thể xuyên qua nó. Sắc mặt của Nolan trở nên cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, người đàn ông Kami Soichiro kia bỗng nhiên lại mở miệng nói. Kim cương đại nhân đâu? Ta không biết. Nolan cắn răng. Vừa rồi thiết bị điều khiển chung bên kia nổ tung, liền không liên lạc được, họ sẽ không bị chôn vùi dưới đó, phải không? Lilian cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Vu sư lắc đầu, quay đầu lại nhìn ánh lửa nổ tung, ở phương hướng của thiết bị điều khiển chung đã yếu đi một chút. Ánh lửa đã nhỏ đi một chút, dưới loại nhiệt độ thấp này, hỏa diễm thiêu đốt hiển nhiên bị áp chế, nhưng vị trí khoang điều khiển chung đã bị nổ thất linh bát lạc. Lilian, trả lời ngay lập tức. Nolan nghiêm mặt một lần nữa sử dụng bộ đàm để cố gắng liên lạc. Mau quyết định đi, chúng ta rốt cuộc làm sao bây giờ? Thời gian ngưỡng cửa không còn nhiều. Mà nơi này đã bị chặn, chúng ta phải tìm cách ra ngoài. Vu sư phẫn nộ đi qua nắm lấy bả vai của Nolan, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không có cách nào, như vậy ta phải tự mình nghĩ biện pháp rời đi. Nolan nhanh chóng nói, đừng nóng vội, ta đang nghĩ biện pháp. Đoàn xe bên ngoài. Đoàn xe không còn âm thanh nữa. Trần Nặc lắc đầu, và nờ bọn họ có thể. Dừng một chút, bỗng nhiên Trần Nặc nhướng mày, đưa tay nâng lên phảng phất như đang ở trong không khí phất phất. Các ngươi, có cảm giác được hay không? Trần Nặc nhắc nhở một câu, người bên ngoài đều mang sắc mặt nghi hoặc, duy chỉ có vu sư bỗng nhiên sắc mặt cũng thay đổi, đưa tay sờ vài cái trong không khí. Chết tiệt, nhiệt độ đang giảm, vu sư mắng to một câu. Đúng vậy, nhiệt độ đang giảm. Trần Nặc nhíu mày, kết giới xuất hiện, nơi này bị phong tỏa, có phải có nghĩa là, thời gian ngưỡng cửa đột nhiên kết thúc? Kết giới xuất hiện, nhiệt độ siêu thấp sắp xuất hiện. Lời này nhất thời làm cho sắc mặt mỗi người đều trở nên xanh mét. Vu sư nhướng mày suy nghĩ một chút, Nolan. Nolan hít sâu một hơi, nhanh chóng đưa ra quyết định, tất cả, lui về khoang trung tâm chỉ huy. Dù sao nơi đó vẫn tốt hơn ở ngoài trời. Vậy kim cương đại nhân đâu? Rebecca đột nhiên mở miệng hỏi, cô ấy phát nổ, và không có tin tức, chúng ta không quan tâm đến cô ấy sao? Nolan quay đầu hung tợn nói với Rebecca, câm miệng đi. Đối mặt với trưởng khống giả là một chuyện, đối mặt với loại người có năng lực bình thường như Rebecca, Nolan cũng không khách khí như vậy, dù sao bên trong bạch tuộc quái vật cũng là lãnh đạo tổ hành động. Kim Cương Đại Nhân là trưởng khống giả. Cô ấy có thể giải quyết vấn đề của riêng mình. Hơn nữa, nếu như tình huống mà cô ấy gặp phải bên kia, là trường hợp mà ngay cả trưởng khống giả cũng không có cách nào giải quyết, ngươi cho rằng chúng ta lại phái người đi sẽ hữu dụng sao? Một vấn đề mà trưởng khống giả cũng không giải quyết được, chẳng lẽ chúng ta phái hai trưởng khống giả đi qua sao? Nói xong, Nolan trực tiếp quay đầu mang theo nhân viên vũ trang chạy về phía khoang trung tâm chỉ huy. Trước khi đi, đối với Vu sư và thuyền trưởng, đặc biệt là Vu sư, lạnh lùng nói một câu, hai trưởng khống giả, nếu muốn tự mình ra ngoài, xin vui lòng tùy ý. Nhưng bây giờ, hành động tập thể là sự lựa chọn tốt nhất, đó là quan điểm của ta. Vu sư không nói gì, thuyền trưởng nhìn Trần Nặc một cái, Trần Nặc gật đầu một cái. Thuyền trưởng ngay lập tức đuổi theo đám người Nolan. Vu sư hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo trong không khí, rốt cục cũng đi theo. Trần Nặc nhìn thoáng qua dụng cụ trên cổ tay mình, trên đó có bầu hiển thị nhiệt độ. Nhiệt độ hiện tại, -60°. Một đám người một đường chạy đến cửa khoang chỉ huy, căn cứ phía sau lại bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Mặt đất bị phế tích kho hàng lấp đầy, lại bắt đầu xuất hiện thanh âm ào ào, phảng phất phía dưới có cái gì đó lại đang rục rịch. Mau đi vào. Nolan đứng ở cửa vẫy tay, nhanh lên. Khoang vuông của trung tâm chỉ huy là nơi lớn nhất trong toàn bộ căn cứ. Đại sảnh bên trong có một sân bóng rổ lớn như vậy, chung quanh còn có mấy thông đạo, thông tới từng phân khu. Sau khi tiến vào đại sảnh, Nolan lập tức chỉ huy mấy nhân viên vũ trang còn lại nhanh chóng mang trang bị ra. Khoang bên trong trung tâm chỉ huy có khu vật liệu, bên trong có một kho súng nhỏ, còn có không ít thứ có thể sử dụng. Nhân viên vũ trang mang ra từng dương vật liệu, dưới sự chỉ huy của Nolan chạy ra bên ngoài, từ bên trong lấy đồ đạc ra, bắt đầu ném ra xung quanh khoang. Rất nhanh ở bên ngoài cửa lớn này hình thành một vòng cung hình bán nguyệt. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thần sắc của Vu sư vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nolan cắn răng nhìn Vu sư, hãy để người của ngươi cũng nhanh chóng giúp đỡ. Vu sư hít sâu một hơi, nhìn Nolan một cái, ném ánh mắt với người hầu bên cạnh mình. Người hầu lập tức gia nhập hàng ngũ nhân viên vũ trang bận rộn. Những người có năng lực khác cũng nhao nhao đi theo vận chuyển đồ đạc. Trần Nặc chú ý tới, trong tổ của Vu sư, nguyên bản 4 người có năng lực đều ở đây, nhưng thiếu một kỹ thuật viên, cũng chính là người mà Vu sư đã nói, rơi xuống hố mất tích. Hiện tại xem ra, giữ nhiều lành ít, không chừng sau khi ngã xuống bị quái vật kéo đi, mà càng làm cho Trần Nặc cảm thấy có chút cổ quái, chính là tổ của Nolan khiến Trần Nặc chú ý tới một chi tiết. 4 nhân viên vũ trang còn sót lại bên cạnh Nolan, đều ra ngoài hỗ trợ vận chuyển đồ đạc. Thế nhưng, 2 kỹ thuật viên vẫn đi theo tổ Nolan này, vẫn không lộ diện. Họ hẳn là ở lại trong khoang có tấm biển phòng thí nghiệm. Hơn 20 thùng vật liệu đều mang ra ngoài, Trần Nặc cũng tham gia vào hàng ngũ hỗ trợ. Rất nhanh ở tiền tuyến trung tâm chỉ huy, từng phần đồ dùng có bao bì đặc thù liền chất đống, trên cái vòng cung hình bán nguyệt kia. Trần Nặc nhìn thoáng qua bao bì phía trên, nhíu mày. Nhiên liệu rắn. Đúng lúc này, một nhân viên vũ trang phụ trách canh gác bên cạnh bỗng nhiên hét lớn, những thứ đó lại đi ra, ngay ở phía xa bên trái của căn cứ. Phế tích trên mặt đất khu kho hàng đã nhúc nhích vài cái, bắt đầu sụp đổ cả một mảnh, phảng phất như dưới đất lại bị đào rỗng. Sau khi vụ nổ chồng chất lên trên đổ xuống, trên mặt đất lại xuất hiện mấy vết nứt. Theo vết nứt xuất hiện, thanh âm ào ào trong lòng đất lại truyền đến. Sau đó, một đám quái vật trong suốt bò ra, chúng nó tựa hồ phát ra tiếng gầm thấp, thanh âm tuy rằng không lớn, càng giống như thanh âm xào xạc, nhưng số lượng rất nhiều. Loại thanh âm này tụ tập cùng một chỗ, liền làm cho người ta có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Lùi lại. Tất cả trở lại. Nolan hét lên ở phía sau. Trần Nặc chú ý tới, những quái vật này lẻ tẻ từ trong khe đất bò ra, cũng không lập tức hướng về phía nơi này phát động công kích, mà là chiếm cứ chung quanh khe hở. Một bên thấp giọng gào thét, lại nôn nóng lui qua lùi lại tại chỗ. Tại sao chúng nó không thể đến? Giọng nói của Rebecca xuất hiện phía sau. Trần Nặc không trả lời, ngược lại Kami Soichiro lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng nó lại đây? Nữ dị năng giả trừng mắt nhìn Kami Soichiro một cái. Không nói gì, hít sâu một hơi, lại nhìn thoáng qua xa xa, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, chậm rãi lui vào trong khoang chỉ huy trung tâm. Sau khi Trần Nặc tiến vào khoang vuông, trực tiếp đi tới trước mặt của Nolan. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Trần Nặc hỏi. Hắn giơ giao diện hiển thị nhiệt độ trên cánh tay của mình, -63°. Nhiệt độ vẫn đang giảm. Đúng vậy, Nolan. Chúng ta không thể để bản thân tiếp tục mắc kẹt ở đây, nhiệt độ lại tiếp tục giảm. Nếu thật sự chạm đến nhiệt độ siêu thấp, chúng ta sẽ đóng băng đến chết. chúng ta không phải là trưởng khống giả. Trưởng khống giả có lẽ có thể chống lại loại nhiệt độ thấp này, nhưng chúng ta cũng không có loại bản lĩnh này. Rebecca hiển nhiên phi thường sợ hãi cùng kích động, sau khi cô dẫn đầu hô to, rất nhanh, ngay cả hai người có năng lực bình thường bên cạnh Vu sư cũng đi tới, cùng với Rebecca, kích động nhìn Nolan. Nolan hít sâu một hơi, im lặng một chút, im lặng cái gì? Bây giờ, một người có năng lực phẫn nộ la hét. Ta nói, im lặng. Nolan đột nhiên quát một tiếng. Hắn bỗng nhiên giống to, làm cho mọi người sửng sốt. Bất quá sau đó Nolan liền nhanh chóng nói, ta đang liên lạc với thế giới bên ngoài. Đoàn xe bên kia không liên lạc được, bọn họ hẳn là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ta đã liên lạc với tiền đồn. Bọn họ đã phái người lái xe tới tiếp ứng, đại khái mất 20 phút. Bọn họ sẽ mang theo trang bị, còn có vật liệu nổ hiệu suất cao, nghĩ biện pháp có thể nổ tung kết giới chết tiệt này hay không? Nổ không ra thì làm sao bây giờ? Vu sư ở bên cạnh mở miệng, cười lạnh nói, ta đều không thể xuyên qua kết giới, ngươi cho rằng dùng bom có thể nổ tung sao? Nolan liếc nhìn Vu sư và không nói gì. Nhưng ánh mắt này, làm cho Trần Nặc cùng Vu sư trong nháy mắt ý thức được cái gì đó. Trong mắt Trần Nặc lộ ra một tia kinh ngạc, mà Vu sư há miệng, ngươi không phải là... đệt. Lá gan của ngươi cũng đủ lớn. Là một loại chiến thuật nhỏ. Nolan lắc đầu, không giải thích quá nhiều. Vu sư suy nghĩ một chút, không nói gì nữa. Thuyền trưởng mở miệng hỏi, vậy vấn đề trước mắt thì sao? Ý ngươi là, đầu tiên, nhiệt độ. Thứ hai, những con quái vật bên ngoài. Trần Nặc ngay lập tức bắt đầu đóng vai trò người phát ngôn của thuyền trưởng. Hắn nhanh chóng nói, nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm xuống. Nếu cứ tiếp tục hạ xuống như vậy, trang bị chống rét trên người chúng ta cũng không chịu nổi nhiệt độ thấp hơn. Chúng ta mang theo trang phục du hành vũ trụ qua cải tạo, nhưng những thứ đó đều ở bên ngoài. Trong đoàn xe, Nolan lắc đầu nói, nhưng chúng ta còn có cách khác để thử. Nơi này dự trữ một lượng lớn nhiên liệu rắn, chúng ta có thể đốt lửa sưởi ấm. Rốt lửa, giống như người nguyên thủy. Sưởi ấm bằng lửa có thể chống lại nhiệt độ cực thấp âm 100 độ sao? Không, đương nhiên không thể là ở chỗ này. Nolan bất đắc dĩ thở dài. Đây cũng là câu hỏi thứ hai ta muốn trả lời ngươi, những con quái vật bên ngoài. Trần Nặc gật gật đầu, nhìn Nolan, rất hiển nhiên, tên bạch tuộc quái vật này ẩn giấu không ít bí mật, căn cứ này khẳng định có bí mật ẩn giấu. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc gật đầu nói, vậy bây giờ ngươi có thể nói. Nolan mặt không chút thay đổi, ở đây, có một không gian ngầm. Tất cả mọi người im lặng. Vu sư gật đầu, không gian ngầm, ý anh là đường ống của thiết bị sưởi ấm được đào lên hay? Không, sâu hơn cái đó rất nhiều. 15 mét dưới lòng đất. Tất nhiên, một nơi sâu như vậy, không thể đào ra rất nhiều. Nhưng nó là đủ để chứa tất cả chúng ta. Nơi đó chống bức xạ, chống nổ, chống sốc, và sử dụng hợp kim tấm thép và vật liệu cách nhiệt để tạo nên. Độ dày trung bình của tấm thép đạt 50cm, nơi dày nhất có 110cm. Nolan nói ra, tất cả mọi người không nói chuyện, mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn vào người đàn ông này. Bất quá ý niệm trong lòng mỗi người giờ phút này đều là một, bạch tuộc quái vật ở loại địa phương quỷ quái như Nam Cực này, đào một chỗ sâu như vậy, làm ra một thứ quả thực giống như là pháo đài tận thế. Tại sao? Các vị, Nolan chậm rãi nói, trước mắt nhiệt độ không khí chỉ giảm xuống một chút, chúng ta cũng không thể xác định thời kỳ ngưỡng cửa nhất định sẽ chấm dứt, cũng không thể xác định nhiệt độ sẽ lập tức giảm xuống loại mức độ đáng sợ này. Tiền đồn đã cử người đến. Tình huống tốt nhất, chúng ta chỉ cần kiên trì 20 phút thời gian. Viện quân sẽ đến, nổ tung kết giới này và chúng ta có thể đi ra ngoài. Nói cách khác, chúng ta chưa chắc đã cần phải sử dụng công cụ ngầm mà ta đã nói, chưa có trường hợp xấu nhất. Và, ngay cả khi chuyện tồi tệ nhất xảy ra, chúng ta trốn bên dưới trong 27 giờ, ngưỡng cửa tiếp theo sẽ đến, sau đó chúng ta có thể giết ra ngoài. Vu sư nhìn về phía thuyền trưởng. Thuyền trưởng bị ánh mắt của vu sư bao phủ, đầu tiên là trong lòng sửng sốt, nhưng sau đó hắn phản ứng lại. Vu sư đây là hành động theo bản năng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi đối mặt với tình huống khó khăn, Vu sư theo tự nhiên, trong việc sàng lọc những người mà hắn nghĩ rằng có thể đủ điều kiện để trở thành đồng minh hoặc đồng loại. Rất hiển nhiên, trong tất cả mọi người, chỉ có một trưởng khống giả như thuyền trưởng là được Vu sư từ thực lực tán thành. Lúc này Vu sư theo bản năng nhìn về phía của thuyền trưởng. Thuyền trưởng mặt không chút thay đổi, phúc trí tâm linh trong cái khó ló cái khôn. Trước tiên mở miệng nói với Vu sư một câu, ý của ngươi thì sao, Vu sư? Vu sư ngược lại ngẩn người, tên hỗn đản này cướp lời thoại của ta a. Bất quá Vu sư hiện tại cũng không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ quá nhiều, lập tức liền nói, Nolan, trước tiên dẫn chúng ta xuống xe một chút, ta muốn nhìn xem nơi ngươi nói. Ánh mắt Nolan chớp động, tựa hồ trong lòng đang cân nhắc. Bọn chúng xông lại, mà ngay lúc này, một người đàn ông có vũ trang canh giữ ở cửa hét lên, những con quái vật đang đến. Nolan lập tức bỏ lại đám người có năng lực và chạy đến cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ, khu kho hàng xa xa đã hoàn toàn bị đào bới, quái vật rậm rạp chen chúc bò ra, sau đó dưới thanh âm ào ào, chậm rãi hướng trung tâm chỉ huy này vọt tới. Tốc độ bắt đầu còn rất chậm, nhưng rất nhanh, theo tiếng gầm gừ của đám quái vật càng ngày càng nôn nóng, quái vật ngâm mình ở phía trước bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Có người dẫn đầu phía trước, quái vật phía sau cũng bắt đầu chạy như điên. Phóng mắt nhìn lại, hàng trăm ngàn quái vật, dán trên mặt đất chạy tới, tám chi dài giống như nhện bò. Trong lòng của Trần Nặc thở dài. Nolan hít sâu một hơi, châm lửa. Giữ vững cương vị mỗi người. Bảo vệ đại sảnh, những nhân viên vũ trang của bạch tuộc quái vật, hiển nhiên là có độ trung thành phi thường cao, giờ phút này dưới tuyệt cảnh, vẫn như cũ không chống lại mệnh lệnh của người chấp hành Nolan. Rất nhanh, cửa trung tâm chỉ huy được mở ra, bốn nhân viên vũ trang tụ tập ở cửa. Đốt nhiên liệu rắn. Nolan quay đầu hét lên với những người có năng lực phía sau, cùng nhau ra tay. Những người có vũ trang đang lấy ra thanh đốt, sau đó ném nó về phía nhiên liệu rắn chất đống bên ngoài bằng cách ném. Nhanh chóng hơn 10 thanh đốt đã được ném ra ngoài. Mà lúc này người có năng lực cũng gia nhập vào trong đó. Trong đó có một người cư nhiên có được năng lực khống chế lửa. Bất quá hiển nhiên năng lực không phải rất mạnh, nhưng phóng hỏa cũng đủ dùng. Nương theo những ngọn lửa lớn thiêu đốt lan tràn, rất nhanh một mảnh khu vực phía trước trung tâm chỉ huy đã bị bao quanh thành một vòng lửa hình bán nguyệt. Không ít quái vật vọt tới phía trước, lập tức phát ra tiếng gầm sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau dừng chân không tiến lên. Nhưng sau khi bị quái vật phía sau chen chúc xô đẩy, có quái vật lẻ tẻ bị chen ra. Lúc lướt qua vòng lửa, trên người quái vật lập tức phẳng phất giống như dầu mỡ bị đốt cháy, trên người vén lên hỏa diễm, nhất thời toàn thân hừng hực thiêu đốt. Chúng nó sợ lửa. Đôi mắt của nữ dị năng giả Rebecca sáng lên. Không, chúng nhạy cảm với nhiệt độ. Chúng chỉ có thể thích nghi với nhiệt độ thấp. Kami Soichiro đứng ở bên cạnh Rebecca, chăm chú nhìn những quái vật kia. Bắn đi. Bắn. Những người có vũ trang gầm lên giận dữ. Bốn nhân viên vũ trang bảo vệ ở cửa lập tức nổ súng, bắn về phía quái vật lẻ tẻ xông qua vòng lửa. Đừng để chúng đến gần nơi này. Nổ súng. Đừng tiết kiệm đạn. Tiếng súng liên tiếp vang lên. Vu sư nhìn ra bên ngoài một cái, vòng lửa thành công ngăn cản sóng quái vật, chúng bắt đầu lui về phía sau, bảo trì khoảng cách với vòng lửa, nhưng vẫn chiếm cứ bên ngoài vòng lửa, nôn nóng ở bên kia xông tới xông lui. Thỉnh thoảng có quái vật lẻ tẻ bị đồng bạn chen ra vượt qua vòng lửa, rất nhanh liền bị hỏa ngọn lửa đánh chết. Chúng nó hẳn là không qua được. Nhưng nhiên liệu rắn không thể đốt cháy lâu. Trần Nặc lắc đầu. Vu sư liếc nhìn Trần Nặc, Anderson tiên sinh, ta đánh giá cao đầu óc của ngươi. Hiện tại, ngươi có bất kỳ ý tưởng nào không? Trần Nặc nhìn đối thủ cũ này, nâng cầm lên, ý bảo một chút, lại hướng về phía Nolan. Vu sư thầm nghĩ, gật đầu, đi đến chỗ của Nolan. Nolan, đưa chúng ta đi xem hầm ngầm đó. Trước tiên đánh lui đợt này. Chúng nó không qua được. Vu sư lắc đầu, sắc mặt nghiêm khắc lạnh lùng nói, đừng kéo dài thời gian. Một khi nhiên liệu rắn bị đốt hết, chúng ta không thể ngăn chặn chúng. Cái gì mà đánh lui, căn bản không có khả năng. Đưa ta đến chỗ đó. Bây giờ, bên cạnh, thuyền trưởng cũng đi lên hai bước, không nói gì, nhưng đứng với Vu sư. Nolan gật đầu, được rồi, bất quá, chỉ có hai người các ngươi. Không đến giây phút cuối cùng, những người khác không thể đi xuống. Không được, người của ta nhất định phải đi theo ta. Thuyền trưởng ngay lập tức từ chối, Anderson phải đi với ta. Vu sư liếc nhìn thuyền trưởng và gật đầu, không tệ. Người của ta cũng phải đi theo. Ta có hai ở đây, thuyền trưởng hai người, bốn người trong chúng ta đi xuống với ngươi. Được rồi. Nolan đã thỏa hiệp. Đường ống bên trái của hội trường trung tâm chỉ huy, con đường ống kín đi đến một khoang vuông khác, cũng chính là nơi mà trước đó Trần Nặc đã nhìn thấy trước đó treo biển phòng thí nghiệm. Nolan để lại bốn nhân viên vũ trang còn sót lại để bảo vệ cửa lớn, cộng với bốn người có năng lực cũng bị bỏ lại phía sau. Không ai nghi ngờ. Người khác chỉ cho rằng vị chỉ huy Nolan này muốn cùng hai đại nhân trưởng khống giả, thương thảo một chút đối sách. Chỉ có Rebecca dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua bóng lưng mấy người. Người nói bọn họ đi vào làm gì? Rebecca nói với Kami Soichiro. Kami Soichiro lắc đầu, thần sắc rất bình thản, trước tiên làm tốt chuyện của mình đi. Nữ dị năng giả lẩm bẩm một câu gì đó, hít sâu một hơi, càng ngày càng lạnh. Kami Soichiro suy nghĩ một chút, cư nhiên từ trong ngực lấy ra một bầu rượu, muốn uống một ngụm sao? Người đang đánh chủ ý với ta sao? Rebecca liếc mắt nhìn Kami Soichiro một cái, biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đáng tiếc, tuy rằng ngươi không phù hợp với thẩm mỹ của ta, nhưng người của ngươi cũng không tệ lắm. Nếu chúng ta có thể sống sót ra ngoài lần này, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nói xong, tiếp nhận bầu rượu. Biểu tình trên mặt của Kami Soichiro là loại cổ hủ, và lãnh đạm đặc trưng của người Nhật Bản. Suy nghĩ nhiều rồi, ta không thích người giống như ngươi. Vậy ngươi thích gì? Rebecca bị bực bội. Ta, giống như nhị nguyên. Cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, Trần Nặc lập tức quan sát chung quanh. Khoang vuông ở đây có diện tích không nhỏ, nhưng được ngăn cách bằng kính cường lực thành từng khu vực khác nhau. Bên trong có không ít khu vực đều tắt đèn, chỉ có một khu vực sáng lên. Trần Nặc đảo mắt qua tấm biển trên, khu vực xử lý mẫu vật. Hơn nữa bên cạnh còn có mấy tấm biển cảnh báo biểu thị nguy hiểm. Nolan đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại, bước chân rất nhanh. Nơi này là địa phương nào? Trần Nặc dứt khoát thẳng thắn hỏi ra. Nolan không ngừng, lạnh lùng trả lời, đây là bí mật của công ty. Trần Nặc không nói lời nào, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào căn phòng thủy tinh sáng đèn kia. Bốn kỹ thuật viên mặc trang bị giống như quần áo phòng hóa, đang bận rộn bên trong. Tuy rằng bận rộn, nhưng cũng nhìn ra được, động tác của bọn họ đều rất cẩn thận. Trần Nặc vừa vặn nhìn thấy một kỹ thuật viên hai tay cầm một cái hộp thủy tinh, đang đặt vào một cái bình giữ nhiệt. Trong cái hộp thủy tinh kia, có thể nhìn thấy một thứ đồ chơi giống như mô mềm hoạt tính, nhìn có chút khiếp người. Mô mềm hoạt tính được rồi, trên thực tế, nhìn giống như một miếng thịt lớn được cắt ra. Ngâm trong chất lỏng, loại chất lỏng này có thể là một loại chất lỏng dinh dưỡng, để nuôi dưỡng mấy thứ linh tinh. Nolan hiển nhiên không có ý định cho bọn họ thời gian tham quan, trực tiếp mang theo bọn họ đi đến khu vực trong cùng của phòng thí nghiệm, mở cửa khoang thứ hai nơi này. Sau khi mở ra, bên trong là một ngăn nhỏ. Một cánh cửa cách ly hình tròn xuất hiện trên tường. Đây là phòng chống nổ. Nolan nhanh chóng nhập mật khẩu vào bảng mật mã trên tường, sau đó là dấu vân tay, cuối cùng là mống mắt. Sau khi một loạt thanh âm thanh thúy từ trong vách tường truyền đến, cửa lớn tự động mở ra. Nhanh lên, cửa này mỗi lần chỉ tự động mở ra 15 giây, sau đó tự động đóng lại. Nolan nhắc nhở, mấy người đều bước nhanh tiến vào cửa phòng nổ. Bên trong là loại địa phương giống như loại kho hàng, mà ở cuối cùng lại là một cái cửa điện tử phẳng phất như thang máy. Khoảng cách thẳng đứng 15 mét dưới lòng đất, ước chừng tương đương với 5 tầng lầu của một ngôi nhà bình thường, hơi thấp hơn một chút. Bước vào thang máy, Nolan thở dài, không muốn đào sâu hơn một chút, nhưng các ngươi biết đấy, ở nơi quỷ quái này, chi phí khởi công quá lớn. Các thiết bị lớn rất khó được vận chuyển đến đây, ngay cả đối với công ty chúng ta, đào ra một công sự như vậy, cũng là một dự án rất tốn kém tài chính. Thang máy đến tầng trệt sau đó bật lên, đèn cảm ứng tự động nhanh chóng bật sáng. Đèn được thắp sáng theo thứ tự, từ trần nhà ở cửa thang máy và sau đó đến nơi xa hơn. Bốn người ngoài Nolan ra, rất nhanh thấy rõ sự tồn tại của công sự ngầm này. Một tầng hầm, chiều cao khoảng 4 mét, diện tích đo được khoảng 2-300 mét vuông. Hình dạng diện tích gần giống với hình vuông, có một lớp phủ trên tường, mắt thường không thể nhìn ra là chất liệu gì. Nhưng Trần Nặc lại lập tức nheo mắt lại. Trong tầng hầm này, trên từng dãy tủ vật liệu, sắp xếp gọn gàng từng món đồ nửa kim loại nửa thủy tinh. Ngoài ra bên trên còn có một số biểu thị tiếng Anh đặc thù không có tên. Nhưng các nhãn dán lại được dùng số cộng tiếng Anh để liệt ra. Trần Nặc nhìn cái trên một cái tủ cách mình gần nhất, thứ được niêm phong bảo quản rõ ràng chính là cái loại vừa rồi mình nhìn thấy ở bên ngoài, giống như một khối thịt sống ngâm trong cùng một chất lỏng. Chất lỏng đã chuyển sang màu vàng xanh. Những thứ này là gì? Người mở miệng đặt câu hỏi là Vu sư. Mẫu vật, Nolan thản nhiên nói. Mẫu vật của cái gì? Bí mật của công ty. Trên mặt Vu sư bỗng nhiên lộ ra lệ khí dữ tợn, xoay người hai tay bắt lấy cổ của Nolan, hung hăng đẩy hắn về phía sau. Phanh! Lưng Nolan đập mạnh vào tường. Vu sư nắm lấy cổ của Nolan, hung tợn nhìn chằm chằm vào anh chàng này. Được rồi, Nolan! Đừng có bày ra vẻ mặt này nữa. Vu sư hiển nhiên là thật sự tức giận, hung ác nhìn chằm chằm Nolan, cái bí mật chó má gì chứ? Bây giờ tất cả mọi người chúng ta có thể chết ở đây, người còn mẹ nó nói bí mật gì với ta? Chúng ta có quyền biết sự thật. Bạch tuộc các ngươi làm ra một căn cứ như vậy ở nơi chết tiệt này, sau đó còn có một đống mẫu vật như vậy. Hả? Nói cho ta biết những thứ này là gì? Những thứ ngâm trong chất lỏng là gì? Người mẹ nó đừng có nói với ta, thứ lưu trữ bên trong là thịt bò. Thuyền trưởng nhìn Trần Nặc một cái, hai người đều không có làm ra bất kỳ hành động gì, lạnh lùng nhìn Vu sư đang ép hỏi Nolan. Trên mặt của Nolan không chút bối rối, mặc cho Vu sư nắm cổ mình, bình tĩnh nhìn đối phương. Nếu ta nói với ngươi, những thứ này thực sự đều là thịt thì sao? Thịt của cái gì? Người ngoài hành tinh. Mẹ nó đang đùa giỡn với ta à? Vu sư trừng mắt quát. Nolan nhẹ nhàng nắm lấy tay của Vu sư, nắm lấy tay hắn ra, hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Đến lúc này, ta không cần phải nói dối nữa. Vu sư buông tay ra, lui ra một bước, sắc mặt khôi phục một chút bình tĩnh, nói đi. Quý vị, hiện tại mọi người đều nhìn thấy sự tồn tại được đánh dấu là cơ mật cao cấp thuộc về nội bộ công ty. Bí mật cấp A cộng, ngươi có chắc là ngươi thực sự muốn biết hay không? Một khi các ngươi biết được cơ mật này, như vậy cho dù lần này có thể sống sót rời khỏi nơi này, công ty cũng sẽ nhắm vào mục tiêu mức độ dò dỉ bí mật này và bắt đầu các biện pháp khẩn cấp. Vu sư lắc đầu, biện pháp khẩn cấp? Ngươi sẽ làm gì chúng ta? Hoặc là giết chết các ngươi, hoặc là hợp nhất các ngươi. Nolan lắc đầu nói, không có con đường thứ ba. Trần Nặc cười cười, đúng lúc mở miệng, được rồi, Nolan tiên sinh. Hiện tại ngươi đã chọn đưa chúng ta đến đây, ngươi đã quyết định cho chúng ta biết những bí mật này. Đã như vậy, cũng không cần làm bộ làm tịch như vậy nữa. Thời gian của chúng ta rất khẩn cấp, nói nhanh lên. Nolan nhìn Trần Nặc một cái, Anderson tiên sinh, tuy rằng trước đó ta đã xem qua tư liệu cho thấy ngài là nhân vật túi khôn của tổ chức Abyss, bất quá lần này biểu hiện của ngài vẫn làm cho ta phi thường kinh ngạc. Thuyền trưởng đi về phía trước một bước, được rồi, đừng vô nghĩa, nói đi. Vừa rồi ta không nói dối, mẫu vật cất giữ ở nơi này, đúng là người ngoài hành tinh. Nhưng chính xác mà nói, chúng ta cũng không xác định bọn họ có phải là người ngoài hành tinh hay không. Có lẽ từ sinh vật ngoài hành tinh được sử dụng để mô tả chính xác nhất. Rất nhiều năm về trước, tổ chức của chúng ta bắt đầu phái đoàn thám hiểm khắp nơi trên thế giới, đội tìm kiếm, tùy tiện gọi như vậy đi. Sau đó, một lần tình cờ, chúng ta phát hiện ra một số vụ thu hoạch ở Nam Cực. Sau đó, một đoàn thám hiểm ban đầu đã tìm thấy một cái gì đó ở Nam Cực. Phát hiện ra cái gì? Thật khó để nói, theo cách nói của chúng ta, đó có thể là một con tàu. Nolan trả lời, làm cho ba người có năng lực ngoại trừ Trần Nặc đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Mà Trần Nặc nhìn thoáng qua ba người kia, trên mặt lập tức làm ra biểu tình kinh ngạc. Nhưng trong lòng, lại hiện lên một ý niệm. Không đúng. Có gì đó không ổn. Mẫu thể giáng xuống địa cầu, căn bản cũng không phải là cái gì mà gọi là phi thuyền ngoài hành tinh. Mẫu thể là một sinh vật tinh thần thuần túy. Nó chỉ đơn giản, cũng không lái bất cứ thứ gì lạc hậu như tàu vũ trụ ngoài hành tinh. Khi nhóm thám hiểm đầu tiên phát hiện ra nơi này, gặp phải một tai nạn. Chiếc phi thuyền kia không lớn, bọn họ không biết dùng biện pháp gì, có thể là rất ngẫu nhiên, không cẩn thận đụng phải công tắc gì, có lẽ là như vậy. Một số sinh vật ngoài hành tinh từ trong phi thuyền đã chạy ra ngoài, sau đó là một trận chiến khốc liệt. Đội tìm kiếm ban đầu của chúng ta đã chết và bị thương nặng, nhưng chúng ta cũng đã thành công trong việc tiêu diệt những sinh vật ngoài hành tinh được thả ra. Tổng cộng có 4 sinh vật ngoài hành tinh đã bị giết vào ngay lúc đó. Sau đó, công ty đã giữ bí mật này, và bắt đầu hạng mục nghiên cứu ở đây, xây dựng cơ sở, thăm dò khu vực này, và bắt đầu nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh ở nơi này. Tại sao lại không đưa viện nghiên cứu đến nơi khác? Bởi vì nơi này càng dễ để giữ bí mật hơn. Câu trả lời của Nolan rất đơn giản. Khảo sát và nghiên cứu được chia thành 2 phần. Một phần là kỹ thuật vật lý cơ học, nghiên cứu tàu vũ trụ ngoài hành tinh. Thật không may, tiến độ này là rất chậm. Hơn nữa bởi vì vỏ ngoài phi thuyền ngoài hành tinh phi thường cứng rắn, rất khó đột phá, người của chúng ta hao phí hơn 1 năm thời gian, mới một lần nữa mở ra chiếc phi thuyền kia. Và rồi, nó tự hủy và phát nổ. Vụ tai nạn đã giết chết hơn 20 nhà nghiên cứu hàng đầu. Sau đó, chỉ có thể tiến hành nghiên cứu ngược lại các mảnh vỡ, đáng tiếc kết quả thu được rất ít. Một phát hiện quan trọng là sau khi nghiên cứu các mảnh vỡ của tàu vũ trụ, chúng ta xác định rằng đây là một tàu vũ trụ ngoài hành tinh. Nó rơi xuống ở thời điểm trước nền văn minh nhân loại của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta không phải là nhà sử học hoặc nhà khảo cổ học, nói ra những con số cụ thể này đều là vô nghĩa. Nhưng sau khi phân hủy các mảnh vỡ, chúng ta tìm thấy 7 nguyên tố vật chất, hoàn toàn không tồn tại trong bảng tuần hoàn nguyên tố của trái đất của chúng ta. Người nói rằng nghiên cứu được chia thành 2 phần, vậy phần kia đâu? Trần Nặc hỏi. Một phần khác là nghiên cứu công nghệ sinh học, được thực hiện trên những xác chết của những sinh vật ngoài hành tinh này. Phát hiện ra cái gì? Việc nghiên cứu các cơ quan và sinh vật học mà nói, thì lại gặp khó khăn trong việc tìm ra bất cứ thứ gì có giá trị. Những sinh vật ngoài hành tinh này rất hung mãnh, khí lực rất lớn, kết cấu xương cốt, hệ thống sinh mệnh vân vân đều đã có phân loại. Nhưng thứ thực sự có giá trị chính là nghiên cứu ở cấp độ gen di truyền. Mức độ kỹ thuật của con người chúng ta trong lĩnh vực này vẫn còn rất nông cạn, chẳng hạn như giải trình tự gen. Vậy nên, trong lĩnh vực này, nghiên cứu các gen của các sinh vật ngoài hành tinh là rất có giá trị đối với chúng ta, cũng đem lại rất nhiều gợi ý. Nhưng cái này cũng phi thường khó khăn, rất, rất khó khăn. Trần Mặc âm thầm thở dài. Dù sao thì, cũng chỉ mới là năm 2001, nghiên cứu kỹ thuật di truyền của những sinh vật ngoài hành tinh này, chính là một mỏ vàng rất có giá trị. Có thể liên quan đến sản xuất, quân sự, y tế, môi trường, thuốc men, cuộc sống. Trần Nặc cười lạnh, nhưng ta lại cảm thấy các ngươi có thể không chỉ vì điều này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch Tuộc Quái Vật không phải là một tập đoàn kinh doanh đơn thuần, mục tiêu của các ngươi không đơn thuần chỉ là kiếm tiền. Đúng vậy, bất quá đây không phải là nội dung chúng ta đang thảo luận. Nolan lắc đầu và tiếp tục, chúng ta cuối cùng đã đạt được một số đột phá trong kỹ thuật di truyền vào năm ngoái. Nhưng bước đột phá này, thật sự là làm cho rất nhiều người bị kinh ngạc quá lớn. Hoặc nói cách khác chính là, kinh hách. Kinh hách sao? Người hầu bên cạnh Vu Sư lắc đầu nói, cái này là có ý gì? Người hầu này vẫn luôn nói rất ít, bộ dáng trầm mặc ít nói, cảm giác tồn tại không mạnh, nhưng giờ phút này, sau khi mở miệng, giọng nói lại có chút khàn khàn, nhìn Nolan, lại nhìn Vu Sư, lắc đầu nói, xin lỗi, ta nhiều chuyện rồi. Không sao, đây cũng là thứ ta muốn hỏi. Vu Sư thản nhiên nói, Nolan, nhanh lên đi. Sắp xếp các tuyến tính của nhiễm sắc thể. Chờ một chút, nói tiếng người. Vu Sư ngay lập tức ngắt lời của Nolan, chúng ta không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nói đi. Nolan cười khổ nói, được rồi, nói một cách đơn giản, sự sắp xếp nhiễm sắc thể của những thứ này, phá vỡ các quy tắc tuyến tính. Họ xuất hiện một số bước lùi, nhảy, lặp đi lặp lại, khác với các thứ tự quy tắc tiêu chuẩn. Sau đó, những quy tắc này đi thành biến hóa, lại phi thường trực quan thành một cái gì đó càng thêm dọa người. Nếu ngươi chỉnh sửa bằng hình ảnh trực quan, những thứ này phá vỡ quy tắc tuyến tính biến hóa, vừa vặn có thể trực quan chỉnh sửa thành một thứ như vậy. Nói xong, Nolan giơ tay lên, ở trong không khí rạch ba cái. Đây là... cái gì? Thuyền trưởng nhíu mày và hỏi. Một hình tam giác sao? Trần Nặc hỏi. Đúng vậy, một hình tam giác, quy tắc hình tam giác, không hơn không kém, không dư thừa, quy tắc phi thường nghiêm mật. Nolan thở dài. Sau đó, hắn lại nói thêm, nó giống như một... dấu ấn, dấu ấn. Đúng vậy, giống như khi tạo hóa sinh ra những sinh vật ngoài hành tinh này, ở phương diện gen, đã tạo ra một dấu ấn cho chúng nó. Nói cách khác, những sinh vật ngoài hành tinh này là đặc biệt được chế tạo ra. Hơn nữa, tạo hóa của đối phương, vĩ lực đáng sợ, cư nhiên có thể tùy ý thao túng gen, để lại cho loại sinh vật này một dấu ấn. Hình tam giác, một thứ kiên cố nhất trong phương diện hình học. Dấu ấn, giống như chủ sở hữu nô lệ cổ đại, để lại dấu ấn cho nô lệ của họ, Trần Mặc bắt đầu nhanh chóng suy tư. Sau đó, bỗng nhiên hắn dùng ngữ khí cổ quái mở miệng một câu. Dấu ấn sao? Có phải vậy không? Tại sao ta lại cảm thấy, nó càng giống như huy hiệu, đồ đằng, hoặc nhãn hiệu? Mọi người đều hiểu tại sao lại gọi là kinh hách. Lĩnh vực di truyền là lĩnh vực nghiên cứu khoa học tiên tiến nhất, tập trung một nhóm bộ não thông minh hàng đầu trong nhân loại. Tuy nhiên, kết quả hiện tại của nhân loại trong lĩnh vực này chỉ là một giai đoạn rất sơ cấp. Nói như vậy đi, nếu như là một ẩn dụ mà nói, cũng không khác biết gì với người nguyên thủy khoan gỗ lấy lửa. Có thể tưởng tượng, trình độ của một người nguyên thủy còn đang khoan gỗ lấy lửa. Bỗng nhiên nhìn thấy có người đã có thể trực tiếp làm ra lò phản ứng hạt nhân, có thể khống chế phản ứng tổng hợp. Loại khác biệt này, quả thật có thể trực tiếp phá tan tâm tính của người khác. Nếu như nói thành quả nghiên cứu công nghệ sinh học này làm người ta sợ hãi và uể oải, như vậy, thành quả nghiên cứu về kỹ thuật vật lý cơ khí cũng nhận được một phát hiện gần như, khiến người ta tuyệt vọng. Sau khi nghiên cứu ngược lại con tàu ngoài hành tinh đã phát nổ, chúng ta đã đưa ra một kết luận mà không thể chấp nhận được, con tàu ngoài hành tinh này, căn bản không có hệ thống động lực. Thưa quý vị, phát hiện này gần như khiến cho toàn bộ nhóm các nhà nghiên cứu tuyệt vọng. Hãy tưởng tượng một chiếc xe hơi, với một hệ thống điện, nó có thể chạy. Một chiếc xe không có hệ thống điện, nó chỉ là một hộp sắt. Mà một tàu vũ trụ ngoài hành tinh không có hệ thống động lực, làm thế nào để nó bay đến hành tinh của chúng ta? Nolan nói đến đây, lắc đầu nói, vì thế, rất nhiều suy đoán trước đó đều bị lật đổ. Cuối cùng, tất cả mọi người chỉ có thể đi đến một kết luận. Phi thuyền chúng ta tìm được cũng không phải là một phi thuyền. Nó có thể chỉ là một khoang cứu sinh, hoặc là khoang hàng hóa. Trần Nặc bỗng nhiên xen vào, nhanh chóng nói, có thể phi thuyền ngoài hành tinh chân chính, lúc gặp phải tai nạn gì, từ trong thân tàu phóng thích ra khoang cứu sinh, hoặc là khoang hàng. Đừng quên, gen của một số sinh vật ngoài hành tinh mà các ngươi đã có. Dấu ấn chết tiệt kia cũng được, nhãn hiệu cũng thế. Không chừng thứ các ngươi phát hiện chính là một khoang hàng bị rơi xuống. Mà mấy sinh vật ngoài hành tinh bên trong cũng chỉ là hàng hóa mang nhãn hiệu mà các ngươi không cẩn thận phát hiện được. Nolan nhìn Trần Nặc thật sâu, suy đoán của ngươi phần lớn phù hợp với suy luận cuối cùng của chúng ta, kỳ thật cũng thật sự rất khó tìm được phương hướng suy đoán khác. Trần Nặc nhíu mày nói, như vậy vấn đề liền nảy sinh thêm. Nếu đó là một khoang hàng hóa hoặc một cabin cứu hộ, tàu vũ trụ chân chính đâu? Chúng ta cho tới bây giờ vẫn không tìm thấy được nó. Sau câu trả lời này của Nolan, hắn lại giải thích câu hỏi. Con tàu ngoài hành tinh được tìm thấy, hoặc là khoang cứu hộ, khoang hàng hóa, thể tích cũng không lớn, chỉ bằng khoảng một ngôi nhà bình thường. Không có hệ thống điện. Sau khi suy đoán nghiên cứu đảo ngược, phán đoán có một hệ thống sinh tồn. Dựa trên tư thế hạ cánh và vị trí của hộp sắt ngoài hành tinh này, thông qua suy đoán và phán đoán. Nếu thật sự có phi thuyền ngoài hành tinh, như vậy lúc phóng thích ra cái hộp sắt này, nó đang ở trong bầu khí quyển. Nói cách khác, tàu vũ trụ chân chính đã đi vào bầu khí quyển. Mà căn cứ vào vị trí tồn tại của hộp sắt, phán đoán ra, nếu như chủ phi thuyền phóng thích ra nó, nhất định là tàu chính đã gặp phải tai nạn gì hoặc là tình huống khẩn cấp vân vân. Mà trong bầu khí quyển, nếu tính tới địa điểm rơi vỡ hoặc rơi xuống. Sau khi nghiên cứu, nhóm của Bạch Tuộc đã phán đoán rằng điểm rơi chắc chắn sẽ không quá xa. Cuối cùng khoanh vùng có khả năng cao nhất chính là vòng tròn màu đỏ. Tuy nhiên, nơi này không có gì cả. Nolan lắc đầu nói, thăm dò vệ tinh, thăm dò nhân tạo, chúng ta đã xây dựng căn cứ ở đây, cũng đã chi tiêu rất nhiều tài chính và nhân lực tại nơi này. Tin ta đi, chúng ta đã sử dụng tất cả các phương tiện kỹ thuật có thể sử dụng được, bao gồm cả việc tìm kiếm những người có dị năng. Nhưng không có gì cả. Dưới lớp băng, việc viễn thám và khảo sát được thực hiện dưới lớp băng. Tất cả các kết quả là không, thậm chí chúng ta còn bắt đầu nghi ngờ rằng, phi thuyền ngoài hành tinh đã bỏ lại hộp sắt này, có lẽ nó cũng không rơi vỡ hoặc hạ cánh, có lẽ đã rời đi từ lâu. Nói đến đây, Nolan thản nhiên nói, nếu như không phải một vị lãnh đạo cấp cao trong công ty vẫn kiên trì mà nói, hạng mục căn cứ này đã sớm bị hủy bỏ. Nói xong những thứ này, Nolan chậm rãi nói, quý vị, đây là tất cả những gì ta biết được. Những thứ khác, với cấp bậc của ta trong công ty cũng không thể biết được. Hiện tại ta đã lấy ra một con bài tẩy. Hành động lần này, một bộ phận nhiệm vụ trong đó, cũng là vì cứu vớt mẫu sinh vật ngoài hành tinh còn sót lại ở đây, nếu có thể, vận chuyển nó ra ngoài, như vậy mới có thể tiếp tục nghiên cứu. Vu sư nhìn chằm chằm vào Nolan, được rồi, ta có thể tin rằng ngươi không nói dối. Vậy, bây giờ hãy cho chúng ta biết làm thế nào chúng ta có thể sống sót. Hiện tại chúng ta có những vấn đề quan trọng hơn để giải quyết. Trần Nặc gật gật đầu, nhìn bốn phía tầng hầm này. Trên tường không có dấu vết bị đóng băng bởi nhiệt độ cực thấp. Nói cách khác, nơi này khi căn cứ bị nhiệt độ cực thấp tập kích cũng không bị ảnh hưởng. Nhiệt độ ở đây là... Nói xong, Trần Nặc nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay mình, 5 độ. Đúng vậy, Nolan chậm rãi nói, nơi này có một hệ thống độc lập riêng biệt, với hệ thống điều khiển chung bên ngoài căn cứ, bảo đảm căn cứ khi gặp phải tình huống nguy cơ, mẫu vật lưu trữ ở đây vẫn có thể không bị hư hại. Ở đây còn có hệ thống sinh tồn, bên trong dự trữ oxy trạng thái rắn. Hệ thống sinh tồn có thể liên tục giải phóng oxy. Có thể nói nơi này đã được hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Một pháo đài tận thế, thuyền trưởng nhíu mày hỏi. Đúng vậy, ngoại trừ không có dự trữ thức ăn và nước uống ra, cơ bản có thể xem như một pháo đài tận thế có thể hoạt động độc lập. Nolan chậm rãi nói, kết giới đã xuất hiện, như vậy dựa theo tính toán lúc trước của chúng ta, khoảng cách ngưỡng cửa tiếp theo xuất hiện còn có 27 giờ. 27 giờ không ăn không uống, cũng sẽ không chết người, phải không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau 27 giờ, thời gian ngưỡng cửa không đến? Trần Nặc lắc đầu nói, nơi này có thể xuất hiện loại quái vật kỳ quái này, như vậy hiển nhiên là có thứ gì đó mà chúng ta không biết đang tồn tại. Kết giới xuất hiện, thời kỳ ngưỡng cửa chấm dứt sớm, hiển nhiên là có thứ gì đó muốn giết chết chúng ta. Vậy nên, chúng ta không chắc chắn nếu sau 27 giờ, thời gian ngưỡng cửa tiếp theo có thể đến như dự định hay không? Như vậy cũng chỉ có thể dùng phương án cuối cùng ta nói. Trong hai mắt Nolan lộ ra ánh mắt kiên định, nổ tung kết giới này, chờ một chút. Có lẽ, chúng ta có thể đào một đường hầm ra ngoài. Người hầu của Vu sư chậm rãi mở miệng, kết giới này là bát trang hay hình cầu? Chúng ta có thể thử. Có lẽ nó chỉ chặn mặt đất. Là hình cầu. Vu sư lập tức lắc đầu, nhìn người hầu này, khẽ thở dài. Luke, lúc ta vừa mới dùng tinh thần lực trùng kích kết giới đã cảm ứng qua. Bình chướng ngăn cản tinh thần lực của ta. Không chỉ tồn tại trên mặt đất, cũng tồn tại dưới lòng đất. Trong lòng của Trần Nặc khẽ động, Vu sư, cùng tên người hầu này, quan hệ có chút cổ quái a. Người hầu này vẫn trầm mặc ít nói, nhưng thỉnh thoảng nói ra lời, lại biểu hiện ra rất không có kinh nghiệm. Giống như một người mới bắt đầu. Vu sư đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trọng yếu như vậy, lại mang theo một tên gà mờ. Được rồi, vậy quyết định đi. Còn bây giờ thì sao? Ngươi có đi lên và đưa mọi người xuống không? Trần Nặc nhìn thoáng qua thuyền trưởng đại nhân, ý của ngài thì sao? Không sai, đây chính là suy nghĩ của ta. Thuyền trưởng gật đầu, cố ý trầm ngâm, hiện tại chỉ có biện pháp này. Vậy nên, câu hỏi cuối cùng, đây là chuyện tuyệt mật của công ty chúng ta. Hai vị trưởng khống giả, sau này nếu công ty truy cứu, có lẽ công ty cũng rất khó để thực hiện bất kỳ biện pháp cực đoan nào đối với trưởng khống giả. Nhưng người ở phía trên, còn có bốn vị năng lực giả, ta đã nói rồi. Một khi bọn họ tiến vào nơi này, có thể sống sót đã là tốt rồi, không có thời gian để rối rắm vấn đề này. Thuyền trưởng ngay lập tức lắc đầu, Nolan, chúng ta đi lên và đưa mọi người xuống. Kỳ thật Trần Nặc và Nolan, bao gồm cả Vu sư và người hầu của hắn, đã hiểu được lời thoại tiềm ẩn của Nolan. Bốn người đi theo Nolan xuống tới nơi này, hơn nữa những lời Nolan nói lúc trước. Lời nói ngầm của Nolan thực sự không khó hiểu, cho dù người ở trên đi nữa. Để cho bọn họ ở lại phía trên, mà năm người này ở chỗ này chờ là tốt rồi. Cửa chống nổ bên ngoài, còn có ống thang máy đều có thể đóng lại. Một khi đóng cửa, để người ở trên tự sinh tự diệt ở trên đó là được rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, ngay từ đầu Nolan kiên trì chỉ mang theo hai trưởng khống giả xuống. Vu sư nhìn thoáng qua thuyền trưởng và Trần Nặc, bỗng nhiên cười một chút. Các ngươi ngược lại thật có lòng tốt a. Hắn ngay lập tức gật đầu, ta không có ý kiến, đưa tất cả mọi người xuống. Về phần sau này, sống sót trước rồi nói sau. Nhưng mà, Luke bỗng nhiên mở miệng. Người hầu này của Vu sư, nhìn qua hẳn là khoảng 30 tuổi, hơn nữa trên mặt còn để râu quai hàm. Nhưng nói chuyện vẫn luôn có một hương vị hèn mọn và nhút nhát. Hắn nhẹ nhàng nói, chúng ta có phải không để ý tới một chuyện hay không? Trần Nặc nhíu mày nhìn người này một cái, ý ngươi là biến dị. Đúng vậy, hai kỹ thuật viên của tổ thuyền trưởng đột nhiên phát điên biến dị công kích các người, đúng không? Tổ chúng ta, Luke nhìn thoáng qua Vu sư, mắt thấy Vu sư không phản đối, liền thấp giọng nói, kỹ thuật viên mất tích trong tổ chúng ta cũng đột nhiên phát điên giống to. Chỉ có điều, hắn còn chưa có hành động công kích, dưới đất liền sụp đổ xuống. Sau đó hắn gào thét loạn xạ ở phía dưới. Chúng ta có kêu gọi như thế nào, hắn cũng không thể an tĩnh lại. Cuối cùng, không hiểu sao lại biến mất. Nói đến đây, Luke chậm rãi nói, các ngươi không có phát hiện sao? Người biến dị. Tất cả đều là những người bình thường, còn có đoàn xe bên ngoài. Trần Nặc nhíu mày nói, bên phía Van Nờ rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, chúng ta hiện tại cũng không biết. Nếu họ bị tấn công. Như vậy theo lý thuyết, những quái vật kia cũng ở trong kết giới, không ra được. Tấn công bọn họ. Có thể là người của mình xuất hiện biến dị. Đúng lúc này, bỗng nhiên máy gọi trên người Nolan phát ra tiếng kêu. Nolan ấn tai nghe một cái, nhanh chóng nói, phía trên, không đợi hắn nói xong, liền nghe thấy trong máy nghe điện thoại truyền đến một thanh âm lo lắng, nghe thanh âm hẳn là nhân viên vũ trang dưới tay của Nolan. Nolan, thưa ngài, tấn công, à, cuộc điện thoại đứt quãng, tín hiệu hiển nhiên không tốt lắm, sau đó đối diện còn xen lẫn tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết, còn nghe thấy tiếng súng. Mà cuối cùng trong tiếng kêu thảm thiết thê lương của Akia, cuộc điện thoại kết thúc, mấy người nhìn thoáng qua lẫn nhau, đồng thời hướng bên ngoài vọt ra ngoài. Khi năm người lao ra, khi đi ngang qua khu thực nghiệm bên trong, sau khi phát hiện kính cường lực cách ly, mấy kỹ thuật viên đều hoảng sợ nhìn ra phía bên ngoài đằng sau lớp kính. Nolan nhanh chóng làm một cử chỉ cho họ, làm công việc của ngươi. Nhanh thôi, sẵn sàng sơ tán. Trong đại sảnh chỉ huy trên mặt đất đã là một mảnh hỗn độn. Mấy cái bàn ở giữa đã bị đụng ngã, trên vách tường còn có lỗ đạn còn sót lại. Lúc đám người Trần Nặc chạy vào đại sảnh chỉ huy, trên mặt đất đã có thêm 5 thi thể. 4 nhân viên vũ trang, còn có một nhân viên kỹ thuật vốn đi theo tổ quỷ ở Vu sư. 5 người đều chết rất thảm. Trong đó có 2 người rõ ràng đã bị cào nát mặt cùng yết hầu, quần áo chống rét trên người đều bị xé rách. Mà toàn thân 3 người còn lại đều là lỗ đạn. Một đó có một người đã bị mất đầu, phảng phất như bị nhuệ khí gì đó gọt đi. Quả nhiên, Trần Nặc ở trong góc nhìn thấy một cái đầu người chết lồi ra, khuôn mặt dữ tợn, biểu tình đáng sợ. Mọi thứ nhanh chóng được làm sáng tỏ. Trong lúc 5 người đi xuống, nhân viên kỹ thuật còn sót lại của tổ Vu sư kia bỗng nhiên phát cuồng, biến dị. Hắn tấn công một người có vũ trang bên cạnh, trực tiếp giết hắn, sau đó bị bắn chết. Trong quá trình chiến đấu, nhân viên vũ trang cũng bắt đầu biến dị, giết chết một đồng bạn, cũng chính là người dùng máy gọi điện thoại cho Nolan báo cáo tình huống. Sau đó trong lúc chiến đấu, những người có năng lực giết chết tất cả những tên biến dị, một trong số đó bị một người có năng lực chém đứt đầu. Sau khi hỏi rõ tình huống, đám người Trần Nặc đồng thời theo bản năng nhìn thoáng qua Luke, sắc mặt tên người hầu của Vu sư này tựa hồ có chút trắng bệch, sau khi bị nhìn thoáng qua, rụt đầu lại, biến dị đều là người thường. Trong lòng của Trần Nặc suy tư một chút, chẳng lẽ là bởi vì tinh thần lực của người bình thường càng yếu, dễ bị khống chế hơn, càng dễ phát điên hơn. Nolan đang giải quyết hậu quả, triệu tập 4 người có năng lực còn lại tới để thông báo về tình huống. Trần Nặc lại một mình đi tới một bên kiểm tra thi thể, chủ yếu là kiểm tra mấy tên bị biến dị. Sau đó, rất nhanh, hắn lại đi vào trong góc, ngồi xổm xuống, cúi đầu cẩn thận nhìn đầu người của tên biến dị bị chém xuống kia. Vết rạch ở cổ rất chỉnh tề, nhưng Trần Nặc lập tức phán đoán không phải dùng dao hay rìu chém, mà là người có năng lực dùng không khí cắt. Trần Nặc len lén nhìn thoáng qua một trong 4 người có năng lực, phán đoán rất chuẩn xác là ai đã xuống tay. Ra tay xem như rất quyết đoán. Nhưng hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng lau mí mắt của người chết. Không phải là muốn hắn nhắm mắt lại, mà là dùng sức vạch lớn hơn một chút. Tơ máu vùng ven nhãn cầu dày đặc, giống như bị sung huyết nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức các cạnh của nhãn cầu giống như bị vỡ mạch máu. Trần Nặc nhíu mày. Hắn do dự một chút, rút ra một tia xúc tu tinh thần lực phi thường yếu ớt, lọt vào đầu người này. Có rất nhiều điểm chảy máu nghiêm trọng trong não, giống như đại não của người này, thoáng cái bị lực lượng mà hắn không cách nào thừa nhận tràn ngập, sau đó nổ tung vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng lúc này, Trần Nặc bỗng nhiên cảm giác được xúc tu tinh thần lực của mình, phảng phất cảm ứng được trong đầu dị nhân đã chết này, xuất hiện một tia dao động cực kỳ yếu ớt. Nhưng khi hắn kiểm tra lại không xuất hiện bất kỳ bất thường gì cả. Chẳng lẽ là phản ứng thần kinh của thân thể sau khi chết đi? Trần Nặc lo lắng, dùng tinh thần lực cẩn thận kiểm tra hai lần, vẫn như cũ không hề phát hiện. Hắn đứng dậy và đi bộ trở lại. Người khác đối với động tác của hắn cũng không ai tỏ vẻ hoài nghi. Đối với người có năng lực mà nói, hành động kiểm tra người chết là bình thường, cũng là hành động mà sau khi xuất hiện dị thường cùng chiến đấu, rất nhiều người sẽ làm. Thật ra chúng ta đã kiểm tra mắt, không có phát hiện gì đặc biệt, trước khi các ngươi đi tới. Người bắt chuyện với Trần Nặc chính là Roy Baker, người phụ nữ này hiển nhiên cũng có trình độ về phương diện tinh thần lực, chậm rãi nói, đại não của người này phảng phất như bị nổ tung. Điều duy nhất khiến ta nghĩ không ra chính là, một trận tinh thần phong bạo cũng có thể tạo thành loại hiệu quả này. Nhưng bọn họ phảng phất như bị một loại tinh thần lực kích thích, sau đó phát điên. Hơn nữa thân thể cũng xuất hiện dị tượng không sợ hãi đau đớn, thậm chí khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Trần Nặc lắc đầu, thản nhiên nói, đó là bởi vì sau khi bọn họ biến dị phát điên, chức năng tim mạch trong nháy mắt vận chuyển quá tải, đại não đối với thân thể phát ra mệnh lệnh vượt xa sự phù hợp. Chẳng qua chính bọn họ không cảm giác được thân thể đau đớn mà thôi. Hơn nữa, nếu có điều kiện để tiếp tục kiểm tra, ngươi sẽ thấy rằng cơ thể của những tên biến dị này chắc chắn còn lưu lại một lượng lớn adrenaline. Rebecca không nói gì nữa. Kami Soichiro đứng ở bên cạnh Trần Nặc, chậm rãi nói, Anderson tiên sinh, chúng ta thật sự sẽ đi xuống sao? Công sự ngầm mà ngài Nolan vừa nói. Ta không cho rằng tất cả mọi người rút lui đến một nơi, như đường cùng không có lối thoát, lại là một ý tưởng tốt. Trần Nặc nhìn thoáng qua người đàn ông Nhật Bản này, vậy ngươi có ý kiến gì sao? Không có. Kami Soichiro lắc đầu, nhưng ta cảm thấy, có thể đi ra ngoài thử xem. Ngươi có thể tự mình đi ra ngoài thử một chút, ta nghĩ bọn họ sẽ không cự tuyệt có người thay bọn họ đi ra ngoài chịu chết. Trần Nặc cười cười. Kami Soichiro không nói lời nào nữa. Tại thời điểm này, số lượng đầy đủ, 8 người có dị năng, cộng với Nolan, và 4 kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm. Tổng cộng có 13 người. 13. Theo quan niệm của người phương Tây, đây không phải là một con số may mắn. Tất cả mọi người rút vào khu vực thực nghiệm, cửa kính cách ly của khu vực xử lý mẫu vật đã được mở ra. Trong toàn đội chỉ còn lại 4 người bình thường, cũng chính là 4 kỹ thuật viên, đã xử lý xong một ít mẫu vật, chuyển lên một chiếc xe đẩy. Không ai nói chuyện, mọi người chỉ im lặng đi theo Nolan vào bên trong. Đứng trước cửa điện tử chống nổ hình tròn kia. Trong lòng của Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động. Cánh cửa trước mắt này, nhìn thế nào cũng khiến cho trong lòng người ta không thoải mái a. Nó giống như một cái miệng người chuẩn bị nuốt chửng mọi người. Hắn theo bản năng nhìn Kami Soichiro một cái. Câu nói vừa rồi của tên đàn ông Nhật Bản này. Vào lúc này, tất cả mọi người lui đến một nơi không có đường lui. Đó có thực sự là một ý kiến tốt hay không? Công sự ngầm này thực sự trông khá tốt. Vách tường dày, chống nổ, ngăn cách nhiệt độ siêu thấp. Trông có vẻ an toàn. Nhưng, một khi một tai nạn xảy ra, không có lối thoát. Được rồi, những lời này là lời chửi bới trong lòng Trần Nặc. Những người này một khi đi vào, chẳng khác nào tiến vào một cái bình kín. Nếu như xuất hiện cái gì nguy hiểm, cũng không có chỗ chạy. Trong lòng Trần Nặc suy nghĩ, theo bản năng liền chậm lại bước chân, bất chi bất giác, liền đi ở phía cuối đội ngũ. Tất nhiên, thuyền trưởng cũng luôn đi xung quanh hắn ta. Làm sao vậy? Thuyền trưởng nhìn Trần Nặc và thì thầm. Trần Nặc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hoàn toàn dừng bước, hắn nhìn thoáng qua thuyền trưởng, ta cảm thấy không thể đi xuống. Tại sao? Thuyền trưởng hỏi. Cảm giác. Trần Nặc hít sâu một hơi, ngữ khí rất kiên định, ta quyết định, không đi xuống nữa. Thuyền trưởng cũng dừng bước, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Nặc. Trần Nặc nhìn thuyền trưởng rồi thì thầm, tin ta đi. Cảm giác trong lòng thuyền trưởng kiểu như, tin ngươi không? Ta mẹ nó không tin cũng không được. Thuyền trưởng các hạ, làm sao vậy? Nolan ở phía trước đội ngũ quay đầu lại nhìn hai người, nhíu mày nói, có vấn đề gì sao? Thuyền trưởng nhìn Trần Nặc, sắc mặt Trần Nặc bình tĩnh. Được rồi, lão tử chỉ có thể lựa chọn ôm đùi. Sắc mặt của thuyền trưởng nghiêm trọng, chậm rãi nói, ta suy nghĩ một chút, ta quyết định không tiếp tục nữa. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thuyền trưởng. Thuyền trưởng kiên trì, chỉ nghiêm mặt không nói gì. Tại sao? Nolan nhíu mày. Không vì sao cả, ta chính là không muốn đi xuống. Thuyền trưởng lắc đầu, ta không nghĩ đó là một ý hay. Lý do là gì? Trần Nặc bỗng nhiên mở miệng, Nolan tiên sinh, lúc trước chúng ta từng có ước định, khi cảm giác được nguy cơ sinh mệnh bản thân, trưởng khống giả có quyền căn cứ vào phán đoán của mình tự mình làm việc, không cần tiếp nhận lời chỉ huy của ngài nữa. Càng không cần phải giải thích bất cứ điều gì với ngài. Ta tin tưởng thủ lĩnh của ta đưa ra quyết định như vậy, tự nhiên có lý do của hắn. Thuyền trưởng, lý do của ta là ôm đùi. Được chứ? Sắc mặt Nolan khó coi. Bỗng nhiên, trong đội ngũ, một người cũng nhẹ nhàng mở miệng, như vậy. Ta cũng không đi xuống nữa, ta quyết định hành động theo ngài thuyền trưởng. Người nói chuyện chính là Kami Soichiro. Người đàn ông Nhật Bản này nói xong, liền lui về phía sau vài bước, đi tới bên cạnh Trần Nặc, thấp giọng nói, xin hãy mang theo ta. Ta sẽ không kéo chân mọi người. Trần Nặc có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn người đàn ông Nhật Bản này một cái. Được rồi, kỳ thật chủ ý là hắn nói ra trước, mắt thấy Trần Nặc không nói gì, thuyền trưởng cũng không phản đối, mặc cho người đàn ông Nhật Bản đứng bên cạnh mình. Trong đám người, sắc mặt mọi người phức tạp, trong đó tâm tình phức tạp nhất chính là người phụ nữ Rebecca kia. Người phụ nữ này rối rắm. Kỳ thật trong lòng cũng có xúc động muốn rời khỏi, gia nhập cùng đám thuyền trưởng. Nhưng, nhiệt độ siêu thấp sắp ập đến, không đi công sự dưới lòng đất, ở lại phía trên làm sao sống sót. Vị thuyền trưởng này cũng không nói hắn có cách nào sao. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của hắn, hiển nhiên cũng không muốn nói. Vu sư mở miệng, thuyền trưởng, ngươi có cách nào sao? Tạm thời không có, nhưng phán đoán của ta nói cho ta biết, không nên đi xuống. Thuyền trưởng thản nhiên nói. Vu sư nhíu mày, chăm chú nhìn thuyền trưởng, chậm rãi nói, nếu như ngươi nguyện ý nói ra biện pháp của ngươi, có lẽ chúng ta bất luận cái gì cũng có thể hợp tác. Không, ta thật sự không có biện pháp chi tiết, nhưng ta cảm thấy có thể ở lại bên trên thử vận khí. Được rồi, kỳ thật so với Nolan, Vu sư ngược lại càng nguyện ý hợp tác với thuyền trưởng hơn. Dù sao thì, trưởng khống vẫn là đáng tin cậy hơn. Nhưng thuyền trưởng không thể nói ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào. Vu sư hơi do dự, gật đầu, vậy chúc ngươi may mắn. Vu sư đều đã nói như vậy, sắc mặt của Nolan càng khó nhìn. Hắn không có khả năng cưỡng ép một trưởng khống giả lưu lại. Trong số những người này, người duy nhất có thể đưa ra một số hạn chế nhất định đối với thuyền trưởng, chính là Vu sư. Được rồi, Nolan hít sâu một hơi, miễn cưỡng duy trì sắc mặt, lạnh lùng nói, vậy chỉ có thể chúc ngươi may mắn, thuyền trưởng. Hắn không để ý Trần Nặc và Kami Soichiro. Theo hắn, chỉ có trưởng khống giả mới có thể có cơ hội sống sót ở nhiệt độ siêu thấp sắp tới. Nhưng hai người kia, ở trong mắt hắn đã là người chết rồi. Đội ngũ phân tán, làm cho tinh thần của đám người Nolan giảm đi rất nhiều, nhưng mọi người vẫn đi theo Nolan tiến vào thang máy. Theo cửa điện tử chống nổ hình tròn bên ngoài đóng lại, trong lòng của Rebecca bỗng nhiên sinh ra một cỗ xúc động, cô cảm thấy có thể mình đã lựa chọn sai lầm. Nhưng mà, cô lại mạnh mẽ áp chế xúc động, trơ mắt nhìn cửa phòng nổ đóng lại. Nhìn thoáng qua bên người, nhìn thấy bóng dáng của Vu sư. Có lẽ, cũng đúng. Dù sao, vẫn có một người là trưởng khống giả. Trần Nặc, thuyền trưởng, Kami Soichiro nhìn theo cửa phòng nổ đóng lại. Hiện tại, ngươi có thể nói về cách tiếp cận của ngươi không? Bên cạnh chỉ còn lại một người, thuyền trưởng cũng lười ngụy trang, trực tiếp hỏi Trần Nặc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kami Soichiro nhíu mày, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá hai người. Trần Nặc lắc đầu, ta vẫn đang suy nghĩ. Nhưng ta chắc chắn có một cách. Biện pháp đương nhiên vẫn có. Truyền tống. Bất quá Trần Nặc cũng không có ý định lập tức dùng con bài tẩy này ra. Căn cứ này còn có quá nhiều bí mật, Trần Nặc cũng không biết rõ ràng. Dù sao thì, hắn đến đây để tìm kiếm mẫu thể, nếu chỉ để sống. Hắn ta không cần phải đến Nam Cực. Ba người một lần nữa đi tới đại sảnh chỉ huy bên ngoài. Đứng ở cửa nhìn thoáng qua, giải phân cách hỏa tuyến bên ngoài, thế lửa đã dần dần yếu đi. Những quái vật kia đã không còn chen chút ở bên ngoài, mà đã nhao nhao lui đi, chỉ có chung quanh khu kho hàng xa xa, còn có quái vật lẻ tẻ chiếm cứ ở đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét. Quái vật khác, có thể đều lui về dưới đất. Kami Soichiro chậm rãi nói. Người rất khả nghi, Trần Nặc không chút che giấu mở miệng, nhìn chằm chằm Kami Soichiro, biểu hiện của ngươi quá bình tĩnh. Kami Soichiro tiên sinh. A, người đàn ông Nhật Bản chậm rãi nói, thật xin lỗi, tính cách của ta vốn dĩ chính là như vậy, nếu tạo thành gánh nặng cho ngươi, ta cũng không có cách nào. Trần Nặc nhìn chằm chằm người này lại nhìn thoáng qua, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, dùng tiếng trung thấp giọng nói, y. Kami Soichiro nhíu mày nhìn Trần Nặc, Anderson tiên sinh, ngài đang nói cái gì vậy? Trần Nặc, được rồi, không phải vợ. Trong lòng của Trần Nặc thất vọng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần này Lộc Tế Tế thật sự nghe lời mình nói, không tới Nam Cực. Đúng vậy, thật tốt. Nhiệt độ, âm 67 độ rồi. Thuyền trưởng lớn tiếng nói, vẫn còn đang hạ xuống. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Trần Nặc nhìn thuyền trưởng, chậm rãi nói, chúng ta đi tới khu vực thiết bị điều khiển chung. A, đi tìm kim cương. Lilian, ta cũng không tin một trường khống giả sẽ dễ dàng chết trong một vụ nổ như vậy, cũng không tin một trường khống giả sẽ dễ dàng bị quái vật hoặc dị giả giết chết. Cho dù chết, thì trước khi chết chiến đấu, một trường khống giả cũng có thể làm ra động tĩnh rất lớn mới đúng. Trần Nặc hít sâu một hơi, nói ra quyết định của mình. Thuyền trưởng thở dài, được rồi, ta không có ý kiến, tất cả đều nghe theo ngươi. Kami Soichiro nghi hoặc nhìn hai người, sau đó trên mặt bỗng nhiên lộ ra biểu tình cổ quái. Hai người các ngươi, rốt cuộc ai là boss? Ngươi nói xem, thuyền trưởng không trả lời. Kami Soichiro gật gật đầu, nhìn thuyền trưởng, ngữ khí rất nghiêm túc, chắc chắn không phải là ngươi. Thuyền trưởng, bên ngoài căn cứ. Máu đã đông lại trên mặt đất và đóng băng. Đoàn xe băng đậu ở đó, trên cánh đồng băng, ngoại trừ tiếng gió ra, phảng phất như một mảnh yên tĩnh. Thi thể còn sót lại trên mặt đất, thậm chí còn có tứ chi bị đứt gãy, đã bị ném ở nơi đó, phía trên đã ngưng kết thành một mảnh băng tinh. Rốt cục, một tia động tĩnh từ dưới gầm xe truyền đến. Một thi thể vặn vẹo bị hung hăng hất lên, đầu thi thể nghiêng sang một bên, cổ cũng đã bị vặn, đầu hươu cúi xuống. Một cánh tay giơ lên, tay áo chống rét đã bị xé nát. Cánh tay trần lộ ra tráng kiện mà rắn chắc, lông rậm rạp dính đầy mồ hôi. Ngón tay hung hăng nắm lấy mép xe băng, sau đó ngón tay siết chặt, cơ bắp trên cánh tay căng thẳng, sau đó dùng sức kéo thân thể ra. Vanner Davarik, một chiến binh gấu lông dũng cảm, thở hổn hển và bò từ bên dưới ra. Quần áo chống lạnh trên người hắn đã bị xé rách, nhiều chỗ xuất hiện dấu vết cắn xé, trên cánh tay, trên cổ, trên mặt đều mang theo vết cào. Nghiêm trọng nhất là khuôn mặt, một vết chảy xước cơ hồ xuyên qua xương gò má của hắn, khiến da thịt trên mặt đều nở ra. Vanrell mạnh mẽ chống xe để cho mình đứng lên, thân thể lảo đảo vài cái, rốt cục đứng vững. Dụng cụ trên cổ tay trong tay đã bị vỡ vụn, tai nghe cũng đã sớm không biết bị ném đến nơi nào. Hắn lẳng lặng đi hai bước, kiểm tra thi thể của một dị nhân, thử bộ đàm, sau đó thất vọng ném đi, lại đi tìm người thứ hai. Cuối cùng, trong một chiếc xe băng, hắn tìm thấy kỹ thuật viên đã chết thảm, trong khi uống rượu của mình và tháo thiết bị gọi điện thoại ra khỏi cổ của mình, tựa vào bên cạnh xe. Vanner đứng không vững, chậm rãi ngồi xuống, thở hổn hển, lấy bầu rượu kia ra. May mắn thay, nó cũng không bị hư hại. Mở nắp ra, Vanner một hơi uống sạch rượu bên trong, lúc này mới cảm giác được hồn phách của dân tộc chiến đấu lại bắt đầu thiêu đốt. Hắn bắt đầu chui vào trong xe, sau đó lấy ra một bộ quần áo chống lạnh, từ trên thi thể nạn nhân lột xuống, nhanh chóng mặc vào cho mình. Trước đó sau khi chiến đấu hôn mê, trạng thái mất nhiệt, Vanner rất rõ tình huống của mình đã phi thường không tốt. Năng lực cũng đã sử dụng qua, lực lượng hao hết, vodka kia chỉ có thể làm cho hắn từ gấu lông thêm một cái bắp tinh thần. Đương nhiên, đúng lúc hô hai tiếng ô lạp cũng được. Này, có ai không? Vanner nhấn nút gọi. Này, đây là đoàn xe. Này, ta là Vanner. Mẹ kiếp, có ai không? Trả lời. Vanner bất đắc dĩ ném bộ đàm sang một bên. Nhìn về phía bên trong căn cứ, xa xa có ánh lửa, còn có sương mù. Hắn gắng sức đứng dậy. Chọn một chiếc xe băng không bị hư hỏng trong đoàn xe, và sau đó đóng cửa lại. Sau khi mở hệ thống sưởi ấm ra, Vanner run rẩy, lại lấy ra hai thanh năng lượng có nhiệt độ cao từ trong túi vật tư, nhanh chóng xé mở nhét vào miệng, liều mạng nhai nuốt, dùng sức nuốt vào. Cuối cùng, hắn dùng khí lực còn sót lại, hung hăng ấn vào còi xe. Người có nghe thấy gì không? Trần Nặc bất ngờ xoay người, ánh mắt nhìn xa xa. Thuyền trưởng và Kami Soichiro đều lắc đầu, ba người đàn ông đi bộ trong đống đổ nát dưới lòng đất. Đây là khu vực được phụ trách bởi nhóm Kim Cương Lilian khi nhiệm vụ bắt đầu, trung tâm thiết bị điều khiển chung. Tất nhiên, không sâu như chỗ bọn Nolan mà họ đã tới. Trung tâm thiết bị điều khiển chung nằm trong khoang dưới đất, trên vách tường chung quanh là ống xả, phía trước mơ hồ còn có ánh lửa lúc ẩn lúc hiện. Ba người đã đi vào hơn 5 phút, nhưng nhanh chóng đi đến điểm cuối. Thông đạo phía trước đã bị nổ tung đến mức sụp đổ, chẳng qua bởi vì một số đường ống kim loại trong phế tích sụp đổ, tạo thành từng khe hở lớn nhỏ khác nhau. Ba người chỉ có thể ở trong khe hở gian nan đi vào trong, rất nhiều chỗ thậm chí quá hẹp, cần phải khom lưng, thậm chí bò. Trần Nặc đi ở phía trước, hắn dùng xúc tu tinh thần lực phóng thích ra phía trước, đồng thời còn không ngừng dùng niệm lực để vận chuyển cùng quét sạch một ít chướng ngại, để phương hướng phía trước có thể dễ dàng hơn để ba người thông qua. Thiết bị của trung tâm điều khiển chung đã ở phía trước không xa, chỉ có chưa tới 20 bước. Một tên gia hỏa tương tự như mấy cái nồi hơi liên thể, đã bị xé rách trong vụ nổ. 1/3 bộ vị phía trên đã hoàn toàn bị nổ tung, mà một đoạn đường ống khác cũng đã triệt để vặn vẹo vỡ vụn, trên mặt đất còn có một ít mảnh vỡ hài cốt. Nơi này không có hố hoặc thông đạo bị quái vật đào ra. Trần Nặc nhanh chóng nói, nhóm kim cương ở chỗ này hẳn là không bị quái vật tập kích. Cho dù gặp phải tập kích, ít nhất còn lưu lại thi thể đi. Thuyền trưởng cau mày, Lilian rất giỏi, nhưng trong nhóm của cô ấy còn có người khác, còn có hai kỹ thuật viên bình thường. Có lẽ người chết bị quái vật gặm nhấm. Kami Soichiro dùng giọng điệu đặc biệt của hắn trả lời từng cái một. Vết máu đâu? Chẳng lẽ cũng bị liếm sạch sẽ? Thuyền trưởng tức giận trả lời một câu. Nhiệt độ giảm xuống, làm cho quần áo chống lạnh bắt đầu có chút không chịu nổi. Nhưng ba người đều là người có năng lực, cho nên năng lực chịu đựng so với người bình thường mạnh hơn không ít, tạm thời còn không có vấn đề gì. Không chừng những quái vật kia thích liếm vết máu. Trần Nặc nhún nhún vai, đi ở phía trước, không quay đầu lại thấp giọng nói, nơi này rất kỳ quái. Nếu không có cuộc tấn công quái vật, như vậy là chuyện gì đã khiến cho thiết bị điều khiển chung phát nổ? Nhiên liệu còn sót lại, sau khi thiết bị bị phong tỏa, vẫn dự trữ ở bên trong, nhưng mà... Có lẽ khi họ khởi động lại, hoạt động sai lầm, gây ra một vụ nổ. Kami Soichiro nhíu mày nói, hơn nữa, nhiệt độ cao của vụ nổ có thể đảm bảo cho việc nó không bị quái vật tiếp cận. Đừng quên, chúng ta đốt lửa bên ngoài đại sảnh chỉ huy, đám quái vật không dám đến. Có lý, nhưng vẫn phải tìm người phụ nữ kia trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Nặc thở dài, ta luôn cảm thấy cô ấy có thể đã phát hiện ra điều gì đó. Thuyền trưởng đi theo phía sau Trần Nặc, theo hắn lại đi về phía trước một lát. Ba người đứng trước mặt thiết bị điều khiển chung sau vụ nổ, thứ tương tự như nồi hơi, nhìn bốn phía. Kiểm tra một chút chung quanh có dấu vết hay không? Trần Nặc thấp giọng dặn dò. Thuyền trưởng ngay lập tức làm theo. Kami Soichiro không cự tuyệt, nhưng hắn vẫn như cũ dùng ánh mắt cổ quái nhìn hai người. Một lúc sau, không tìm thấy gì. Không có thi thể, không có vết máu, thậm chí không có bước chân. Thuyền trưởng lắc đầu, nhóm của họ giống như biến mất. Trong lòng của Trần Nặc nặng trịch. Nhưng với tính cách của hắn, càng là dưới tình huống như vậy, lại càng muốn nói hai câu nói bậy để giảm bớt cảm xúc một chút. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc cười khổ nói, có lẽ vết máu thật sự bị những quái vật kia liếm sạch. Hai người không nói gì. Nhưng mà, ngay lúc này, trong lòng Trần Nặc, trong không gian ý thức bỗng nhiên phát ra một thanh âm. Không, họ không thích máu. Trần Nặc bất ngờ căng thẳng thân thể, xoay người tại chỗ, mở to hai mắt nhanh chóng quét qua chung quanh. Thuyền trưởng sửng sốt, có chuyện gì với ngươi vậy? Sắc mặt Trần Nặc nghiêm túc, dùng sức xua tay. Một kẻ được chọn, thực sự là một bất ngờ. Thanh âm kia lại vang lên trong đáy lòng. Trần Nặc hít sâu một hơi, thuyền trưởng, Kami Soichiro, các ngươi không nghe thấy âm thanh gì sao? Hai người, không, trên mặt Trần Nặc bỗng nhiên lộ ra một tia biểu tình cổ quái, tản ra, chúng ta chia làm ba phương hướng tìm xung quanh. Xem có tìm thấy được gì không? Hai người không cự tuyệt, nhìn thoáng qua nhau, liền nghe Trần Nặc nói, đi theo các hướng khác nhau. Trần Nặc đi vài bước, hít sâu một hơi, trong lòng chuyển ý niệm trong đầu. Trao đổi ý niệm. Ngươi là gì vậy? Hạt giống? Hay là... một mẫu thể? Đều không phải. Thanh âm trong lòng kia tựa hồ mang theo một tia cảm xúc phức tạp, một tia bất đắc dĩ, một tia chua xót. Sau đó, câu trả lời của nó, làm cho Trần Nặc đột nhiên biến sắc và dừng lại. Ta, là con người. Nói đạo lý, không dọa người như vậy. Nơi này là gì? Hố trời lớn nhất mà Trần Nặc gặp phải sau khi trùng sinh, nhiệm vụ nam cực, căn cứ vòng tròn đỏ chết tiệt này, có nổ tung, có nhiệt độ siêu thấp không hiểu được, có đại lão trưởng khống giả mất tích một cách không hiểu được, có quái vật dưới lòng đất bỗng nhiên xuất hiện, có kẻ địch có thể làm cho người ta vô thanh vô tức biến dị thành quái vật. Ở loại địa phương này, bỗng nhiên xuất hiện một đại boss có thể trực tiếp cùng Trần Nặc sử dụng ý niệm trao đổi. Ngươi nói ngươi là mẫu thể nơi này, hoặc là một hạt giống khác, Trần Nặc đều có thể tiếp nhận. Ngươi nói ngươi là con người. Anderson, có chuyện gì với ngươi vậy? Ngươi đã tìm thấy gì à? Xa xa truyền đến thanh âm của thuyền trưởng cắt đứt suy nghĩ của Trần Nặc, tuy rằng người này cũng đang tìm kiếm, nhưng kỳ thật thời khắc nào cũng chú ý đến Trần Nặc, hơn nữa mặc dù tìm kiếm, nhưng sẽ thật cẩn thận duy trì khoảng cách với Trần Nặc không quá xa. Trần Nặc hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên trả lời một câu, không có gì, tiếp tục tìm kiếm. Sau khi hắn ra hiệu cho thuyền trưởng chỉ có thể trung thực mà đi xa hơn. Trần Nặc đi về phía trước vài bước, vòng qua một cái nồi hơi bỏ hoang, đứng ở phía sau. Sau khi xác định bóng dáng của mình bị chặn lại, hắn dừng bước. Con người. Thật trùng hợp, ta cũng là con người. Trần Tiểu Cẩu nhanh chóng ở trong lòng phun ra tiếng tao nhã, đồng thời trong đầu nhanh chóng chuyển động suy tư. Trùng hợp sao? Giọng nói đó trông như không có gì xảy ra, ta nghĩ rằng nó có thể không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Như vậy ngươi ngược lại nói cho ta biết, ngươi là một nhân loại, làm sao có thể ở loại địa phương quỷ quái này? ngươi không phải cũng ở loại địa phương quỷ quái này sao? Giọng nói đó đáp trả. Dừng lại. Trong lòng Trần Nặc hô một tiếng, tận lực dùng thái độ bình thản cùng đối phương trao đổi. Chúng ta tranh cãi như vậy không có ý nghĩa. Nếu ngươi đã lựa chọn chủ động cùng ta trao đổi, cũng không phải là muốn cùng ta tranh cãi, đúng không? Ngươi là cái quái gì vậy? Con người sao? Ngươi làm gì ở đây? Tất cả những tai nạn xảy ra ở đây là do ngươi làm ra sao? Sau vài giây im lặng, giọng nói dường như suy nghĩ một chút trước khi trả lời. Vấn đề của ngươi quá nhiều, điều này là rất không công bằng, tốt hơn là mỗi người chúng ta hỏi một đáp một. Một câu hỏi, trao đổi một câu hỏi, thế nào? Có thể, thành giao, đây là câu trả lời của ta đối với vấn đề vừa rồi của ngươi, hiện tại đến phiên ta. Trần Nặc lại một lần nữa nổi tính lưu manh. Đối phương ngược lại cũng không tức giận, được, ngươi hỏi đi. Trần Nặc lập tức hỏi, ngươi là ai? Tên ta là Chloe, tên đầy đủ là Maximer, Didier Chloe. Nhân loại trưởng khống giả là khi còn sống. Khi còn sống. Điều này có nghĩa là gã này là một con quỷ đã chết. Không, là quỷ hồn sao? Trần Nặc nhíu mày, mà đồng thời trong lòng cũng cảm giác có chút cổ quái. Cái tên Chloe này, có chút cảm giác quen tai à. Bỗng nhiên, trong lòng hắn xẹt qua một đạo ý niệm nhanh như chớp trong đầu. Trần Nặc nhớ tới cái tên Chloe này, sau khi chiếm được tổ sư kiếm, cũng chính là sát niệm chi kiếm. Lúc mở cái hộp kia ra, nhìn thấy đoạn mảnh nhỏ ký ức, lúc trước tổ sư Thanh Vân Môn, cùng hai trưởng khống giả khác ở châu Phi tiêu diệt một mẫu thể, trong đó có một trưởng khống giả, hình như chính là tên này. Đúng không? Là trùng hợp ngẫu nhiên sao? Chỉ là trùng tên thôi sao? Như vậy, ngươi nói với ta, ngươi là như thế nào mà trở thành người được chọn? Trần Nặc nghe xong vấn đề của đối phương, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, kỳ thực thì, căn bản ta cũng không biết cái gọi là người được chọn là có ý gì. Câu trả lời này là một chút đầu cơ nhưng nó không phải là một lời nói dối. Đúng vậy, hợp lý, thực sự, một số người cũng không biết họ đã được chọn. Tên Chloe này tán thành câu trả lời của Trần Nặc. Trần Nặc hít sâu một hơi, lại tới lượt ta hỏi. Tất cả những gì xảy ra ở đây là do ngươi đã làm sao? Đúng vậy. Tại sao? Trần Nặc truy vấn. Không, là tới ta hỏi. Giọng nói của Chloe rất bình tĩnh, ngươi làm gì ở đây vậy? Bởi vì ủy thác của bạch tuộc quái vật. Trần Nặc nhanh chóng nói hai ba câu đem nội dung ủy thác của bạch tuộc quái vật mô tả đại khái, sau đó bổ sung, nhiệm vụ của chúng ta chính là như vậy, tìm kiếm và kiểm tra nguyên nhân xảy ra tai nạn ở căn cứ này, nếu phát hiện kẻ địch, liền giải quyết xong, mang về. Nói xong những lời này, Trần Nặc lập tức nói, đến lượt ta hỏi, đúng không? Có thể. Nếu ngươi là nhân loại, vì sao lại ở chỗ này làm ra chuyện này? Không, tiểu gia hỏa giảo hoạt. Vấn đề này của ngươi phi thường giảo hoạt, bao hàm rất nhiều vấn đề. Ví dụ như, ta là nhân loại vì sao lại ở chỗ này, ta lại vì sao lại ở chỗ này làm ra những chuyện này. Ngươi thật xảo quyệt. Trần Nặc suy nghĩ một chút, như vậy liền trả lời vế thứ hai, tại sao ngươi lại làm ra những chuyện này? Vì bảo vệ. Câu trả lời của Chloe khiến Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Bảo vệ sao? Trần Nặc bất mãn nói, không, đây không tính là trả lời. Câu trả lời này ta không hài lòng, ngươi phải nói chi tiết hơn một chút. Sau vài giây im lặng một lần nữa, Chloe trả lời. Tiến độ khảo sát của căn cứ bạch tuộc quái vật, ở chỗ này đã sinh ra uy hiếp đối với mọi chuyện, ta không thể không hủy diệt căn cứ này. Và sự xuất hiện của ngươi sẽ tiếp tục tạo ra mối đe dọa. Uy hiếp gì? Trần Nặc hỏi, sau đó nhanh chóng nói, đây vẫn là một vấn đề. Ngươi phải nói chi tiết hơn, một khi thứ ở nơi này khuếch tán ra ngoài, sẽ tạo thành đả kích hủy diệt đối với thế giới này. Chloe trả lời. Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Khuếch tán, hủy diệt, cho nên kết giới là ngươi làm ra. Tạo ra cái kết giới này, là vì không để cho thử ở nơi này chạy ra ngoài sao? Giống như những con quái vật đó. Lết giới sao? Coi như là một xưng hô thú vị, bất quá bản thân ta càng nguyện ý gọi là trường năng lượng nhiệt độ thấp. Chloe nói đến đây, tựa hồ cũng không để ý Trần Nặc khiếp sợ, chậm rãi nói, như vậy, đã đến lúc tôi đặt câu hỏi. Ngươi, lần cuối cùng ngươi nhìn thấy mẫu thể là ở đâu? Trần Nặc rối rắm một chút, làm sao ngươi biết? Ngay từ đầu ngươi hỏi ta là hạt giống hay là mẫu thể, chứng tỏ ngươi biết những thứ này, cũng khẳng định đã gặp qua. Được rồi, lần trước, là ở Nhật Bản. Trần Nặc đưa ra đáp án. Đúng vậy, đây không phải là nói dối. Hạt giống kia tuy rằng vô hạn tiếp cận mẫu thể, nhưng dù sao vẫn chưa bắt đầu tiến hóa, không tính là mẫu thể chân chính. Nhật Bản quả nhiên cũng có một cái. Chỉ là trước đó không được tìm thấy. Giọng nói của Chloe mang theo một chút thở dài, rõ ràng, ngươi ở đó tiếp xúc với mẫu thể, sau đó trở thành người được chọn. Kỳ thật trong lòng của Trần Nặc có chút mờ mịt. Lần tiếp xúc mẫu thể ở Nhật Bản, trên thực tế là do chính mình giết chết một mẫu thể, làm sao có thể trở thành người được chọn? Vấn đề này kỳ thật Trần Nặc vẫn không hiểu rõ. Những con quái vật ở đây là thứ gì? Trần Nặc hỏi, đến lượt ta đặt câu hỏi, đúng không? Chloe dường như mỉm cười, đối với một người được chọn, lượng thông tin trong tay ngươi thực sự quá ít. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói, được rồi, bất quá ta nguyện ý trả lời câu hỏi của ngươi. Những con quái vật mà ngươi nhìn thấy chỉ là một công cụ. Trần Nặc khẽ thở dài, khoang hàng hóa hoặc khoang cứu hộ, nhãn hiệu hay dấu ấn ở cấp độ di truyền. Công cụ, đã đến lúc nghĩ đến chuyện này rồi. Nói tỉ mỉ một chút, mẫu thể giáng xuống tinh cầu này là vì có thể thoát khỏi tai nạn của nền văn minh mẫu thể, ở chỗ này xây dựng lại văn minh mẫu thể. Mẫu thể không cần cơ thể, nhưng con cái mà mẫu thể thai nghén ra, quả thật cần cái vỏ thực thể để có thể mang theo. Khi mẫu thể trốn thoát, mang theo một số lượng lớn các mẫu sinh học, được sử dụng trong việc tìm ngôi nhà mới, xây dựng lại nền văn minh trong ngôi nhà mới, nuôi dưỡng con cái và sử dụng vỏ. Ở nơi mà nó chạy trốn tới, mẫu thể lại không thể biết rằng, ngôi nhà mới mà họ tìm thấy là hành tinh của chúng ta. Đó là chạy trốn mà không có mục đích rõ ràng. Vậy nên, để chuẩn bị, nó mang một loạt các gen để nở. Tất cả đều là các mẫu sinh học trong các thiên hà được kiểm soát bởi nền văn minh mẫu thể của nó. Mà mấy thứ này, toàn bộ đều bị nó lấy tới nơi này. Cái gọi là quái vật mà ngươi nhìn thấy chỉ là một trong số thứ nó mang theo. Đương nhiên, khoang hàng đầu tiên chạy ra mà bạch tuộc quái vật phát hiện ra, cũng là một loại khác. Vỏ được sử dụng để sinh con cái. Những con quái vật đó, Trần Nặc đại khái có thể hiểu được, mẫu thể một sinh vật tinh thần thuần túy. Nhưng tinh thần sinh mệnh thể thuần túy như mẫu thể chỉ có một, loại cao cấp nhất. Nhưng văn minh của mẫu thể không thể chỉ có một tư lệnh cột sáng như mẫu thể. Nó sẽ thai nghén ra rất nhiều con dân, những con dân này là sinh mệnh thể tinh thần cấp thấp hơn một chút. Những người con này cần cái vỏ. Điểm này, lần đó Trần Nặc tương tác với mẫu thể đã nhận được rất nhiều tin tức. Nhưng vũ trụ rất đa dạng. Các hành tinh cũng khác nhau, tuyệt đại đa số tinh cầu đều không có sinh mệnh tồn tại, là hoang vu chi địa tuyệt đối. Vậy nên, trước khi trốn thoát, mẫu thể đã chuẩn bị đầy đủ, mang theo những nhóm quái vật từ các môi trường tự nhiên của các hành tinh khác nhau, để sử dụng làm cái xác cho con dân mà nó sẽ thai nghén trong tương lai. Giống như hạt giống, mẫu thể trên trái đất sinh ra hạt giống, và hạt giống cũng đã cướp lấy thể xác của các sinh vật trên trái đất để tồn tại. Nhưng những quái vật này, bản thân cũng có ý thức chứ. Sinh vật cấp thấp mà thôi, không có trí tuệ cao cấp. Nhưng để sử dụng như một vỏ để đoạt xá lại rất thuận tiện. Chloe cười nói, đây là hệ thống văn minh mẫu thể. Một mẫu thể sinh ra vô số con dân đoạt thể xác các loại sinh vật vũ trụ, sống ở hành tinh thích hợp với thể xác đó, nhưng đồng thời đều chấp nhận sự thống trị của mẫu thể. Nói đến đây, giọng điệu của Chloe trở nên nghiêm túc, nhưng những thứ này, nếu được thả ra trên trái đất, đối với sinh mệnh thổ dân của trái đất chính là một thảm họa diệt vong. Loại quái vật mà ngươi từng thấy, thấp bé, có xúc tu. Năng lực sinh sản của chúng rất mạnh, hơn nữa cực kỳ am hiểu việc đào bới. Thích ở theo nhóm, sử dụng sóng âm thanh tần số siêu thấp để giao tiếp với nhau, hơn nữa bởi vì thân hình cường ngạnh, tính phá hoại vật lý cực mạnh, có thể dễ dàng xé rách tấm thép. Hệ thống sinh mệnh của chúng phát triển tốt, có mối liên kết cao với môi trường oxy, đồng thời có thể tồn tại ở nhiệt độ cực thấp, và là sự sống dựa trên ăn tạp CA carbon. Loại vật này là một cái xác rất tốt mà mẫu thể mang theo. Nhưng nếu như không có con dân của mẫu thể đoạt xá chúng, loại sinh vật này chính là dã thú thuần túy. Một khi ấp nở ra với số lượng lớn, chính là một loại đáng sợ, có thể sẽ tiêu diệt sinh mệnh thổ dân tinh cầu. Một biến quái vật, nếu để cho mấy thứ này chạy ra ngoài, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, không đến một năm, toàn bộ Nam Cực Đại Lục đều sẽ nhồi nhét loại quái vật này. Và hệ hô hấp của chúng hoàn toàn có thể thích nghi ở dưới nước, có nghĩa là, đại dương cũng không thể ngăn chặn sự lây lan của chúng. Một khi chúng chen chúc trên lục địa Nam Cực, chúng sẽ lan tràn khắp lục địa nơi con người sinh sống. Đối với môi trường trái đất, điểm yếu duy nhất của chúng là thích nghi với nhiệt độ thấp, không thích nhiệt độ cao. Những nơi trên trái đất ước chừng có nhiệt độ từ 10 độ C trở lên, chúng nó sẽ e ngại đồng thời chán ghét. Một khi để cho chúng lao ra khỏi đây, ngươi có thể tưởng tượng, vành đai lạnh trên trái đất sẽ bị nhồi nhét bởi những con quái vật này, ngay cả khi là nơi ôn đới ấm áp, cũng sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công của những con quái vật này vào mỗi mùa đông. Khả năng an toàn duy nhất là vùng nhiệt đới gần đường xích đạo, và chỉ giới hạn ở đất liền. Đừng quên rằng chúng nó có thể thích nghi với môi trường dưới nước. Đại dương cũng sẽ là điểm nóng của chúng nó. Chúng có thể sống ở vùng nước sâu dưới mực nước biển. Nhiều nơi dưới đáy biển có nhiệt độ dưới 10 độ. Chúng nhồi nhét tất cả các nơi có nhiệt độ dưới 10 độ trên hành tinh này, bao gồm cả đất liền và đại dương. Trong lòng Trần Nặc tim đập thình thịch. Trong đầu hắn đã xuất hiện hình ảnh loại quái vật này hoành hành. Đáng sợ hơn, những gì mà Chloe mô tả chỉ là trạng thái hoang dã của những con quái vật này. Một khi mẫu thể sống lại, thai nghén ra con dân, rót vào loại thân thể này, những dã thú có năng lực thích ứng này so với nhân loại còn cường đại hơn, gấp vô số lần, đột nhiên sẽ trở thành sinh mệnh cao cấp. Nói như vậy, đối với nền văn minh nhân loại mà nói, không nghi ngờ gì chính là tai họa diệt vong. Nhịn không được, Trần Nặc nhẹ nhàng mắng một câu ở trong lòng. Hiện tại thứ này, chỉ ở dưới căn cứ này, số lượng của chúng không tính là quá nhiều. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, chúng vốn là bị phong ấn, nhưng lại ngoài ý muốn bị ấp nở và bắt đầu sinh sôi nảy nở. Ta chỉ có thể dùng loại biện pháp này, khiến cho chúng ở lại khu vực này sẽ không chạy ra ngoài được. Vậy trong đội ngũ của chúng ta, xuất hiện tình huống có người biến dị cũng là do những quái vật này làm sao? Chúng phát ra một loại sóng âm thanh tần số cực thấp, tai người không thể nghe thấy, nhưng sóng âm này có thể can thiệp vào tinh thần con người. Người có tinh thần lực nhỏ yếu sẽ bị quấy nhiễu, sau đó bắt đầu phát cuồng phát điên, mất đi lý trí cùng ý thức. Hơn nữa bởi vì đại não tràn ngập loại quấy nhiễu này, sẽ làm cho đại não hỗn loạn, phát ra các loại mệnh lệnh loạn thất bát tao đối với thân thể con người. Kiểu như điên cuồng tiết ra adrenaline, lực lớn vô cùng, cũng không sợ đau đớn sao? Trần Nặc hỏi. Đúng vậy, Chloe thừa nhận, các ngươi đến, làm đảo lộn kế hoạch của ta. Hơn nữa đoàn xe của các ngươi dừng lại ở bên ngoài căn cứ. Nhưng mấy con quái vật này lại có thể phát ra sóng âm thanh tần số cực thấp có thể truyền tống rất xa. Đoàn xe của các ngươi ở bên ngoài đã bị loại âm thanh này quấy nhiễu này, có người biến dị phát điên. Ta không thể không mở ra trường năng lượng nhiệt độ thấp, đem chỗ này phong ấn lại. Ngươi hẳn là có thể khống chế những quái vật này đi. Trần Nặc chậm rãi nói. Tạm thời có thể Chloe chậm rãi nói. Lợi dụng trường năng lượng nhiệt độ cực thấp cũng chính là kết giới mà ngươi nói. Hạ thấp nhiệt độ nơi này, làm cho nhiệt độ nơi này trở nên phi thường rét lạnh. Những quái vật này thích loại nhiệt độ này, sẽ dừng lại ở chỗ này. Đồng thời phải tồn tại kết giới, cũng từ khía cạnh vật lý dùng để ngăn cản khả năng chúng cố gắng khuếch tán ra ngoài. Không thể tiêu diệt chúng sao? Trần Nặc nhíu mày nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tôi không thể làm điều này. Chloe nói xong câu này, lạnh lùng nói, được rồi, vấn đề về quái vật đã giải thích xong. Trên thực tế trong quá trình này ngươi đã hỏi thêm mấy vấn đề. Bất quá suy xét đến việc những câu hỏi này đều thuộc về phương diện giải thích về quái vật, ta không có so đo với ngươi. Trần Nặc cũng biết mình hỏi rất nhiều, vì thế thống khoái gật đầu, được. Đến lúc ngươi hỏi, câu nói vừa rồi mà ngươi chửi, là học từ ai? Ha! Vanner từ từ mở mắt ra, hệ thống sưởi ấm trong xe trượt băng, làm cho nhiệt độ tăng trở lại, cộng thêm nuốt một thanh năng lượng nhiệt độ cao xuống bụng, Vanner cảm giác được thân thể của mình rốt cục có một tia khí lực. Cái loại cảm giác toàn thân đều mất nhiệt cơ hồ đông cứng rốt cục dần dần tiêu trừ. Hắn dãy dụa xoay người từ chỗ ngồi, từ phía sau lấy ra một cái túi thuốc, cẩn thận phân biệt nhãn hiệu phía trên một chút, lấy ra một ống tiêm, đem một mũi thuốc tiêm vào cánh tay mình, đồng thời lại lấy ra một bình thuốc, nhìn thoáng qua nhãn hiệu, nhét mấy viên vào miệng. Vết thương trên mặt đã không chảy máu, nhưng cảm giác đau đớn vẫn như cũ làm cho hắn cảm giác được toàn bộ đầu óc đều mơ hồ đau đớn. Hít sâu một hơi, hắn từ gấu lông chậm rãi ném bộ đàm trong tay, kéo chặt quần áo chống lạnh, một lần nữa từ trong xe đi ra. Thân thể của người có năng lực, làm cho hắn rốt cục có được một chút khí lực, ít nhất sau khi mở cửa, có thể đứng vững ở trên mặt đất. Nhìn căn cứ trước mặt, Vanner nhanh chóng từ trong khoang hàng hóa bên ngoài xe lấy ra một thứ. Một khẩu súng lục pháo sáng sau đó nhanh chóng được hắn lắp đặt xong, hướng về phía bầu trời căn cứ, bắn một phát, phanh. Đạn tín hiệu màu đỏ thẫm bay lên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống. Cũng không có khả năng đều chết sạch đi. Vanner lẩm bẩm một câu. Ít nhất ra vác sẽ không chết, gã đó. Cho dù tất cả mọi người chết sạch, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Vanner hít sâu một hơi, nhìn căn cứ trước mặt, trong lòng liền quyết định muốn đi vào xem một chút. Chỉ là bỗng nhiên trong lòng sinh ra một tia ý niệm cổ quái. Luôn cảm thấy căn cứ trước mặt thoạt nhìn rất quái dị. Giống như một nơi thôn phệ người. Nhìn vào bề ngoài của Vanner tuy là một mãnh nam, nhưng kỳ thật tâm tư cũng không lỗ mãng. Nếu không cũng không có khả năng trở thành người phụ trách tổ hành động bên trong, tổ chức bạch tuộc quái vật, hắn có kinh nghiệm hành động phong phú, ứng phó với các loại tình huống phức tạp. Đồng thời, thân phận nằm vùng kiêm tổ chức tàu nâu ơ, càng không có khả năng là kẻ đầu óc ngu xuẩn. Bình tĩnh. Vanner, bình tĩnh. Đừng bốc đồng. Nhỏ giọng nhắc nhở chính mình, Vanner tiếp tục lật khoang hàng bên trong lên, rất nhanh liền lấy ra một thứ, dùng sức chuyển lên mặt đất. Đây là một chiếc xe khảo sát điều khiển từ xa, theo dõi địa bàn. Được sử dụng trong tất cả các loại tình huống thám hiểm cứu trợ thiên tai. Lấy điều khiển từ xa ra, Vanner bắt đầu điều khiển xe khảo sát chạy về phía căn cứ. Sau khi xe khảo sát đi tới mép căn cứ, không hề bị ngăn cản mà chạy vào được, thậm chí lướt qua trạm gác bên cạnh căn cứ, rốt cục ổ gà ở trên mặt đất, ngừng lại bên cạnh cái hố kia. Vanner cau mày. Có vẻ như không có gì bất thường sao? Ngay khi hắn định buông điều khiển từ xa xuống, trực tiếp lái xe vào căn cứ, bỗng nhiên trong lòng lại khẽ động. Vanner một lần nữa nhấn điều khiển từ xa, điều khiển xe khảo sát quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, liền xảy ra chuyện. Dưới ánh mắt âm trầm của Vanner nhìn chăm chú, xe khảo sát tiến vào căn cứ, quay đầu trở về. Sau khi lái không quá 7-8 thước, muốn chạy ra khỏi rìa căn cứ. Đột nhiên, chiếc xe điều khiển từ xa bị nghiền nát bởi một lực lượng vô hình. Thân xe cơ giới trực tiếp bị đè bẹp, giống như lon nước ngọt, sau đó các loại linh kiện của nó vụn vặt vỡ ra. Trong nháy mắt sau bốc lên một trận khói đen, biến thành mảnh vụn trên mặt đất. Và nở hít một hơi thật sâu. Hắn không tin tà, lại lấy đạn tín hiệu ra, hướng căn cứ bắn mấy phát. Bắn phẳng. Phán tín hiệu màu đỏ trực tiếp bị bắn vào bên trong căn cứ, phẳng phất như không hề bị ngăn cản. Cho nên, có thể vào nhưng lại không ra được sao? Và nở mở to mắt. Để xác nhận, Vanel đã nỗ lực làm thêm một lần nữa. Hắn tìm ra một sợi dây an toàn được sử dụng trong xe trượt băng. Sau đó nâng một xác chết từ mặt đất lên, dây an toàn được buộc vào cổ chân của thi thể, và nở cố sức đi tới mép căn cứ, duy trì khoảng cách an toàn liền dừng lại, sau đó một bên kéo dây thừng, đồng thời hung hăng ném thi thể vào. Cưỡng ép dùng lực từ cơ thể bị thương thúc gục năng lượng từ cơ bắp, làm cho khóe miệng và nở lại chảy ra một ít máu tươi, hắn không thèm để ý hung hăng lau sạch, nhìn chằm chằm thi thể bị mình ném vào trong căn cứ. Sau đó, hắn bắt đầu kéo sợi dây thừng. Dây thừng cứu hộ rắn chắc kiên cố lại an toàn, trực tiếp bị hỏng. Quả nhiên, có thể vào nhưng lại không ra được. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Sau đó, và nở quay trở lại trong xe, sau khi hít thở vài hơi thở ấm áp trong xe, hai tay ôm đầu, liều mạng suy nghĩ. Nghĩ biện pháp, và nở. Cần phải tìm cách. Nói xong, dùng sức đập đầu mình một cái. Tên hỗn đản đáng ghét kia còn sống sao? Ý ta là tên khốn Thái Dương chi tử kia. Còn sống. Trần Nặc chớp chớp mắt. Thật đáng tiếc. Chloe lẩm bẩm một câu, thế nhưng Trần Nặc lại từ trong những lời này nghe ra một ít hương vị. Tuy rằng nói thật đáng tiếc, nhưng rõ ràng ngữ khí lại mang theo một tia sung sướng. Giống như loại ác thú vị giữa bạn bè với nhau. Tên Chloe này là bạn của lão già Thái Dương Chi Tử khốn kiếp kia sao? Ta cũng vậy. Ta đã chiến đấu cùng với tên Thái Dương Chi Tử kia. Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu hạt giống và cùng nhau bị hạt giống đập cho tơi tả. Chúng cũng cùng nhau uống rượu. Lúc ấy hắn còn ôm hai người phụ nữ, vào nửa đêm hắn ôm một người phụ nữ. Thời điểm đó, lão tử còn cùng tinh thần tương tác qua với hắn. Nếu nói thân mật hơn một tí, chẳng khác nào cùng nhau. Phi phi phi. Dù sao đi nữa. Nếu là bằng hữu của Thái Dương Chi Tử, vậy làm thế nào cũng là người nhà mình. Trần Nặc hít sâu một hơi, lần này nói chuyện, liền khách khí hơn nhiều. Cái kia. Lão tiền bối, xin hỏi, ngươi có nghe nói qua tàu nâu ơ không? Trần Nặc nuốt nước bọt. Dù sao, đặt cược đi, ta từng nghe Thái Dương Chi Tử kể một câu chuyện về một người bạn cũ của hắn. Một người bạn cũ của hắn, năm đó cùng hắn ở trong tổ chức bí xã kia. Một lần, người bạn cũ của hắn được lệnh tới Nam Cực để tuần tra, sau đó khi đi ra ngoài. Chỉ là sau khi đi ra ngoài, lại đào tẩu khỏi tổ chức. Đào tẩu, thanh âm của Chloe bỗng nhiên gầm thét một tiếng, tên khốn kiếp kia. Trần Nặc yên lặng cảm nhận được sự dao động cuồng nộ tràn ngập không gian ý thức của mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa ra vấn đề của mình. Xin hỏi, ngươi có biết chuyện này không? Im lặng. Sau hơn 10 giây trầm mặc, Trần Nặc thậm chí còn cho rằng tên Chloe này phẫn nộ không để ý tới mình. Cuối cùng, hắn cũng đã nhận lại được một phản ứng. Câu chuyện mà ngươi vừa nói, nửa đoạn đầu ta biết, nhưng nửa sau, ta không biết. Ý ngươi là sao? Ta là người bạn mà ngươi đã nói tới. Người đàn ông trong nửa đầu là ta. Nhưng nửa sau, không phải ta. Trần Nặc ngây ngẩn cả người, hắn ngẩn người, buột miệng nói, chờ một chút. Ý ngươi là ai? Ngươi chính là người bạn kia của tên giả khốn kiếp đó. Lúc trước chính ngươi đã tới Nam Cực tuần tra, sau đó. Mẹ kiếp, vậy ngươi quay lại là ai? Thanh âm Chlo e mang theo một tia lạnh như băng, một tia bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Mẹ, nó. Trần Nặc lần này thật sự bị kinh sợ ngây người. Iceland, tại rìa của một thị trấn nhỏ. Cách xa thị trấn và đường cao tốc, một trang viên nhỏ hoàn toàn độc lập. Bên trong tầng hầm yên tĩnh, những khúc nhạc cũ du dương được phát ra từ một cái đài phát thanh cổ điển. Trên người của Bạch Kình quấn một cái chăn, ngồi ở trên một chiếc ghế bên cạnh đài điều khiển, sau đó nhẹ nhàng cầm một cái điện thoại, phảng phất đang nói chuyện gì đó với người khác. Thân ái, ngày mai ngươi sẽ trở về sao? Được rồi, ta cũng nhớ ngươi. Ta sẽ cho người chuẩn bị món cá tuyết yêu thích của ngươi. Yên tâm, thân thể của ta rất tốt. Người biết không, bác sĩ vẫn luôn thích làm ầm ĩ. Được rồi, hẹn ngày mai gặp lại. Nói xong, Bạch Kình buông điện thoại xuống. Bà ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông bị ngâm trong trụ thủy tinh chứa chất lỏng khổng lồ trước mặt bà. Ngữ khí sâu kín, vị lão thái thái này mở miệng. Ngày mai hắn sẽ trở lại. Đáng tiếc, hắn không nói đã tìm được thứ kia chưa. Nhưng không sao, ta sẽ nghĩ biện pháp thỏa đáng cho chuyện này. Nói xong, Bạch Kình đứng dậy, đi tới trước bình thủy tinh, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve trên thủy tinh lạnh như băng. Ta sẽ giúp ngươi sống lại, thân ái. Nói xong, lão thái thái xoay người, rời khỏi tầng hầm này. Trong tầng hầm yên tĩnh, ánh đèn tắt, chỉ có trong lọ thủy tinh còn tản ra huỳnh quang u ám, cùng với máy dò bên cạnh, phát ra ánh đèn máy móc. Tất cả đều im lặng như vậy. Chloe, người bạn cũ trong miệng của Thái Dương Chi Tử, một lão đại đã từng làm việc với Thái Dương Chi Tử trong tàu Noah. Sau đó, hắn đã đi đến Nam Cực. Sau khi trở về từ Nam Cực, hắn đã đào tẩu và rời khỏi tàu Noah, được cho là đã yêu một người phụ nữ trong tổ chức Bạch Tuộc, sau đó về cơ bản chính là rơi vào trạng thái lui ẩn. Cũng tại vài năm sau vì bệnh mà ra đi, nguyên nhân cái chết là vì căn bệnh ung thư não khiến Trần Nặc cảm thấy quỷ dị lại quen thuộc. Hơn nữa, trước khi chết, hắn còn viết một lá thư cho Thái Dương Chi Tử, nói với lão giả kia rằng trưởng khống giả không thể đi đến Nam Cực. Đây chính là toàn bộ tin tức mà Trần Nặc nắm được trước đó. Mà giờ phút này, tên gia hỏa này, cư nhiên. Như vậy, sau khi ngươi đến Nam Cực, ngươi đã chết ở đây sao? Vậy thì, Chloe trở về từ Nam Cực là ai? Trong nháy mắt này, Trần Nặc thậm chí cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Sau khi hỏi ra vấn đề này, Trần Nặc lại đột nhiên đổi giọng. Rõ ràng, chìa khóa trả lời vấn đề này không phải ở đây, nhưng... Lúc trước ngươi tới Nam Cực, rốt cuộc đã trải qua cái gì ở chỗ này? Và ngươi nói ngươi đã chết, vậy hiện tại ngươi đang ở trạng thái gì? Một con quỷ sao? Làm sao ngươi có được quyền kiểm soát nơi này? Còn có thể tạo ra một cái kết giới lớn như vậy, ngươi cũng có thể chỉ huy những con quái vật đó sao? Đối mặt với rất nhiều vấn đề của Trần Nặc, phảng phất Chloe trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói, ngươi thoáng cái đưa ra rất nhiều vấn đề. Được rồi. Trần Nặc lập tức nhanh chóng nói, vấn đề này càng quan trọng hơn. Thủ đoạn thăm dò lẫn nhau giữa chúng ta có thể kết thúc. Thông tin có giá trị phải được trao đổi bằng thông tin đủ giá trị. Chloe lạnh lùng trả lời một câu như vậy. Trần Nặc trầm mặc một chút, suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói, nếu ngươi đã chủ động liên lạc với ta, nhất định là muốn để ta làm chút chuyện gì đúng không? Ngươi không muốn những con quái vật ở đây thoát khỏi căn cứ này, ngươi muốn bảo vệ thế giới này sao? Ngươi cần ta giúp, phải không? Câu trả lời của Chloe với một chút chế giễu, cái này sai rồi. Ta không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ ngươi. Mặc dù ta thực sự cần giúp đỡ, nhưng sức mạnh của ngươi quá yếu. Với thực lực đẳng cấp còn bị mắc kẹt tại phá hoại giả như ngươi, căn bản không giúp được ta bất cứ chuyện gì. Vậy ngươi xâm nhập không gian ý thức của lão tử cùng ta nói nhảm làm gì? Nhàm chán và nhàn rỗi sai. Trần Nặc không chút khách khí đáp trả trở về. Chỉ là muốn đạt được một chút tin tức mà thôi. Chloe thản nhiên nói. Ta ở đây đã lâu, đối với rất nhiều tin tức bên ngoài đã mất đi khống chế. Vừa vặn gặp được một người được chọn như ngươi, từ trong đó lấy được một ít tin tức bên ngoài cũng rất tốt. Trần Nặc ngẩn người. Dựa theo kế hoạch của ta, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, bên trong kết giới. Được rồi, hiện tại ngươi đã quen dùng với từ này, vậy liền dùng cái từ này đi. Kết giới đã mở ra, lần này nhiệt độ siêu thấp sẽ tiếp tục khống chế những quái vật trong khu vực này. Sau đó đồng thời ta sẽ vận dụng một ít năng lượng, giết chết một bộ phận trong đó. Về phần các ngươi, chỉ là vừa vặn gặp phải, coi như các ngươi xui xẻo. Nếu như có thể vượt qua nhiệt độ thấp, các ngươi có thể sống. Nếu không chịu được nhiệt độ thấp, các ngươi cứ chết ở chỗ này đi. Nghe được những lời này, lần này Trần Nặc thật sự muốn mắng người. Mà giờ ép cơ. À, trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động, như vậy có một chuyện ta có thể nói cho ngươi biết. Chloe từ Nam Cực trở về, cũng chính là tên giả mạo thân phận của ngươi, sau khi trở về liền từ tàu Noah đào tẩu ra ngoài. Ngươi vừa rồi đã nói qua. Còn nữa, sau khi hắn đào tẩu, gia nhập tổ chức Bạch Tuộc Quái Vật, còn cưới một người phụ nữ trong tổ chức Bạch Tuộc Quái Vật. Hơn nữa sau đó hắn còn viết một bức thư cho Thái Dương Chi Tử, nói cho hắn biết, vĩnh viễn đừng bao giờ đến Nam Cực, bất kỳ trưởng khống giả nào đến Nam Cực, đều có thể sẽ chết. Lần này Chloe phá vỡ sự im lặng. Hắn ta nói với Thái Dương Chi Tử như vậy sao? Đúng vậy. Coi như là hắn tuân thủ hứa hẹn. Chloe thở dài. Hả? Ý tứ của lời này có chút không đúng a, dường như chứa rất nhiều thông tin. Trần Nặc hít sâu một hơi, ý ngươi là sao? Người giả mạo thân phận của ngươi rời khỏi nơi này, truyền lời nói cho Thái Dương Dương Chi Tử, trưởng khống giả không thể đến Nam Cực, chẳng lẽ vẫn là xuất phát từ lòng tốt? Không tính là có lòng tốt, nhưng đó là ước định giữa ta và hắn. Chloe thản nhiên nói, hiện tại hắn, người này đã chết rồi. Trần Nặc lạnh lùng nói, Chloe tựa hồ trầm mặc một chút, Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định lời Trần Nặc nói, không có khả năng. Hả? Ý ngươi là sao? Hắn không có khả năng chết. Quả thật đã chết rồi, tình huống phi thường quỷ dị. Một loại ung thư não cường đại đến mức có thể giết chết trưởng khống giả, giết chết hắn. Chloe lại trầm mặc trong chốc lát, hắn phảng phất như đang nhanh chóng suy tư cái gì đó. Nhưng rất nhanh, Chloe vẫn chậm rãi, nhưng ngữ khí rất kiên định phủ định. Tuyệt đối không thể, hắn, tuyệt đối sẽ không chết. Trần Nặc nhíu mày, nếu như ngươi không tin nguyên nhân này, là ngươi cho rằng năng lực của trưởng khống giả có thể miễn dịch với những bệnh này. Ta nghĩ ngươi có lẽ không biết tình hình. Loại ung thư não này phi thường lợi hại. Theo ta được biết, quả thật đã từng có trưởng khống giả chết vì loại ung thư não này. Loại tế bào ung thư não này phi thường quỷ dị, có thể chống cự lực lượng của trưởng khống giả, chậm rãi tiến hành ăn mòn thân thể, sau đó từng chút cắn nuốt năng lực trưởng khống giả cùng với sinh mệnh lực. Ta có thể nói rõ với ngươi rằng, những gì ta biết là có trưởng khống giả thực sự đã chết vì căn bệnh ung thư não này. Chloe lại lần nữa trầm tư, nhưng hắn vẫn kiên quyết bày tỏ quan điểm của mình. Ta tin lời nói của ngươi, cũng tin rằng ngươi không nói dối. Nhưng ta vẫn chắc chắn rằng hắn không thể chết như vậy. Tại sao? Trần Nặc nhanh chóng hỏi, chẳng lẽ người từ bên trong rời đi, Chloe giả mạo thân phận của ngươi là mẹ nó, không phải là mẫu thể vốn đang ẩn náu ở Nam Cực chứ? Không phải mẫu thể. Câu trả lời của Chloe khiến Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, nếu là mẫu thể, sự hồi sinh thức tỉnh và rời khỏi Nam Cực từ nhiều năm, thế giới của chúng ta đã kết thúc từ lâu. Vậy hắn là ai? Trần Nặc truy hỏi. Hắn là một hạt giống. Gió lạnh gào thét trên băng. Bỗng nhiên, không gian giống như xuất hiện một tấm gương phản chiếu, một mảnh gương mượt mà trơn tru đột ngột xuất hiện trong không khí, mắt thường có thể thấy được, trong gương là bãi cỏ xanh biếc, ánh mặt trời ấm áp, còn có phòng ốc. Một cậu bé tóc xoăn đứng cạnh một cô gái Latin trẻ, sau đó từ từ, gương biến mất, hai người đứng trên cánh đồng băng. Cô gái trong nháy mắt run rẩy giọng nói, ở đây, quá lạnh. Sid quay đầu nhìn thoáng qua cô gái Latin, một tay nhẹ nhàng vung lên, không khí chung quanh trong nháy mắt liền trở nên ấm áp. Đi theo ta, đừng cách ta quá xa. Sid thản nhiên nói. Fox nhìn vào một bên khuôn mặt của Sid và cắn môi, ta biết rồi. Ta cũng không muốn bị đóng băng đến chết. Dừng một chút, cô gái hỏi, ngươi đưa ta đến đây để làm gì? Nơi này là đâu? Vừa rồi. Đây có phải là năng lực không gian không? Ngay lập tức đi qua một nơi khác. Đây có phải là khả năng của ngươi không? Đưa ngươi đến đây vì ta nghĩ rằng chuyện này có thể sẽ rất thú vị. Hơn nữa. Đúng vậy. Đây là một trong những khả năng của ta, đây là Nam Cực. Còn gì để hỏi nữa không? Fox trầm tư nhìn thoáng qua Sid, mẹ đi siêu thị, nhiều nhất là 2 tiếng nữa sẽ về nhà, chúng ta sẽ trở về trong vòng 2 giờ, yên tâm. Sid suy nghĩ một chút, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn về trễ, ta đã để lại một tờ giấy trong bếp, nói rằng ngươi đưa ta đi dạo. Được rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Fox cũng là một người có năng lực, lá gan tự nhiên cũng rất lớn. Nghe vậy dứt khoát buông bỏ tạp niệm trong lòng, tò mò nhìn bốn phía cánh đồng băng. Gió lớn phẳng phất thổi qua, nhưng ở bên người CDD chừng 10 bước, tựa hồ có một lá chắn vô hình đem sự lạnh lẽo cùng cơn gió lớn chắn, ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta đang đi đâu? Sid đưa tay chỉ về phía trước, đi thôi. Ở phía trước không xa, vòng qua sườn núi kia hẳn là có thể nhìn thấy. Tại sao chúng ta lại đi qua sườn đồi đó? Vì sao ngươi không trực tiếp dùng năng lực không gian truyền tống hai người chúng ta qua đó? Bởi vì... Sid suy nghĩ một chút, nhưng quay đầu lại làm một cái mặt quỷ với Fox. Tại sao ta phải trả lời mọi câu hỏi của ngươi? Đừng dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi. Khuôn mặt nhỏ bé của Fox cho thấy một chút bất mãn. Được rồi. Sid gãi tóc, mới chậm rãi nói, bởi vì ta không dám. Ha! Sức mạnh của ta là đến từ nó, tuy rằng nó vẫn đang ngủ say, nhưng nếu ta dùng năng lượng trực tiếp tiến vào phạm vi của nó, chỉ sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hơn nữa, ta có thể cảm thấy nó đang giải phóng năng lượng. Ngay lúc này, ta không muốn đánh thức nó. Tin ta đi, không có ai muốn đánh thức nó cả đâu. Hạt giống. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, ý của ngươi là, ngươi bị một hạt giống, đoạt xá. Sau đó, để lại hồn ma của ngươi ở đây, cơ thể của ngươi bị chiếm đóng bởi một hạt giống. Và sau đó nó sử dụng danh tính của ngươi và chạy đến thế giới của con người. Cũng không hẳn là đoạt xá. Chloe phủ nhận, sau đó hắn nói ra một câu trả lời khiến Trần Nặc bất ngờ, là ta tự nguyện nhường thân thể cho hắn ta sử dụng. Tại sao ngươi? Trần Nặc nói một nửa, bỗng nhiên thở dài. Được rồi, từng câu hỏi như vậy, quả thực quá phiền phức. Ngươi có muốn cho ta biết toàn bộ chuyện này không? Không muốn. Chloe trả lời dứt khoát, tin tức ta nhận được từ ngươi đã đủ. Tiếp theo, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ đến cách để sống sót tại đây. Căn cứ vào kết giới mà ta khống chế, nhiệt độ siêu thấp sẽ giảm xuống đến mức độ mà quần áo chống lạnh của các ngươi hoàn toàn không thể chống lại. Mặc dù các ngươi là người có năng lực, ngươi dùng tinh thần lực hoặc niệm lực để chống lại trường năng lượng nhiệt độ thấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ không quá một giờ. Đó là, một tiếng rưỡi, có thể là giới hạn của ngươi. Đệt miệng. Trần Nặc không chút khách khí mắng một câu, tốt xấu gì ta cũng là bạn của Thái Dương Chi Tử, ta cũng từng giúp Tào Nâu ơ các ngươi làm chuyện này, ngươi cứ như vậy nhìn ta chết sao? Ta đã chết, câu trả lời của Chloe rất tàn nhẫn, vậy nên, mối quan hệ của ngươi với Thái Dương Chi Tử, hoặc mối quan hệ với Tào Nâu ơ, không có ý nghĩa gì với ta. Ta không nợ ngươi bất cứ điều gì. Lạnh lùng như vậy sao? Trần Nặc suy nghĩ một chút, lập tức ý thức được không đúng. Nếu như tên này thật sự vô tình lạnh lùng như thế, hắn cũng không cần ở chỗ này làm ra những hành động thủ hộ địa cầu. Người chết đều đã chết, còn lo lắng quái vật có thể chạy ra ngoài hủy diệt văn minh nhân loại hay không sao? Điều đó mang ý nghĩa rằng hắn cũng không thực sự tàn nhẫn. Ngươi không phải không muốn cứu ta, ngươi làm không được đúng không? Trần Nặc cố gắng dùng phương pháp kích tướng. Đúng vậy, ta làm không được. Trần Nặc nghẹn một câu, sửng sốt một chút, mới tiếp tục kích thích đối phương. Ngươi không có biện pháp tắt kết giới để chúng ta đi ra ngoài đúng không? Đúng, ngươi nói đúng rồi, ta không có biện pháp. Lại qua một lúc nữa, ta đề nghị ngươi tốt nhất tìm một khoang vuông trốn vào đi. Tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng tốc độ nhiệt độ trong phòng giảm xuống sẽ chậm hơn một chút. Ngươi có thể sống thêm vài phút nữa, tỉ như cái khoang lớn được xây dựng dưới lòng đất, mà vừa rồi ta thiếu chút nữa đi vào sao? Trần Nặc trừng mắt hỏi. Không, bọn họ sẽ chết trước ngươi. Câu trả lời của Chloe rất tàn nhẫn. Một khi nhiệt độ giảm xuống một mức độ nhất định, những con quái vật thích nghi tốt hơn với nhiệt độ đó, lực lượng và sức sống sẽ tăng lên đáng kể. Chúng nó sẽ đào bới khắp mọi nơi dưới lòng đất, đánh thức những đồng loại đang ngủ đông trước khi nhiệt độ tăng trở lại thời kỳ ngưỡng cửa. Chúng nó sẽ rất nhanh đào được tới cái khoang mà ngươi nói, cái gọi là lớp thép hợp kim của cái khoan lớn kia, căn bản không ngăn được việc khai quật của chúng nó, một khi bị mở ra. Trần Nặc suy nghĩ một chút, đối với những quái vật này mà nói, tựa như một hộp thực phẩm bị mở ra. Đúng vậy. Bên trong còn có một trưởng khống giả, là loại rất lợi hại, hắn cũng sẽ không sợ những quái vật kia. Chloe bỗng nhiên không nói lời nào. Trần Nặc bỗng nhiên bắt được một manh mối. Lillian đâu? Chính là nữ trưởng khống giả kia. Lúc trước tìm kiếm ở trung tâm điều khiển chung. Trần Nặc nhanh chóng nói, nữ trưởng khống giả kia sẽ không đột nhiên biến mất như vậy. Ta cũng không cho rằng chỉ bằng vào một ít quái vật kia, có thể làm cho một trưởng khống giả vô thanh vô tức chết đi. Và Vu sư cũng là trưởng khống giả. Tin tức mấu chốt lúc trước được truyền cho Thái Dương Chi Tử là trưởng khống giả, không thể tới nơi này. Người nói cho ta biết, đối với trưởng khống giả, có phải ngươi có tính toán khác hay không? Chloe không trả lời. Trần Nặc hít sâu một hơi, nguyên bản còn đang chần chờ muốn giữ lại làm lá bài tẩy, dứt khoát cũng ném ra ngoài. Chloe, tình hình không phải là những gì ngươi nghĩ. Ngươi phải cho ta biết sự thật. Ta nói cho ngươi biết, hiện tại tình hình bên ngoài tồi tệ hơn nhiều so với ngươi nghĩ. Ta đã đi đến Nam Mỹ cùng với Thái Dương Chi Tử, ở nơi đó chúng ta tìm thấy một mẫu thể, cũng tìm thấy một hạt giống. Nhưng mẫu thể ở Nam Mỹ đã bị hạt giống nơi đó giết chết, hạt giống đó đã tiến hóa thành một mẫu thể mới. Nó rất, rất mạnh, chúng ta đơn giản là không thể chống lại nó. Nếu ngươi biết bất cứ điều gì, tốt hơn là cho ta biết. Một mẫu thể mới, lại là một trạng thái thức tỉnh, có thể hoạt động tự do trong thế giới này, uy hiếp của nó còn lớn hơn nhiều so với những mẫu thể đang ngủ say kia. Mẹ nó, ngươi không nghe ta nói à? Lần này, vẫn không có câu trả lời. Trong lòng Trần Nặc sinh ra một tia ý niệm không tốt, hắn cẩn thận tìm kiếm không gian ý thức của mình, phát hiện một tia ý thức bị đối phương xâm nhập đã biến mất. Chloe này, hắn ta đi rồi sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.